Làm ở trên ghế salon, hoàn toàn an tĩnh lại, hiện tại rốt cục có thời gian có thể hảo hảo suy nghĩ một chút. Chính mình nhiệm vụ là hoàn thành tiểu tiện tiện tâm nguyện, ít men cùng phụ liên, còn có kiếm lấy 10.000 điểm chính nghĩa đáng. Phía trước tâm nguyện không nóng nảy, một lát không có khả năng hoàn thành, hiện tại hắn cân nhắc là chính nghĩa giá trị đến tột cùng là cái gì. Chẳng lẽ là học lôi ép đồng chí, làm người tốt chuyện tốt. Ân, ngày mai thử một chút. Mình bây giờ có được siêu cấp khôi phục năng lực, điểm này Giang Hạo đã cảm thụ qua, trước đó chiến đấu cùng cắt đuổi nữ đối nhất quyền, xương tay đứt gãy, đang chiến đấu lúc liền bắt đầu khôi phục nhanh chóng, Giang Hạo cảm giác đặc biệt rõ ràng. Gãy xương tổn thương nếu như dùng phụ triện trị liệu, sơ cấp phù đại khái muốn 3 ngày, trung cấp phù triện đại khái muốn 3 giờ, nhưng có siêu cấp hồi phục năng lực, đại khái chỉ cần 1-2 phút liền có thể, một số đao kiếm ngoại thương, mấy hơi thở mắt trần có thể thấy liền có thể khôi phục, năng lực này xác thực rất lợi hại biến thái. Hiện tại Giang Hạo so ỷ Vùn còn có ưu thế, ỷ Vùn trừ bất tử chi thân, còn lại năng lực đều là hắn tại làm lính đánh thuê lúc lưu lại, tỉ như thương pháp, kiếm thuật, cận chiến các loại. Những năng lực này Giang Hạo đều biết, mà lại còn mạnh hơn hắn. Càng có hắn rất nhiều năng lực, tỉ như linh lực, giác quan thứ 6, hoàng kim không gian, võ hiệp thế giới kiếm thuật, kim cương hộ thể, tiêu trừ kỹ năng, cuồng bạo kỹ năng, mị lực bạo phát các loại. Tuyệt đối là gia cường phiên bản ỷ Vùn. Chợt nhớ tới tại thú huyết sôi trào thế giới học được ma pháp, thử thi triển một chút, linh lực vận chuyển mô phỏng ma pháp vận hành, thủy cầu hỏa cầu băng tiễn thổ thứ xuất hiện, bất quá nhìn xem hiệu quả, Giang Hạo lựa chọn từ bỏ, loại trình độ này ma pháp, cũng liền ma thuật mức độ, đối mặt dị nhân siêu năng lực căn bản không được một chút tác dụng. Hắn cần cường lực hơn chuyển vận, không biết ỷ Vùn này hai thanh đao là từ đâu làm, về sau nghĩ biện pháp cũng làm hai thanh. Chờ quay đầu làm chút tiền, nhất định phải đem không gian lấp đầy, chuẩn bị nhiều hơn một chút bảo mệnh chạy trốn trang bị, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Đúng, còn muốn làm một thân ỷ Vùn áo khoác, đánh ra bản thân phong cách, bằng không làm sao ít men cùng phục liên. Đưa tay sờ sờ chính mình mặt, vào tay cảm giác mấp mô, nói thật, hắn hiện tại gương mặt này chính mình soi gương nhìn lấy đều khó chịu, quay đầu nghĩ biện pháp chữa trị một chút, không biết linh lực có thể hay không làm đẹp. Bất quá trước đó, Giang Hạo quyết định trước làm một bộ mặt nạ, liền dùng hỏa chính mình gương mặt, hợp lý hợp pháp. Từ không gian móc ra cái tên mập mạp kia hộ vệ túi tiền, ở bên trong lật qua, có hơn 200 tiền mặt, gia hỏa này vẫn là rất giàu có sao, bình thường người Mỹ túi tiền có rất ít vượt qua 100 đô la Mỹ. Tốt, chính mình liền lấy cái này 200 USD lập nghiệp. Khoanh chân ngồi tính tọa. Một đêm thời gian trôi qua rất nhanh, Giang Hạo đứng dậy, đem cái mũ bộ trên đầu, che lấp tốt khuôn mặt đi ra ngoài. Tại một nhà tóc giả cửa hàng mua một cái ám kim sắc phát bộ, thật vất vả tìm tới một nhà trung dược cửa hàng, Giang Hạo mua mình cần trung dược, về đến nhà, dùng nồi đun nước nấu chín dược cao. Hai giờ về sau, phòng tắm trong gương, xuất hiện một trương có chút xuất khí, lại mang theo vài phần bất cần đợi mặt, tối mái tóc màu vàng óng, ngắn ngủi gốc râu cằm, đây chính là hòa nguyên lai bộ dáng. Giang Hạo chế tác chỉnh thể khăn trùm đầu, có thể bao lấy cả cái đầu bao quát cổ, chế tác mặt nạ dùng những tài liệu này, có tốt đẹp thông khí tính, không sợ nước không sợ bẩn, có thể thời gian dài đeo. Lại trong phòng một trận tìm kiếm, rốt cuộc tìm được quả xã bảo đảm tạp cùng giấy lái xe, ha ha, lần này chính mình có thân phận hợp pháp. Đổi một thân nhìn qua coi như chính thức thể diện y phục, Giang Hạo đi ra ngoài, đi trên đường, con mắt nhìn lấy bốn phía, miệng bên trong chậm rãi nhắc tới, chính nghĩa giá trị. Chính nghĩa giá trị ở nơi nào đâu? Tại một lối đi đèn xanh đèn đỏ giao lộ, một chỗ ngoặc eo lưng quẳng lao thái thái đẩy xe đẩy đứng ở nơi đó, ánh mắt có chút mờ mịt. Giang Hạo quan sát lao thái thái mấy phần chung, phát hiện nàng một mực do dự muốn hay không băng qua đường, trên đường lớn xe hơi rất nhiều, tốc độ rất nhanh, đèn xanh thời gian người khác băng qua đường cần bước nhanh quá khứ, lấy lao thái thái đi đứng, hiển nhiên ngắn như vậy thời gian nàng không qua được. Đỡ lao thái thái băng qua đường. Khi còn bé các học sinh mỗi người đều tại viết văn bên trong làm qua tốt như vậy sự tình, Giang Hạo hôm nay quyết định thực tế một thanh. Bước nhanh quá khứ, Giang Hạo đối Lao Thái Thái ôn nhu cười một tiếng, không nên gấp gáp, ta đưa người đi. Nói một tay lấy Lao Thái Thái đặt ở xe đẩy nhỏ bên trên, trực tiếp đẩy Lao Thái Thái băng qua đường. Ai ai ai? Lao Thái Thái ai mấy âm thanh, cũng không nói đến cái gì, trong nháy mắt liền đến đường cái đối diện, Giang Hạo lại đem Lao Thái Thái ôm xuống tới. Chính nghĩa giá trị hẳn là buông xuống A. Nhiên tịnh chứng, cũng không có. Lão thái thái run rẩy nhìn lấy Giang Hạo, trên mặt mang theo nộ khí, giọng nói không do nói, ta cũng không muốn băng qua đường, ta chỉ là đang nhìn dòng xe cộ mà thôi, ngươi làm gì muốn đem ta đẩy đi tới, hiện tại ta làm sao trở về. Xấu hổ. Giang Hạo lại đem Lão thái thái phóng tới xe đẩy nhỏ bên trên, trực tiếp đưa trở về. Lão thái thái nhìn lấy Giang Hạo hô hô thở, đã quá khứ, ta liền muốn qua đối diện cửa hàng đi dạo. ngươi tại sao lại đem ta trả lại? Sót. Nước Mỹ lao thái thái thật đúng là mẹ hắn khó hầu hạ, Giang Hạo trực tiếp rời đi. Tiếp tục đi lên phía trước, tại trải qua một nhà sửa xe thịnh hành, đồng nhiên thoát ra một đầu đại cầu, đối bên cạnh đi ngang qua một vị người đi đường vượng vượng vượng kêu to, làm ra công kích tư thái, người kia xem xét dọa đến thét chói tai vang lên chạy đi. Ha ha ha ha, lại hù đến một cái. Bên cạnh đại lý xe bên trong đi ra lưỡng người da đen nam tử, nhìn lấy đào tẩu người kia bóng lưng cười ha ha. Giang Hạo nhíu nhíu mày, con chó kia hẳn là hung ác pitbull, không có buộc xích chó, nếu như cắn người khẳng định trọng thương, hai cái này người da đen thả chó vui đùa, chính mình thoải mái, nhưng không nghĩ qua người khác cảm thụ. Chính nghĩa giá trị, đến chính mình rỗi trương chính nghĩa thời điểm. Giang Hạo đi qua, đối hai cái còn tại cười to hắt có người nói, đại hình khuyển không cái chốt xích cho thế nhưng là phạm pháp, các ngươi hẳn là đem chó buộc đứng lên, nếu không ta hội gọi điện thoại cho cảnh sát tới xử lý. Lưỡng người da đen quay đầu nhìn về phía Giang Hạo, trên mặt lộ ra sắc mặt giận dữ, bên trong một tên lộ ra rắn chắc cánh tay, ác thanh ác khí nói, thật không nghĩ tới còn có xen vào việc của người khác, tiểu tử, ngươi có phải hay không cũng muốn bị chó cắn à? Vượng vượng vượng. Ác khuyển đối Giang Hạo sủa inh ỏi đứng lên, Giang Hạo nhìn xem lưỡng người da đen, đối ác khuyển cũng là một chân, siêu. Mấy chục cân đại cầu bay thẳng thượng thiên, lưỡng người da đen nhìn lấy chính mình cho rớt xuống nhà mình sửa xe sinh hoạt vợ chồng đỉnh, lại nhìn Giang Hạo trong mắt tràn đầy hoảng sợ. A. Lưỡng người da đen thét chói tai vang lên chạy vào sửa xe được. Chính nghĩa giá trị đâu? Chờ một hồi lâu, Giang Hạo cũng không có đợi đến đã lâu hệ thống nhắc nhở âm thanh, hơi có vẻ thất vọng. Tiếp tục đi lên phía trước, đi qua một con đường, Giang Hạo ngẩng đầu nhìn đến ven đường treo một tấm bảng, bổ tấn người già ái tâm nhà trọ. Giật mình, hắn lại hữu tâm chú ý. Đi vào trước đài, Giang Hạo đối trung niên đại mụ tiếu cười, ngươi tốt, ta gọi Hòa Hữu Sần, ta muốn tới nơi này làm người tình nguyện, không biết có thể hay không. Làm người tình nguyện không phải chiếu cố lão người sinh hoạt hàng ngày, những cái kia có chuyên trách hộ công nhân viên, người tình nguyện chủ yếu cũng là làm bạn, các lão nhân đồng dạng rất lợi hại cô độc, đến tân nhân, giúp bọn hắn giấy báo, nói chuyện cùng bọn họ nói chuyện phiếm, biểu diễn cái tiết mục cái gì, để các lão nhân vui vẻ thể xác tinh thần. Người là làm cái gì? Trước đài hỏi. Giang Hạo cầm ra bản thân giấy chứng nhận giao quá khứ, ta trước kia đã từng đi lính, về sau tại một nhà tạp chí xã làm qua biên tập. Hiện tại là Internet tự do soạn cáo nhân, nghiệp dư thời gian, ta rất lợi hại hy vọng có thể tận chính mình sức mọn. Trước đài xin phép một chút viện trưởng vui vẻ đồng ý, hàng năm tới làm công nhân tình nguyện rất nhiều người, nhà trọ phương diện không bình thường hoan nghênh, hầu như không tồn tại cái gì xét duyệt, người già nhà trọ thật không có gì có thể phạm tội địa phương. Giang Hạo chủ động cùng các lao nhân chào hỏi, cùng mấy cái lao nhân phiếm vài câu về sau, nghiêm chỉnh thành bằng hữu, một cái lao đầu hỏi, ta thích nghe nhất trò cười. Ngươi hội giảng chê cười sao? Đương nhiên, giảng trò cười thế nhưng là ta lấy tay trò vui. Khu khu, Giang Hạo nói đến. Một cái trung niên phụ nữ chạy đến sở cảnh sát báo động cảnh quan tiên sinh, ngay tại vừa mới, tại ven đường trong bụi cỏ ta bị người cường ở giữa, cảnh sát liền hỏi người kia bộ dáng gì, nữ nhân nói sắc trời quá tối, cũng không có đèn, căn bản thấy không rõ. Cảnh sát lại hỏi vậy thì có cái gì đặc thù sao? Phụ nữ ngẫm lại vừa cười vừa nói tên kia khẳng định là tân thủ. Tìm nửa ngày đều tìm không đúng phương, cuối cùng vẫn là ta viện đi vào. Không khí đầu tiên là cứng lại, lập tức truyền đến a cười ha ha âm thanh, chung quanh nghe trò cười các lão nhân tất cả đều cười rộ lên. Viện đi vào, ta cảm thấy nữ nhân kia kiếm lời. Là tân thủ, ha ha ha. Các lão nhân cười rất lợi hại thoải mái. Còn gì nữa không, lại đến một đoạn. Có người kêu lên. Giang Hạo gật đầu, đương nhiên là có, một người đối với hắn lao công nói, thân ái, ta hẳn là mang thai. Lão công không bình thường kinh ngạc ngươi làm sao xác định chính mình mang thai. Ta đã 3 tháng không có tới nghỉ lễ. Lão công tức giận nói ngươi một cái nam, đến cái dám nghỉ lễ. Nguyên lai là dạng này. Ha ha ha ha, sau cùng câu này quá kinh điển. Các lão nhân lần nữa cười ha hả, không khí hiện trường không bình thường nhiệt liệt. Bên cạnh hộ công và viện trưởng thấy cảnh này, trên mặt cũng mang theo nụ cười. Nhưng vào lúc này, một cái lao đầu đống nhiên nga nga nga ngược lại khí, sau đó rắt một chút ngất đi, cười quá lợi hại. Bệnh tim đâm đâm tiếp chết. Nữ hộ công thét lên, viện trưởng gọi người cấp cứu, chung quanh loạn cả một đoàn. Giang Hạo đứng ở bên cạnh, hơi có vẻ xấu hổ. Chương 1368, thứ nhất điểm chính nghĩa giá trị. Ta hiểu cấp cứu, ta đến xem. Giang Hạo tiến lên nói ra. No, không được đụng hắn. Viện trưởng nghiêm túc nhìn lấy Giang Hạo, hắn là bệnh tim phát, người già nhà trọ có thầy thuốc, lập tức tới ngay, để thầy thuốc đến xử lý. Chúng ta người nào đều không có tư cách trị liệu hắn. Viện trưởng nói không sai, so sánh Giang Hạo, hắn càng tin tưởng thầy thuốc, nếu như bởi vì Giang Hạo lung tung cấp cứu dẫn phát việc khác cho nên, lão nhân kia viện liền sẽ bày ra trách nhiệm. Giang Hạo bất đắc dĩ lùi ra phía sau. Lão đầu hơi lim di mắt, sắc mặt trắng bệch, Giang Hạo đống nhiên giật mình, mở ra thiên nhãn nhìn sang, chỉ thấy một cái bóng mờ từ trên người lão đầu chậm rãi dâng lên, nhìn thấy Giang Hạo nhìn qua, cười cùng hắn phất phất tay, sau đó hướng về phía trên bay đi, xuyên qua trần nhà biến mất không thấy gì nữa. Là lão đầu linh hồn, xem ra lão đầu đã chết. Lúc này một cái thầy thuốc dẫn theo cái dương chạy tới, quy đến già đầu thân thể vừa bắt đầu cấp cứu, bất quá Giang Hạo biết, người ba hồn bảy vía ly thể, trừ phi thần tiên xuất thủ, nếu không khó liền. Không nghĩ tới chính mình nói một đoạn trò cười, vậy mà để một vị lão nhân chết cười, hắn bên trong lòng có chút áy náy, bất quá nhìn lão đầu sau cùng mỉm cười cùng hắn vây tay từ biệt, xem ra lão đầu cũng không hận hắn, dù sao cũng là cười chết, dù sao cũng so tại trong thống khổ chết đi cường gấp trăm lần. Người khác đều đang bận rộn, Giang Hạo yên lặng lui ra ngoài, tại trải qua hành lang lúc, nhìn thấy hành lang treo trên vách tường các lão nhân ảnh chụp. Hắn nhìn thấy lão đầu ảnh chụp, trên tấm ảnh lão đầu đeo kính mắt, cười rất vui vẻ, phía dưới là tên hắn, Sở Tan Lý. Giang Hạo sửng sốt, không phải là thật đi, chẳng lẽ là cái kia Lý lão đầu. Vừa mới không đeo kính thật đúng là không nhận ra được, bây giờ nhìn ảnh chụp, cùng trong ấn tượng Sở Tan Lý thật đúng là phi thường giống. Chẳng lẽ Lý lão đầu là mình đưa đi? Ra người già nhà trọ, đi trên đường, không nghĩ nữa lão đầu sự tình, không chừng lão đầu chỉ là khách đến thăm xuyên cái vai trò cũng khó nói. Hắn hiện đang suy nghĩ là một chuyện khác, vì cái gì không có đạt được chính nghĩa giá trị, chỗ nào phạm sai lầm à, hệ thống định nghĩa chính nghĩa là cái gì? Chẳng lẽ là bởi vì chính mình không có mặc ý vùn chiến y gì hết? Nghĩ đến liền làm. Giang Hạo mua phù hợp sợi vải cùng cắt may công cụ, sau khi về nhà liền công việc lưu đủ lên, sửa sửa cắt cắt may may và vá, rốt cục một bộ hồng hắc giao nhau ý vùn chiến y ra lò, mặc trên người thử một chút, hiển thị rõ hoàn mỹ dáng người. Bất quá cái này chiến y cùng hắn siêu cấp anh hùng chiến y có khác nhau rất lớn, người ta chiến y đều có rất tốt phòng ngự hiệu quả, tỉ như sở Spider-Man chiến y, hắc báo chiến y, phòng ngự tính có thể so với ý rồng man chiến giáp, Giang Hạo bộ quần áo này là thuần vải làm, không một điểm phòng ngự tác dụng. Lần này ý bùn có thể xuất mã, còn kém hai thanh đao. Giang Hạo qua bán đao địa phương nhìn xem, liền xem như phổ thông vũ sĩ đao cũng phải mấy trăm USD một thanh. Chớ nói chi là chế tạo tinh xảo loại kia, Giang Hạo trong túi quần hiện tại chỉ còn lại không tới 100 USD, căn bản mua không nổi. Tranh thức ý vùn chiến đao thì càng đừng nghĩ, là dùng tạp bản nạp hợp kim chế tạo, có tiền mua không được. Chờ quay đầu có tiền, mua lấy mấy cái đường đao làm chiến đao, đường đao có thể kiếm, Giang Hạo dùng quen đường đao so sánh thuận tay. Đêm nay ánh trăng long lanh, bộ tờn sở mít sách khắc trên sông vượt ngang một cây cầu lớn, chiều dài có 3 cây số. Tối cao địa phương cách rời mặt nước có hơn 200 mét, tại giá thép cầu nối đỉnh chót, một cái mập mạp người trẻ tuổi ngồi ở phía trên, một mặt đau khổ nhìn lấy phương xa ngẩn người. Đêm nay, hắn chuẩn bị kết thúc sinh mệnh mình. Đột nhiên, một thanh âm tại sau lưng truyền đến, này tiểu nhị, ngươi đứng cao như vậy làm cái gì, chẳng lẽ là tự sát? Béo thanh niên giật mình, quay đầu nhìn lại, nhìn thấy một người mặc kỳ quái quần áo bó ra hỏa, dẫm lên xà thép tới, như dẫm trên đất bằng. Uy, ngươi làm gì? Béo thanh niên cả kinh nói, nhìn lại ngắm phong cảnh, nơi này chính là bình dân địa bàn, không ai quy định chỉ có thể chính ngươi lên đây đi. Giang Hạo nói, chạy tới béo thanh niên bên cạnh, đưa đầu nhìn xem phía dưới, doa đến tranh thủ thời gian rút về, vỗ ngực một cái, hoa ở, thật rất cao. Nơi này cách rời mặt nước có hơn 200 mét, trọng lực tăng tốc độ phía dưới, người đập ở trên mặt nước, cùng đập trên mặt đất không có gì khác biệt, toàn thân cốt cách vỡ vụn, nội tạng vỡ tan chảy máu, hẳn là sẽ chết rất sung sướng. Thanh niên trên mặt hiện lên một tia thống khổ thần sắc. Ngươi là tới khuyên ta không muốn tự sát à, không cần khuyên, để cho ta chết đi. Béo thanh niên nghiêng đầu sang chỗ khác, không nhìn nữa Giang Hạo, ngựa khí đạm mạc nói ra. Giang Hạo ở bên cạnh ngồi xuống, từ trong túi quần móc ra một hộp khói, có cần phải tới một cây. Thanh niên dừng một cái, đưa tay tiếp nhận qua. Đốt thuốc, Giang Hạo thản nhiên nói, tại sao phải tự sát đâu, có hứng thú hay không nói một chút, thất tỉnh. Béo thanh niên phun ra một điếu thuốc, khổ sở nói. Ta chưa từng có yêu đương qua, từ đâu tới thất tình, lại béo lại xấu, không có tiền không nữ nhân, các nàng đều trò cười ta, không bằng cấp, không công tác, không tương lai, ta sống còn có ý gì. Giang Hạo nhún nhún vai, ngữ khí không quan trọng nói nói, thực đại đa số người không đều là thế này phải không, cao phú xoáy lại có mấy cái, thấp nghèo tọa nghèo điểu ti chiếm tuyệt đại đa số. Nói đến đây, Giang Hạo ánh mắt nhìn liếc một chút màn hình điện thoại di động, khám phá tứ phía tưởng kỹ năng phát động. 3. trong tay đầu mẩu thuốc lá bắn ra qua, Giang Hạo cười giải khai khăn trùng đầu, lộ ra mỡ bỏ vỏ trái cây một dạng mặt, bản tử giật mình. Có phải hay không so ngươi còn xấu, nói cho ngươi, ta cái này gọi hủy dung nhan, so ngươi thảm nhiều. Ta trong túi quần hiện tại chỉ có mấy chục cú SD, so ngươi còn nghèo, ta cũng không có nữ nhân, khu khu, trên thế giới này. Thế nào, ta không phải là một dạng kiên cường còn sống à? Ta cho ngươi biết, thấp, xấu, béo, hắc, áp chế, những này đều không là vấn đề, có một dạng dược vật đều có thể trị hết. Giang Hạo đạo. Béo thanh niên hiếu kỳ hỏi. Tiền. Giang Hạo đứng lên, nhìn lấy phương xa nhà cao tầng Tịnh Lệ Nghe Hồng, lớn tiếng nói, tiền là thế gian lương dược, có thể chữa trị bách bệnh, thế gian có bách bệnh, bệnh nặng nhất không phải ung thư, mà chính là nghèo bệnh, chờ ngươi có tiền, thấp, xấu, béo, hắc, áp chế đều không phải là ma bệnh, nhiều nữ nhân xinh đẹp đều có thể tìm được. Từ nay về sau quyết định, qua kiếm tiền, kiếm được nhiều tiền, không tiếc bất cứ giá nào, nếu như thân thể ngươi lười biếng gặt muốn lười biếng, không muốn nỗ lực, ha ha, vậy ngươi liền nhảy đi xuống đi. Giang Hạo nói xong, dọc theo giá thép đi xuống, rất nhanh biến mất trong đêm tối. Béo thanh niên ngồi tại giá thép bên trên suy tư thật lâu, rốt cục quyết định, đứng lên giống to, tốt, ta không chết, ta phải cố gắng kiếm tiền, thành làm một người có tiền. Kẻ có tiền. Kẻ có tiền. Thanh âm tại sông lớn trên vang vọng. Ngay tại béo thanh niên chuẩn bị xuống cầu lúc, đột nhiên chân dưới một cái lảo đảo, hướng về bên cạnh quần qua, phía dưới cũng là đen nhánh nước sông. A, ta không muốn chết ta. 3. Béo thanh niên bị nước sông thôn phệ. Siêu siêu siêu. Một bóng người tại nhà lầu ở giữa lui qua, ngẫu nhiên tại mỗi tòa nhà bên trên dừng lại, nhìn lấy phía dưới đường đi đám người. Cờ cờ ý tờ tê tê giác. Một tiếng lốp xe cường lực ma sát mặt đất thanh âm truyền đến, một cỗ mini xe con từ một con đường điên cuồng quay tới, kém một chút liền đụng vào bên cạnh phòng cháy cái chốt, nỗ lực điều chỉnh tốt, lần nữa tăng lực chạy trốn. Ngay sau đó, một chiếc xe gắn máy từ phía sau nhanh chóng đuổi theo, phát ra vù vù. Cái kia người cưới mang theo đầu khôi ăn mặc một bộ da áo, trong tay còn cầm một cây thương. Cốc cốc cốc. Lên tay đối phía trước xe cũng là một con toy viên đạn, đánh chiếc kia mini đinh đương loạn hưởng, xe nhỏ một cái lắc lư, một chút đụng vào bên cạnh buồng điện thoại bên trên. Bành. Buồng điện thoại nhất thời bị đụng nát, tiểu mini cũng dừng lại. Ông. Xe gắn máy nhanh chóng đuổi tới tiểu mini bên cạnh, sau khi đậu xe xong, không chút hoang mang xuống xe, bành một thanh chảnh mở cửa xe. Xem xét ra hỏa này lực lượng liền viễn siêu thường nhân. Trong xe lại là nữ nhân, trên đầu bị mẹ đổ máu, hoảng sợ nhìn về phía sát thủ, không đừng có giết ta. Sát thủ đem nữ nhân một thanh kéo xuống đến, mở ra đầu khôi lộ ra một nửa mặt, hắc hắc cười lạnh hai tiếng, đưa tin sẽ sinh vật chế dược tập đoàn một mình nghiên cứu cơ nhân kỹ thuật, chế tạo dị nhân. Người nữ nhân này, làm gì không hảo hảo hưởng thụ cuộc sống tốt đẹp, nhất định phải trêu chọc không nên trêu chọc người đâu, hiện tại biết sợ hãi à? Ta hiện tại đưa ngươi rời đi. Sát thủ nói trên tay dùng lực, nữ người nhất thời cảm giác một trận mãnh liệt ngạt thở, vô biên tử vong hoảng sợ đánh tới. Phúc! Chật, một thanh sáng như bạc dao ăn từ sát thủ lồng ngực xuyên ra, máu tươi phun ra nữ nhân một mặt, trên tay lực đạo bùng ra, nữ nhân dọa đến hét lên một tiếng, trên mặt đất dùng lực sau này rút lui. Sát thủ quay đầu, nhìn thấy một người mặc đỏ chiến y màu đen ra hỏa đứng tại cách đó không xa, trong tay còn cầm mấy cái dao ăn, chính ngẹo đầu nhìn lấy hắn. Không có tiền mua chiến đao. Giang Hạo ngay tại siêu thị mua một đống dao ăn, tạm thời làm vũ khí, hắn công phu ám khí vẫn là rất mạnh. Sát thủ nhìn thấy Giang Hạo dừng một cái, dưới chân bỗng nhiên tăng lực siêu chạy. Giang Hạo sững sờ, gia hỏa này vậy mà không cùng mình đánh nhau mấy chiêu, quay đầu liền chạy, đoán chừng là loại kia cấp thấp nhất lâu la, cho là mình là một vị nào đó anh hùng, cho nên hoảng sợ chạy. Nữ nhân ngồi dưới đất hồng hộc thở, Giang Hạo đi qua, nhìn xem nữ nhân hỏi, ngươi có khỏe không? Nữ nhân nhìn trước mắt cái này ăn mặc một thân hồng hắc quần áo bó ra hỏa, sau khi hít sâu một hơi nói ra, ngươi là siêu cấp anh hùng à, cảm ơn ngươi cứu ta. Siêu cấp anh hùng, ta còn không phải, ta gọi ỷ Bùn, một nguyện ý giữ gìn chính nghĩa ra hỏa. Giang Hạo đạo, ỷ Bùn tiên sinh cảm ơn ngươi. Nữ nhân lần nữa cảm tạ một câu, ngươi chỉ là người bình thường, hắn tại sao phải giết ngươi? Giang Hạo hỏi, ta gọi Sophie, là một tên ký giả. Trước đó vài ngày đưa tin sẽ sinh vật chế dược tập đoàn một mình nghiên cứu cơ nhân kỹ thuật, chế tạo dị nhân sự tình, vừa mới tên sát thủ kia nâng lên sẽ tập đoàn, ta muốn hẳn là bọn họ. Nữ nhân có chút tức giận nói ra. Ô ô ô. Phương xa truyền đến tiếng còi cảnh sát, có tuần tra xe cảnh sát chạy đến, Giang Hạo phất phất tay, cảnh sát mau tới, ngươi hẳn là an toàn, vậy ta cáo tử. Nói chuẩn bị rời đi, bất quá đảo mắt nhìn thấy tên sát thủ kia lưu lại xe gắn máy, à, là một cỗ hạ lì mô tờ. Không tệ nha, chìa khóa còn cắm ở phía trên, Giang Hạo quá khứ trực tiếp cưỡi lên, vặn một cái chân ga rời đi. Nhìn lấy Giang Hạo biến mất bóng lưng, nữ nhân lặp lại một lần Giang Hạo báo nổi danh tự, ỉ ủn, một nguyện ý giữ gìn chính nghĩa gia hỏa, ta nhớ kỹ ngươi. Giang Hạo cưỡi mổ tờ rời đi, chiếc này mổ tờ cơ hồ là hoàn toàn mới, đánh quái làm rơi đổ, người này không bạch cứu, không bình thường động, ha ha. Vừa đi ra qua 2 phút đồng hồ, trong đầu đống nhiên truyền đến một tiếng hệ thống nhắc nhở âm thanh. Đốt chúc mừng thu thập viên thu thập được chính nghĩa giá trị 1 điểm, mời không ngừng cố gắng. Chương 1369, khác loại đoạt tiền thủ đoạn. Rốt cục đạt được chính nghĩa giá trị, Giang Hạo cao hứng phi thường, hắn tựa hồ đoán được chính nghĩa giá trị làm sao tới, đơn giản cũng là 4 chữ, trừng ác dương thiện. Hắn cứu nữ ký giả, đối thủ là một cái dị nhân, nhìn đến khi phụ người bình thường không được, đối thủ cần là cùng mình ngang cấp dị nhân hoặc là siêu năng lực giả mới đúng. Có thể vẹn vẹn giết người không được, trước đó giết ta rắt cùng cắt đuổi nữ, cũng không có đạt được chính nghĩa giá trị, xem ra cần chính mình cứu người, ngăn cản tội ác phát sinh mới được. Giang Hạo đống nhiên nghĩ đến siêu phàm bọn họ. Siêu phàm, Spider-Man những này siêu cấp anh hùng, đều là tại tiếp vào điện thoại hoặc là biết phạm tội phát sinh, mới sẽ ra tay hành động, chẳng lẽ bọn họ cũng có thu thập chính nghĩa giá trị hệ thống. Mạch suy nghĩ lập tức trở nên rõ ràng, xem ra sau này chính mình muốn nhằm vào dị nhân hoặc là siêu năng lực bại hoại triển khai hành động mới có thể có chính nghĩa giá trị cầm. Về đến nhà, Giang Hạo đem xe gắn máy thu nhập không gian, hôm nay có thời gian, hắn chuẩn bị đem phòng trọ tốt tốt thu thập một chút, không chừng chính mình muốn thời gian dài ở chỗ này cũng khó nói. Phòng trọ không lớn, cũng là một gian 5-60 mét vuông tiểu nhà trọ, trong trong ngoài ngoài thu thập một phen, nên đâu đâu, rốt cục trở nên nhẹ nhàng khoan khoái. Thay đổi giường mới đan, Giang Hạo dễ chịu nằm ở trên giường. Liên tiếp 2 ngày, Giang Hạo ra ngoài đi dạo, hy vọng có thể tìm tới nhiệm vụ, bất quá giống như cái thế giới này một chút trở nên thái bình, vậy mà bình an vô sự. Tại một nhà tiệm ăn nhanh ăn cơm, đầu lên TV máy bay phát ra tin tức, đột nhiên hình ảnh biến đổi, từ trong phòng tin tức biến thành ngoài cảnh, một cái nam ký giả dơ mịt rộ phồn nói. Mới nhất đưa tin, bộ tờ ngân hàng phát sinh ăn cơm án, tình huống hiện trường không bình thường hỗn loạn, theo cảnh sát thông báo. Là một tên có được siêu năng lực dị nhân, bạo lực bắt cóc ngân hàng người, cảnh sát đã vây quanh ngân hàng, chính đang chuẩn bị bước kế tiếp hành động. Trong tấm hình, tốt nhiều xe cảnh sát ngừng trên đường, đám cảnh sát trốn ở sau xe, từng cái giơ súng nhắm ngay cửa ngân hàng mở rộng, có mảng lớn đổ sụp địa phương, khắp nơi là đá vụn tấm gạch, xem xét liền đi qua chiến đấu kịch liệt. Đúng lúc này, một cái thô kệch thanh âm từ trong ngân hàng truyền ra, đều cút ngay cho ta, nếu không ta đem các ngươi những con rùa này toàn bộ giết chết. Anh. Một đạo vặn vẹo sóng xung kích từ đại môn lao ra, lập tức đánh trúng một xe cảnh sát, chỉ gặp này chiếc xe cảnh sát tựa như gặp vạn tấn trọng kích, một tiếng ầm vang tứ phân ngũ liệt, sau xe cất giấu mấy tên cảnh sát bị xông bay về phía tứ phương. Hoa! Trong nhà hàng người phát ra một tràng thốt lên. Đáng chết dị nhân, bọn họ liền không nên trên thế giới này tồn tại. Một cái thực khách tức giận nói ra. Ta chán ghét dị nhân, ta hy vọng nghị sẽ thông qua dự luật, hạn chế bọn họ hành động. Cho bọn hắn mang lên hạn chế năng lực vòng cổ. Ta cảm thấy có chút siêu cấp anh hùng cũng khá, Eastman, The Adventure, bọn họ cứu vãn qua rất nhiều dân chúng. Một người trẻ tuổi đạo. Không, những anh hùng đó thực cũng là phiền phức chế tạo giả, rất nhiều phiền phức đều là bọn họ gây nên, cùng những người biến dị này không có gì khác biệt. Có người phản bác. Trên cái thế giới này, có người ưa thích siêu cấp anh hùng, có thể càng nhiều dân chúng đối siêu cấp anh hùng cũng không phải là đặc biệt sinh bệnh, cho rằng bọn họ cũng là phiền phức. Tại Eastman hệ liệt điện ảnh bên trong, chính phủ vẫn muốn thông qua dự luật hạn chế dị nhân, siêu năng lực giả hành động. Thực ngẫm lại, Giang Hạo có thể hiểu được bình thường dân chúng ý nghĩ, tại dị nhân siêu năng lực giả trước mặt, người bình thường thay đổi thêm không an toàn, thậm chí không có sức phản kháng, loại cảm giác này khiến người sợ hãi. Lập trường khác biệt cái nhìn khác biệt, đối tùy thời đều có thể đối sinh mệnh mình cấu thành uy hiếp ra hỏa, người nào cũng sẽ không rất ưa thích. Vung xuống bàn ăn, dùng khăn giấy chà chà miệng, đi ra tiệm ăn nhanh. Cưới xe gắn máy chạy tới xảy ra chuyện bổ tờn ngân hàng, tại khoảng cách ngân hàng còn có mấy trăm mét địa phương, Giang Hạo tìm khắp ngõ ngách dừng lại, tại rừng cây đằng sau thay đổi ý vùn chiến ý. Ông ngong. Xe gắn máy bỗng nhiên ra tốc, hướng về ngân hàng phóng đi, cửa ngân hàng đã giới nghiêm, khắp nơi là xe cảnh sát, Giang Hạo xe gắn máy tới, lập tức gây nên cảnh sát cảnh giác. Cỏ. Tại một cái dốc thoải, xe gắn máy bay vọt qua mọi người đỉnh đầu. Mọi người đều ngửa đầu nhìn về phía trên xe gắn máy cái kia ăn mặc hồng hắc giao nhau chiến y ra hỏa. Chủ trì chính nghĩa, để cho ta tới đối phó tên kia. Giang Hạo trên không trung hô to một tiếng, xe gắn máy bay đến ngân hàng bậc thang chỗ, một cố lên môn xông vào ngân hàng đại môn. Đám cảnh sát hai mặt nhìn nhau, đến là ai, chẳng lẽ là này anh hùng? Trung quanh có thật nhiều ký giả, máy quay phim chụp ảnh quay chụp dưới vừa mới một màn kia, đám phóng viên tâm lý kích động, có anh hùng đến, mặc kệ sau cùng bổ tờn ngân hàng có thể hay không bởi vì là anh hùng đánh nhau bị hủy đi, dù sao bọn họ có càng báo đáp tốt hơn đường tư liệu. Phát sóng trực tiếp tin tức ký giả đối máy quay phim chụp ảnh lớn tiếng nói, vừa mới một màn kia ta tin tưởng mọi người đều nhìn thấy, một người mặc cùng loại sở ái đờ màn chiến ý ra hỏa sông đi vào, chúng ta chưa từng thấy vị này anh hùng, không biết hắn kêu cái gì, bất quá hắn tại đi vào lúc, hô một câu chủ trì chính nghĩa, khẳng định là tới đối phó trong ngân hàng người biến dị kia bọn cướp, người xem các bằng hữu, ta lại ở chỗ này một mực đưa tin, để mọi người hiểu biết mới nhất lớn nhất. Tin hoàn toàn hơi thở. Xe gắn máy xông vào ngân hàng. Bên trong đã là một mảnh hỗn độn, dừng xe xong đem mổ tở thu vào không gian, Giang Hạo móc ra lưỡng đem khẩu súng xông đi vào. Trong ngân hàng rất nhiều người nằm dạp trên mặt đất, dọa đến run lẩy bẩy, nhưng không thấy cái kia bọn cướp, Giang Hạo hỏi một cái vểnh lên đít ra hỏa, uy, cái kia bọn cướp đi nơi nào? Người kia dọa đến khẽ run rẩy, hắn nắm lấy giám đốc qua kim khố. Lên tiếng hỏi kim khố vị trí, Giang Hạo bước nhanh chạy tới, kim khố dưới đất, chỉ có thể thông qua dưới thang máy qua, thang máy cẩn thận phức tạp. Sót. Chính mình còn không thể nào vào được, cũng không thể đem thang máy đập đi, lần này mình đến cũng không phải cướp bóc, là vì giữ gìn chính nghĩa. Đúng lúc này, cửa thang máy đốt một tiếng mở ra, Giang Hạo đứng ở ngoài cửa, bên trong là một người mặc chiến y màu vàng mang theo kim loại đầu khôi ra hỏa. Ra hỏa này trong tay còn cầm hai cái đồng tiền lớn dương, hai người nhìn thấy đối phương bộ dáng cũng là sững sờ. Giang Hạo nhìn thấy người này cách ăn mặc, lập tức nhận ra là ai, sóng chấn động người, có thể phóng thích hạt ẩn sóng chấn động. Phá hủy trước mặt hết thể đồ, vật, uy lực bất phàm. Phanh phanh phanh. Giang Hạo đưa tay cũng là mấy phát. Sóng chấn động người cũng nghiêm túc, trên thân lập tức dâng lên một tầng hình bầu dục phòng hộ cháo, đem đạn cản ở bên ngoài, vứt bỏ trong tay tiền liền dương. Hai tay khép lại đối Giang Hạo cũng là một cái hạt ẩn sóng chấn động. Giang Hạo siêu một chút tránh ra, phanh phanh lại là hai phát. Thừa cơ hội này, Giang Hạo một chút xông vào thang máy, trên thân dâng lên hộ thể kim quang, hai người trong thang máy vung quyền đầu. Bành bành bành bành. Thang máy bị hai người nện biến hình, rốt cục không chịu nổi, ầm ầm một chút rơi xuống, bởi vì hai người chiến đấu, này hai cái tiền cái dương bị đánh bạo, xanh mơn mởn tiền mặt tảng ra, làm cho trong thang máy khắp nơi đều là. Nhìn thấy tiền Giang Hạo nhãn tình sáng lên, hai ngày này hắn dựa vào 200 đô la Mỹ xuống qua, tiền tiêu đều không khác mấy, hiện trên mặt đất tùy tiện một sấp cũng là một vạn đô la, sao có thể không động tâm. Bành. Sóng chấn động người nhất quyền đánh vào Giang Hạo ở ngực. Một chút đem Giang Hạo đánh ngã xuống đất, Giang Hạo trên mặt đất dây rủa đến mấy lần mới đứng lên, sóng chấn động người không có phát hiện, mặt đất tiền mặt rõ ràng giảm rất nhiều. Ầm. Giang Hạo lần nữa bị đánh ngã, trên mặt đất lộn mấy vòng, trên sàn nhà tiền mặt lại thiếu mấy chục sấp. Giang Hạo thi triển địa thẳng quyền, một chân đá vào sóng chấn động người hạ bộ, sóng chấn động người đau quát to một tiếng, đối Giang Hạo sử xuất ví dụ sóng chấn động, ầm ầm một chút, toàn bộ thang máy nổ tung, hai người lập tức lăn đến trong kim khố. Sóng chấn động người lần này sử xuất toàn lực, lập tức đem trên mặt đất còn thừa tiền mặt toàn bộ chấn động thành bụi phấn toái phiến, bay là tả vẩy xuống kim khố một chỗ. Giang Hạo trong lòng tự nhủ, được không, lần này không có chứng cứ. Nhìn thấy tiền tất cả đều nát, sóng chấn động mắt người trừng lớn, lần này sở hữu nỗ lực tất cả đều uổng phí, hắn giờ phút này hận chết kẻ trước mắt này. Ngươi đi chết đi cho ta. Sóng chấn động người giận dữ hét. Ông. Sóng chấn động người hai tay sát nhập. Đối Giang Hạo sử xuất hạt ẩn sóng chấn động, kim khố không gian nhỏ hẹp, Giang Hạo muốn tránh cũng không được, hắn cũng đối sóng chấn động người sử ra bản thân đại chiêu. Tiêu trừ kỹ năng. Sóng chấn động người trên hai tay ban đầu vốn đã thành hình hạt ẩn sóng chấn động, xoát một chút biến mất, sóng chấn động người cũng là giật mình, lần nữa thôi động năng lực, phát hiện căn bản sứ không dùng được, dọa đến hắn sắc mặt đại biến. Giang Hạo chiêu này năng lực sát thực biến thái, có thể nói là hắn đối phó dị nhân siêu năng lực giả thủ đoạn mạnh nhất. Đơn giản có nói sao làm vậy hiệu quả. Bất quá chiêu này cũng có rất lớn hạn chế, hệ thống quy định, mỗi ngày chỉ có thể sử dụng một lần, mỗi lần chỉ có thể duy trì một giờ, mà lại mỗi lần chỉ có thể tiêu trừ đối phương một cái kỹ năng, cho nên lúc sử dụng, Giang Hạo đều sẽ tận lực nhắm ngay tình huống cùng thời cơ, xem như thủ đoạn bảo mệnh đến dùng. Sóng chấn động. Sóng chấn động. Sóng chấn động người gấp tại nguyên chỗ giơ chân. Siêu, Giang Hạo một chút bay tới, một chân đạp tại gia hỏa này trên mặt. Sóng chấn động người xoát một chút bay ra ngoài, quay một chút nện ở trên vách tường, rắn chắc kim khố tường xi măng vách tường đều xuất hiện rạn nứt. Sóng chấn động người công phu quyền cước cùng Giang Hạo không cách nào so sánh được, hiện tại mất đi khả năng tối đa nhất, chỉ còn một tầng phòng hộ cháo khi rùa đen, Giang Hạo chạy tới, đôi sóng chấn động người một hồi đạp mạnh, đạp ra hỏa này chỉ có thể trốn tránh. Đúng lúc này, bên cạnh cửa thang máy mở ra, cả người cao siêu 2 mét, bắp thịt toàn thân trắng kiện, hiện ra màu trắng bạc kim loại sáng bóng ra hỏa đi tới, chân đạp trên mặt đất, phát ra ầm ầm chìm kim loại nặng âm. Thép lực sĩ sau lưng còn có một người mặc áo da mỹ nữ, dáng người cao gầy có lồi có lõm, mái tóc dài màu đen, châu Á gương mặt không bình thường xinh đẹp, cầm trong tay một thanh chiến đao. Giang Hạo lập tức nhận ra đây là Eastman một cái khác thành viên, Linh Điệp. Hai người vừa tiến đến liền thấy Giang Hạo tại đánh xong chấn động người. Câu nói này tốt quen hay, vừa tiến đến liền thấy thường ý đánh tới phúc. Song chấn động người co quắp tại nơi hẻo lánh, bị Giang Hạo đánh mặt mũi bầm dập, lại chỉ là chống lên hộ cháo không hoàn thủ, cái này để cho hai người không bình thường kinh ngạc. Người là ai? Thép lực sĩ cả tiếng hỏi, Linh Điệp cũng tò mò dò xét Giang Hạo, trước đó tiếp vào báo cáo, có dị nhân ở chỗ này cướp bóc. Hai người chạy tới, không nghĩ tới vừa tới liền nghe nói có một cái anh hùng đi vào, hai người còn tưởng rằng là gia khách du lịch Hitman người nào đó, có thể bây giờ thấy Giang Hạo, lại phát hiện căn bản không biết. Giang Hạo lui về sau hai bước, lệnh ra một chút đầu, ta gọi Y Bùn. Y Bùn, chưa nghe nói qua, ngươi thuộc về này cái tổ chức. Linh Điệp hỏi, chưa nghe nói qua, đó là bởi vì cái tên này là ta ba ngày trước lên, ta còn không có bất kỳ cái gì tổ chức. Giang Hạo nhún nhún vai nói, mới dị năng giả, hơn nữa nhìn đến thực lực rất mạnh, tối thiểu nhất có thể cuồng loạn song chấn động người loại này cấp bậc dị nhân. Thép lực sĩ cùng Linh Điệp liếc nhau. Thép lực sĩ lại nhìn một chút nằm trên mặt đất song chấn động người, đối Giang Hạo nói, ta gọi thép lực sĩ, nàng là Linh Điệp, chúng ta thuộc về Eastman, ngươi thực lực không tệ, vậy mà có thể bắt lấy song chấn động người, có hứng thú hay không qua Eastman cơ nhìn một chút. Không nghĩ tới thuận lợi như vậy, cái này cùng Eastman nối liền đầu, Giang Hạo tâm lý vui vẻ, ta biết Eastman. Rất lợi hại có hứng thú đi xem một chút. Chương 1370, Y Vũn song đao thượng tuyến. Cương lực sĩ đi đến song chấn động người trước mặt, móc làm ra một bộ đặc thù còng tay. Này tấm còng tay từ siêu hợp kim thép chế tạo, dị thường rắn chắc, mặt trên còn có hạn chế siêu năng lực trang bị. Mang theo này tấm còng tay, có thể hạn chế đại đa số dị nhân năng lực. Cái này khiến Giang Hạo nhớ tới đã từng kém chút giết chết Y Vũn siêu năng lực ức chế vòng cổ. Song chấn động người chỉ có thể thành thành thật thật cùng đi theo. Bên ngoài cảnh sát thấy tội phạm bị bắt, cùng nhau tiến lên áp lấy song chấn động người đi, nhà quay phim dơ máy chụp hình đối cương lực sĩ, Linh Điệp cùng Giang Hạo ba người chợt vỗ, dơ mịt rồ phổn đặt câu hỏi. Cương lực sĩ, là ngươi bắt được bọn cướp sao? Xin hỏi cái này bọn cướp kêu cái gì, hắn là này cái tổ chức, có năng lực gì? Cái này ăn mặc hồng sắc quần áo bó anh hùng kêu cái gì, giống như lần thứ nhất xuất hiện, cũng là các ngươi ít men thành viên sao? Cương lực sĩ dùng thô đại thanh âm nói, cái kia bọn cướp gọi song chấn động người. Có thể sử dụng siêu cấp hạt ẩn sóng chấn động, hắn không phải ta bắt lấy, ta cùng Linh Điệp đi vào trước, hắn liền đã bị chế phục, là hắn làm. Nói cương lực sĩ nhất chỉ Giang Hạo, hắn gọi Y Bùn, còn không phải Eastman thành viên, tốt, chúng ta muốn trở về, nơi này rất loạn, đám cảnh sát còn có rất nhiều công tác. Cương lực sĩ nói xong dẫn đầu xuyên qua đám người, Giang Hạo tâm lý đầu đen rau muốn một câu, cái này cũng gọi buổi họp báo à, hắn có thể nhìn ra, Eastman hy vọng cùng ký giả tạo mối quan hệ. Vì dị nhân tranh thủ càng nhiều sinh tồn không gian, có thể cương lực sĩ quá sức sẹo, hẳn là tìm hợp cách người phát ngôn. Thì như Y Bùn. Song chấn động người bị ép lên xe cảnh sát, oán hận nhìn một chút cương lực sĩ ba người, xe cảnh sát rất nhanh lái đi, Giang Hạo bọn họ làm theo bên trên hắc điểu thời cơ chiến đấu. Hô! Thời cơ chiến đấu cất cánh, hướng về ít học viện bay đi. Ngay tại vừa mới cất cánh lúc, Giang Hạo trong đầu truyền đến đốt một tiếng hệ thống nhắc nhở âm thanh. Đốt chúc mừng thu thập viên thu thập được 25 điểm chính nghĩa giá trị, mời không ngừng cố gắng. Giang Hạo tâm lý vui vẻ, lần nữa đạt được chính nghĩa giá trị, chứng thực lúc trước hắn phân tích là chính xác, xem ra tìm dị nhân cùng siêu năng lực giả làm đối thủ, ngăn cản bọn họ phá hư hoạt động, liền có thể đạt được chính nghĩa đáng. Nếu như là lời như vậy, Eastman cùng Phục Liên đúng là không tệ lựa chọn, bởi vì bọn gia hỏa này có đầy đủ sống lâu. Thời cơ chiến đấu tốc độ cực nhanh, rất mau tới đến một mảnh vùng núi. Phi cơ chậm rãi hạ xuống, nhìn lấy chung quanh rừng rậm cùng trung gian tòa kia to lớn đại trang viên, Giang Hạo biết ít học viện đến. Tại đường đi bên trên, Linh Điệp đã thông biết rõ chuyện đã xảy ra, cáo chi giáo sư ít mang một cái mới dị nhân tới, ba người xuyên qua hành lang, Giang Hạo nhìn thấy rất nhiều học sinh, vừa nói vừa cười ôm sách vở đi qua. Giáo sư ít cũng là siêu cấp phú nhị đại, ít học viện liền là chính hắn sáng nghiệp, hắn tuổi trẻ lúc biết mình có được siêu năng lực, vì để siêu năng lực giả không đối với xã hội tạo thành trùng kích. Có một cái dung thân chỗ, hắn liền khởi đầu trường này. Cương lực sĩ đẩy ra cửa phòng làm việc, Giang Hạo nhìn sang, căn phòng làm việc này rất lớn, giáo sư ít ngồi tại trên xe lăn, hắn đứng bên cạnh mấy người, Giang Hạo chỉ nhìn một chút liền nhận ra những người này là ai, tất cả đều là đại danh đỉnh đỉnh X-Men. Họ Vợ Dìn, Cầm Gờ Dìn, Xích Lọc, Sơ Toàn, Băng Nhân, Thiên Sứ, Giác Cản, Kỳ Tỷ Vợ Di Đờ, Hỏa Nhân, Hắc Sau Đầu Đạn, Lý Thiên Vui Mừng. Cương Nhân cùng Linh Điệp đứng ở bên cạnh, chỉ lưu Giang Hạo đứng tại ở giữa nhất, người khác nhiều hứng thú nhìn lấy cái này một thân đỏ thâm quần áo bó ra hỏa. Giáo sư ít xe nhỏ hướng phía trước động động, mang trên mặt ôn hòa mỉm cười, nhận thức một chút, ta gọi giáo sư ít, bọn họ đều là ít men thành viên, không biết ngươi tên gì, còn có thể hay không cởi khăn trùm đầu, để cho chúng ta nhìn xem ngươi bộ dáng. Giang Hạo nhún nhún vai, lấy xuống khăn trùm đầu, lộ ra mang theo hòa mặt nạ mặt, nói ra, ta biết ngươi là giáo sư ít, còn có ngươi sau lưng ít men thành viên, trên internet có rất nhiều đóng cho các ngươi đưa tin, các ngươi là danh nhân. Ta gọi ý bùn. Tên là chính ta lên, ta tên thật gọi Hỏa Hữu Sẩn, trước kia là một cái lính đánh thuê. Giáo sư ít trong mắt tinh quang lóe lên, tựa hồ nhìn thấu cái gì, nói ra, ngươi hẳn là còn mang theo mặt nạ đi, ngươi thật sự là Hỏa Hữu Sẩn. Giang Hạo dừng một cái, nhìn xem trong phòng mọi người, phát hiện rất nhiều người lộ ra để phòng thần sắc, bất đắc dĩ lắc đầu, đưa tay kéo xuống chính mình mặt nạ, lộ ra tấm kia hơi có vẻ xấu xí mặt. Người khác là hơi kinh hãi. A, xấu quá. Hắc Sau nhanh mồm nhanh miệng, trực tiếp kêu đi ra. Giang Hạo nhìn xem Hắc về sau, thản nhiên nói, xinh đẹp áo ngoài có thể bao trang đứng ốc, nhưng lời nói ngu xuẩn tổng sẽ lộ ra chân ngựa. Hắc Sau sắc mặt tối sầm lại, trước mắt cái này xỉu ra hỏa tại chửi mình nói lời nói ngu xuẩn, tuy nhiên không nói một cái chữ thô tục, có thể nghe để cho người ta thật không thoải mái, đối Giang Hạo lật một cái liếc mắt. Cái mặt nạ này chính là ta lúc đầu bộ dáng, ta gặp được một số chuyện, bị hủy dung, vì có thể tại người bình thường bên trong sinh hoạt, đành phải làm cái mặt nạ này. Giang Hạo đạo: Có thể nói cho ta biết phát sinh cái gì không? Giáo sư ít đạo. Giang Hạo giảng thuật việc của mình, mắc bệnh ung thư tham gia thí nghiệm, bị rót vào họ vợ dỉn gen, sau cùng cơ nhân dung hợp, ung thư bị khống chế lại, có được họ vợ dỉn siêu cường khôi phục năng lực, nhưng cũng thay đổi thành bộ này quỷ bộ dáng. Giáo sư ít gật gật đầu, hắn có thể cảm giác ra Giang Hạo chưa hề nói lời nói dối, hoặc có hứng thú hay không đến ít học viện, chúng ta nơi này là một cái đại gia đình, tất cả đều là dị nhân. Không ai hội kỳ thị người nào, sẽ không cảm thấy cô độc. Giang Hạo đầu lĩnh bộ mang lên, biến trở về họa bộ dáng, mọi người nhìn lấy thuận mắt nhiều, tiến vào ít học viện, ta cảm thấy rất hứng thú. Phi thường tốt. Giáo sư ít thật cao hứng, trừ siêu cường khôi phục năng lực, ngươi còn có thứ gì năng lực, muốn hay không làm cho người cái chắc thí. Giang Hạo biết, bài không thể một lần ra ánh sáng, ta còn tinh thông đánh nhau, thân pháp, kiếm thuật, đao thuật, thương thuật, đối nguy hiểm không bình thường mẫn cảm. Ít học viện trụ sở dưới đất. Cương nhân mang theo Giang Hạo đi vào vũ khí khố, thấy ở đây người phụ trách nhìn xem Giang Hạo, cười nói, ta gọi S, phụ trách vũ khí chế tạo cùng sửa chữa cơ giới, ưa thích làm phát minh, ngươi là mới tới X-Men. Còn không phải, vừa tới, chuẩn bị tham gia chắc thí. Giang Hạo đạo, ngươi muốn cái gì vũ khí? Thương, đao, phòng ngự chiến y đi, hoặc là hắn có thể cần dùng đến. Giang Hạo đạo, vào xem một chút đi, chính mình chọn lựa, hoặc là chỉ định ta cho ngươi chế tạo. Bất quá như vậy phải chờ thêm mấy ngày này. S đạo, đó là cái rất dễ nói chuyện ra hỏa. Đi vào thương phòng, treo trên tường đầy trường thương đoạn thương, các loại hình đều có. Giang Hạo quét vài lần, bị hai cái bày cùng một chỗ có đỏ thẫm đường vân nắm tay súng lục hấp dẫn. S cười giới thiệu, đệ dẹt ẻ ạ lệ cải tạo bản, vứt bỏ đệ dẹt ẻ ạ lệ chính xác kém ma bệnh, uy lực mạnh mẽ, cái này hay cây súng là một đôi, sử dụng uy lực lớn nhất 50 AE viên đạn đã trải qua cải tạo, có tốt hơn xuyên thấu lực. Đặc biệt loại đạn có thể bắn thủng năng lượng hộ cháo. Cái này hai thanh ta muốn, còn có cho ta đến một nhóm viên đạn. Giang Hạo lúc này làm ra quyết định. Không có vấn đề. Đi vào vũ khí lạnh gian phòng, Giang Hạo liếc mắt liền thấy treo trên tường này hai thanh chiến đao, đi qua cầm lên, trực tiếp quất ra, cái này hai thanh đao hoàn toàn cũng là trực đao bộ dáng, vung vẩy mấy lần không bình thường tiện tay, Giang Hạo cảm giác đến bọn hắn đơn giản chính là vì chính mình chế tạo riêng. Ad lại giới thiệu, cái này hai thanh đao sứ dùng tạp bản nạp hợp kim đoán tạo, kết hợp kiếm Nhật cùng Trung Quốc đường đao kiểu dáng, độ cứng bên trên so ạ đạ mèn sùn hợp kim hơi kém, nhưng tại độ dẻo cùng tính dẻo bên trên lại càng hơn một bậc, mà lại hắn còn có một cái đặc thù thuộc tính, tạp bản nạp hợp kim cố có nhất định tính phóng xạ, có thể giảm xuống tự lành thừa số khôi phục tốc độ. Giang Hạo rốt cuộc biết tỏa cái kia nghèo bức, đánh ra thuê đều không tiền ra hỏa, song đao cùng thương là thế nào đến, nguyên lai là từ X-Men nơi này đạt được. Tiếp tục đi vào trong. Giang Hạo nhìn thấy treo trên tường rất nhiều chiến y cùng linh kiện, S cười giới thiệu, đây là họ vợ dỉn chiến y, đây là cầm gờ dịch chiến y y, đây là sở tỏm chiến y y. Giang Hạo nhìn thấy treo trên tường một cây đai lưng, phía trên có một loại giống như Z hình ô biểu tượng, hỏi, đây là cái gì? Ừm, cái này nghiêm chỉnh mà nói, phải gọi thuấn di đai lưng, ta nghiên cứu, bất quá tạm thời còn có rất nhiều vấn đề. Giang Hạo một chút nhớ tới ỷ vụn trang bị bên trong, không thì có một đầu thuấn di đai lưng à, lập tức hỏi, nó có vấn đề gì? Ad phình lên mặt, đầu này đai lưng tuy nhiên có thể dẫn người thuấn di, thậm chí xuyên thấu công trình kiến trúc, có thể nó cũng không ổn định, căn bản cũng không có thể khống chế truyền tống đến địa phương nào, có khả năng trực tiếp đem người truyền tống đến trong đất, sẽ bị nín chết, truyền tống đến biển, bị nước biển đè chết, hoặc là truyền tống đến thép trong lò, bị nước thép hòa tan, hoặc là truyền tống đến nam cực trong tầng băng bị băng phong. Đương nhiên, loại tình huống này tỷ lệ không lớn, đi qua ta chắc thí, 2 phần 3 mệnh lệnh hắn chấp hành cũng không tệ lắm, phía trên những tình huống kia đại khái chỉ chiếm 1 phần 3. Còn có chính là, truyền tống lúc cũng không ổn định, có khả năng ngươi người truyền tống đi, có thể tay chân lại lưu tại nguyên chỗ, cho nên không ai dám dùng nó. Dựa vào, dùng cái này đai lưng tuyệt đối là lấy mạng đang đánh cược, khó trách không ai dùng. Bất quá Giang Hạo ánh mắt lại sáng, cười đem đai lưng từ trên tường lấy xuống, mang lên cho mình, miệng thảo luận nói, ta cảm thấy hắn chính thích hợp ta, ta có siêu cường năng lực tái sinh, ngươi lấy đã nói những tình huống kia, ta đều có thể ứng phó. Ngươi chắc chắn chứ? Ad hỏi. Xác định. Giang giác một tiếng, Giang Hạo đem đai lưng cài tốt, ân, nhìn qua còn rất đẹp trai. Lưng đeo ỉ vùn song đao, bắp đùi hai bên treo sa ưng hai súng, một thân màu đỏ thấm sáo trang, trên lưng treo thuấn di đai lưng, ỉ vùn trang bị đầy đủ. Chương 1371, chắc thí. Giang Hạo nhìn xem Ad, nào tử nhất chuyển. Nói ra, S, ta hội xem bệnh, ta cảm giác ngươi tình trạng cơ thể không thật là tốt. S lăng một chút, dị nhân năng lực rất nhiều, có thể nhìn ra bản thân có bệnh không kỳ quái. Vâng, thân thể ta một mực so sánh suy yếu, mà lại thường xuyên đau đầu, giấc ngủ cũng không dễ. Biết là nguyên nhân gì tạo thành sao? Giang Hạo hỏi. Giáo sư nói, ta đại não khai phát độ quá cao, vận chuyển lúc cần càng nhiều năng lượng ủng hộ, nhưng là thân thể ta căn bản là không có cách cho đại não cung cấp nhiều như vậy năng lượng. Cho nên xuất hiện thân thể suy yếu thường xuyên đau đầu ma bệnh. S đạo. Giang Hạo cười nói, ta đại khái có thể trị hết người tật xấu này. S thân thể suy yếu cùng đau đầu ma bệnh, có thể nói nương theo hắn những năm này, y học viện cho ra biện pháp chính là cho hắn cung cấp càng năng lượng cao hơn lượng thực vật, có thể trị ngọn không trị gốc, căn bản là không có cách hoàn toàn giải quyết. Người có biện pháp nào? S vội vàng hỏi. Ta hiểu được một loại tụ năng trận, chỉ cần chuẩn bị cho tốt, ngươi ở phía trên ngủ, liền có thể đạt được bổ sung năng lượng. Không cần thực vật như vậy lạc hậu phương pháp, ban đêm an ổn ngủ mở giấc, ngày thứ hai tinh thần tràn đầy, công tác cả ngày cũng không thành vấn đề. Tựa như điện thoại di động nạp điện. S đạo. Không kém bao nhiêu đâu. Giang Hạo gật đầu. S kích động bắt lấy Giang Hạo tay, ngươi thật có thể làm được. Nguyên lý thành thục, quay đầu nhìn xem có cái gì phù hợp tài liệu. Giang Hạo không biết mạ vật thế giới có cái gì phù hợp năng lượng đồ vật, nếu như là tại thú huyết sôi trào thế giới, Giang Hạo nói loại kia tụ năng trận. Tùy tiện mấy khỏa ma tinh liền có thể làm tốt, đương nhiên, nếu như không có năng lượng đổ vật, Giang Hạo cũng có biện pháp, vẽ mấy chương phủ cũng có thể bày trận. Quá tốt. S một mặt kinh hỉ, làm phức tạp chính mình nhiều năm như vậy thống khổ rốt cục có hy vọng. Đúng, ngươi còn muốn cái gì trang bị sao? S nhiệt tình hỏi. Hẳn là không sai biệt lắm. Hoa, tuyệt đối không nên khách khí, nếu như ngươi có cái gì muốn nói cùng, ta có thể cho ngươi định chế. S đạo. Giang Hạo tâm lý cười cười, cùng S giữ gìn mối quan hệ cũng là hắn mục đích. Gia hỏa này trưởng quản ít học viện khu vực vũ khí trang bị cùng máy móc thiết bị, quyền lợi đại rất lợi hại, giữ gìn mối quan hệ về sau chính mình còn không là muốn muốn cái gì có cái đó. Cương lực sĩ đứng ở bên cạnh, nhìn Giang Hạo gia hỏa này hai ba câu liền cùng S trở nên tốt như vậy, tâm lý hơi kinh ngạc. Giang Hạo biết rõ một cái đạo lý, tại một đơn vị, cùng lãnh đạo giữ gìn mối quan hệ có cần phải, có thể cùng bảo an. Cantin A-Z những người này càng phải giữ gìn mối quan hệ, lãnh đạo chưa hẳn mỗi ngày quản ngươi, có thể những người này ngươi thật sự là ngày ngày lúc nào cũng dùng đến, giữ gìn mối quan hệ tuyệt đối sẽ để ngươi ở đơn vị dễ chịu không ít. Ngươi bây giờ đi làm cái gì? S hỏi. Đi tham gia chắc thí. S xoa xoa tay nói, vậy thì tốt, chắc thí kết thúc ngươi liền trở lại, hai người chúng ta cùng nhau nghiên cứu ngươi nói cái kia tụ năng trận. Không có vấn đề. Giang Hạo đi vào toàn bộ tin tức hình ảnh thất. Đây là một cái cự đại gian phòng, chung quanh là cẩn trọng vách tường sắt thép, cương lực sĩ đối Giang Hạo nói, một hồi đối ngươi tiến hành chắc thí, ngươi tư duy hội tiến vào toàn bộ tin tức hình ảnh thế giới, bất quá không muốn hoài nghi người bên trong là giả, tận lực phát huy thực lực ngươi, nếu như ngươi bị đánh bại hoặc là giết chết, sẽ trực tiếp thất bại. Giang Hạo gật gật đầu. Cương lực sĩ ra ngoài, hình tròn thiết môn quan bế, Giang Hạo cảm giác một cỗ năng lượng tràn ngập gian phòng, chung quanh tràng cảnh chợt biến đổi, biến thành một gian nhà kho lớn, bên trong rách nát không chịu nổi chất đống một số tạp vật. Tại Giang Hạo trong tầm mắt, cái thế giới này vô cùng chân thực, tựa như vượt qua đến một cái thế giới khác một dạng. Dựa vào, nếu như mình có thể được đến dạng này toàn bộ tin tức hình ảnh kỹ thuật, khai phát mấy cái trò chơi, đoán chừng đến lúc đó có thể nhấc lên hiện thực thế giới trò chơi triều dâng, không biết muốn kiếm lời bao nhiêu tiền, đến lúc đó Đẳng Tấn đều run rẩy. Lúc này ở trong một phòng khác bên trong, giáo sư ít cùng hắn ít men thành viên đều tại, trước mặt bọn hắn trên màn hình lớn, chính là Giang Hạo tại chắc thí thất bộ dáng. Các ngươi nói hắn phù hợp ít men sao? Giáo sư hỏi. Ta cảm giác cái này ỷ vụn cũng là họ vợ gìn phiên bản, năng lực cũng là thân thể khôi phục nhanh chóng, cận chiến, xuống ống, căn bản không cần thiết để hắn ít men. Hắc sau đầu đạn đạo. Bị Giang Hạo đối một câu, Hắc sau hiện tại vẫn là rất khó chịu. Mỗi người đều là khác biệt, chúng ta xem hết lại nói. Phượng Hoàng nữ đạo. Ngay tại Giang Hạo suy nghĩ miên man làm sao làm đến toàn bộ tin tức hình ảnh kỹ thuật lúc, hắn chỗ nhà kho lớn cửa sắt bỗng nhiên mở ra, từng bầy nghiêng cổ zombie S ngao ngao kêu xông lại. Cái này là chuẩn bị chơi zombie S chiều dâng sao. Hai tay tại bắp đùi hai bên một vòng, hai thanh sa ương tới tay, đối vọt tới zombie S cũng là một trận cuồng lột. Phanh phanh phanh phanh phanh phanh. Tả hưu khai cung mỗi một súng nổ đầu, những zombie S đó đầu nổ tung nhao nhao ngã xuống đất, hay cây súng viên đạn đả quang, Giang Hạo chỉ là một vòng, lại thay đổi hai cái hộp đạn, lúc này có zombie S xuống lại, Giang Hạo xoát nhảy đến bên cạnh tạp vật bên trên. Bành. Đỉnh đầu kim loại hàng rào nổ tung, một đám giống như là chi chu một dạng giá hỏa từ thông khí miệng leo ra, tốc độ cực nhanh hướng về Giang Hạo vọt tới, Giang Hạo liếc một chút nhận ra là liếm lắp người. Phanh phanh phanh, phanh phanh phanh. Giang Hạo tránh trái tránh phải, thân pháp nhanh nhẹn, đối liếm láp người liên tục nổ súng, bọn gia hỏa này tuy nhiên hành động cấp tốc, vẫn là bị Giang Hạo mỗi một súng nổ đầu. Gia hỏa này thương pháp rất không tệ, bất quá viên đạn là nắm chắc. Băng nhân cắm tay vừa cười vừa nói. Giang giác, giang giác. Giang Hạo hai cái thương lớp vải lót đánh đả quang, ba cái hộp đạn toàn bộ sử dụng hết, chẳng lẽ vận dụng hoàng kim không gian dự trữ viên đạn. Giang Hạo ngẫm lại tính toán, khẩu súng hướng trên đùi cắm xuống, từ sau đọc soát quất ra song đao. Trên thân ông một chút dâng lên một tầng hộ thể kim quang, hô to một tiếng nhảy đến zombie S quần bên trong, vung vẩy song đao không ngừng chém thẳng, những zombie S đó, liếm lắp người, tang thi cẩu thậm chí con rơi quái, tại song đao trước mặt toàn bộ so. Một phân thành hai. A, hắn còn có tấm chắn năng lượng. Kitty tờ gì đờ hiếu kỳ nói một tiếng. Ta cảm giác hắn không ngừng cái này một cái bài. Cầm gờ dịt cười nói, nàng có được giống như viện trưởng tâm linh dò xét năng lực, đương nhiên, nàng không có dò xét Giang Hạo. Chỉ là một loại cảm giác. Hắn đao thuật không bình thường động. Lúc này họ vợ gìn đạo. Hắn am hiểu đánh nhau tay đôi, có thể nhìn ra Giang Hạo đao pháp rất lợi hại, hắn tự hỏi tới chiến đấu chưa hẳn có thể thủ thắng. Giáo sư ít gật đầu nói, nhất cấp chắc thí kết thúc, tiến vào cấp 2 chắc thí hình thức. Sân kiểm tra giữa sân cảnh biến đổi, zombie S biến mất, Giang Hạo đứng tại một đầu mờ nhạt trên đường phố, khắp nơi là khói lửa chiến hỏa, hắn nhìn thấy từng đài robot đang đối nhân loại tiến hành đổ sát, có người máy nhìn thấy Giang Hạo cấp tốc bay tới. Những người máy này, dáng dấp cùng ý rồng man bên trong lôi tác chế tạo những người máy kia rất giống, loại người hình bề ngoài, có thể bay được, sử dụng lệnh phản ứng nhiệt hạch lò phản ứng làm nguồn năng lượng, trang bị súng máy cùng đạn đạo. Đột đột đột bất chợt tới. Xông lại robot đối Giang Hạo cũng là một trận điên cuồng bắn phá, cự đại đạn súng máy đánh vào Giang Hạo hộ chiếu bên trên, tuy nhiên bị hộ chiếu ngăn lại, có thể Giang Hạo có thể cảm giác ra bản thân linh lực chính đang nhanh chóng tiêu hao. Mà lại tại thật lớn như thế động năng dưới, muốn xông đều không xông qua được, Giang Hạo xoay người bỏ chạy, thi triển khinh công mấy cái túng càng lên tiến bên cạnh một ngôi nhà. Siêu anh. Robot trên bờ vai đạn đạo theo sát lấy Giang Hạo bay vào phòng trọ. Ầm ầm. Kịch liệt nổ tung, nhất thời để phòng trọ toàn bộ đổ sụp, Giang Hạo cũng bị chôn ở phía dưới. Bị tắc chết. Hắc sau hỏi. Hẳn không có, hệ thống không có phán định kết thúc, lại nói, tên kia thế nhưng là có siêu cường khôi phục năng lực, không có khả năng dễ dàng như vậy bị tắc chết. Hỏa nhân đạo. Chiến đấu giữa sân trở nên yên tĩnh, cho bụi lầy trời, robot từ trên trời rơi xuống, hồng ngoại lạ giờ đảo qua phế tích, tìm kiếm sinh mệnh khí tức. A. Trong phế tích bỗng nhiên truyền ra hét lớn một tiếng, phế tích trầm vang nổ tung, một bóng người xông tới, một chút bay đến robot đỉnh đầu, trong tay chiến đao dùng lực một chặt. Giang giác một tiếng vang giòn, robot đầu bị trực tiếp chém đi xuống, bất quá robot đầu cùng nhân loại đầu có thể là hai chuyện khác nhau, bị chặt rơi cũng sẽ không chết. Chỉ là mất đi quan sát năng lực, Giang Hạo thân thể rơi xuống lúc, khác một cây đao đông nhiên dùng lực một thùng, trực đao đâm vào thiết giáp, phá hư robot truyền cảm linh kiện, robot lần này hoàn toàn không động đậy, một tiếng ầm vang ngã trên mặt đất. Giang Hạo nhanh lên đi, thuần thục đem robot ở ngực lạnh phản ứng nhiệt hạch lò phản ứng tháo ra, lúc này lại có người máy tới, Giang Hạo siêu siêu lui hướng hắn đường đi. Hắn mang ra năng lượng quyển làm gì? Eastman nhóm thảo luận. Không biết. Giang Hạo tiếp tục như thế hành động, liên tiếp tiêu diệt mấy cái người máy, đạt được bọn họ phản ứng nhiệt hạch lò phản ứng, còn tại một cái người máy trên thân, mang ra thiệt nhiều số không kiện xuống dưới. Chẳng lẽ hắn muốn tạo ra đạn hạt nhân? Sid Lock kinh ngạc nói. Đây chính là không bình thường cao thâm tri thức, cái này ỷ tùn còn hiểu những cái kia. Người ở đây đều rất lợi hại nghi hoặc. Giáo sư, hắn ở trong phòng làm sự tình, có thể hay không thả ra đến cho chúng ta nhìn xem. Kitty tờ gì đó hỏi. Giáo sư ít cười lắc đầu, đây là lúc trước định ra quy tắc, phàm là phần ngoài máy quay video không thể nhìn thấy, không thể ghi chép. Nửa ngày sau, một cái mây hình nấm tại trong thành thị dâng lên, kịch liệt hỏa quang thôn vệ ra vẻ thành thị, tại cường từ sóng tác dụng dưới, nguyên bản còn thừa robot cũng bị toàn bộ phá hủy. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, không nghĩ tới thật làm cho hắn làm thành, vậy mà thật làm ra một quả đạn hạt nhân, nổ cả tòa thành thị. Hắn là lính đánh thuê à? Tại sao ta cảm giác hắn càng giống vật lý giáo sư? Cầm gờ dịch đạo. Có lẽ hắn không giống mặt ngoài nhìn qua như vậy vô tri. Thiên sứ đạo. Bọn họ nơi này đều là hệ sức mạnh nhân tài, ngược lại càng sùng bái nào có được đỉnh phong chi thức người. Nếu như đem bọn hắn đặt ở cấp 2 chiến trường, bọn họ chỉ sẽ nghĩ tới bằng vào chính mình dị năng chiến đấu, lấy hoàn toàn tiêu diệt những người máy kia đến hoàn thành nhiệm vụ. Giáo sư ít hài lòng gật gật đầu, hắn cũng ưa thích có đầu não người, rất không tệ, chuẩn bị tiến vào cấp 3 chắc thí hình thức, các ngươi ai nguyện ý qua cùng hắn đối chiến. Chương 1372, khiêu chiến thứ 10 chiến đội. Các ngươi ai nguyện ý cùng hắn đối chiến? Giáo sư ít hỏi. Chắc thí dị năng giả phương pháp tốt nhất cũng là cùng hắn dị năng giả đối chiến. Ít học viện có chính mình dị năng đẳng cấp hệ thống. Tỷ như giáo sư ít, có được cường đại tâm linh cảm ứng cùng khống chế năng lực, là cấp 4 năng lực, mà nệ tổ có thể thao túng từ trường cũng khống chế bất luận cái gì kim loại, cũng là cấp 4 năng lực. Cầm gờ dịch sau khi biến thân phượng hoàng nữ, có được phượng hoàng chi lực, là cấp 5 năng lực. Họ vợ dịn, xích lọc, sơ tòm, cương lực sĩ bọn họ là cấp 3 năng lực. Ta qua. Một cái giọng nữ nói ra. Mọi người xem xét là hắc về sau. Rất nhiều người lộ ra ý cười, ỷ vụn tên kia vừa mới đôi hắc sau một câu, hắc hậu ký hận lên tên kia, hiện tại đoán chừng muốn tự mình báo thù đây. Tốt, ngươi đi đi. Xoát. Chiến đấu không gian tràng cảnh biến đổi, Giang Hạo xuất hiện tại một đầu đường phố rộng rãi bên trên, sắc trời đen nhánh, ven đường lóe lên đèn đường, hai bên cửa hàng bảng hiệu lóe nghe hồng. Thực sự thực sự thực sự. Từng cái tử không cao, giữ lại đầu đinh nữ hải từ đối diện đi tới, một mặt lạnh lùng nhìn lấy Giang Hạo. Đầu đạn. Hắc sau sắc mặt càng thêm đen. Đầu đạn là cùng bạn bè đối nàng gọi đùa, bởi vì nàng năng lực cũng là sinh ra bạo tạc lực, tựa như một quả bom, cho nên mọi người bảo nàng đầu đạn. Có thể kẻ trước mắt này là nàng cựu nhân, sao có thể bảo nàng gọi đùa đây? Hiện tại là đệ tam giai đoạn chắc thí, ý vùn ngươi ra hỏa này đi chết đi. Hắc sau nói xong đối Giang Hạo vung mạnh tay lên, Giang Hạo lập tức cảm giác chung quanh sinh ra một cỗ cuồng bạo sóng năng lượng, hắn bỗng nhiên hướng bên cạnh vọt tới. Vâng. Vừa mới hắn đứng ngay địa phương kịch liệt nổ tung, ánh lửa ngút trời, so lựu đạn uy lực còn lớn hơn. Bảo ngươi chạy. Xoát xoát xoát. Hắc sau liên tục phất tay, Giang Hạo không ngừng nhảy vọt trốn tránh, chung quanh rầm rầm rầm nổ tung, trong lúc nhất thời trên đường phố ánh lửa ngút trời. Siêu. Giang Hạo nhảy đến bên cạnh một tòa lầu 2 trên ban công, hắc sau hai tay sát nhập đống nhiên đẩy, Giang Hạo cảm giác chung quanh nổ tung năng lượng khoảng cách hội tụ, cái này hắc cô nàng dùng đại chiêu, Giang Hạo mũi chân đặt lên trên vách tường. Siêu siêu siêu chạy trốn. Ầm ầm. Kịch liệt nổ tung trong nháy mắt đêm này tòa nhà phòng trọ nổ sập, ra hỏa này tuyệt đối có đạn đạo cấp bậc, giữa không trung Giang Hạo bị cự đại trùng kích sóng đánh bay ra ngoài xa mấy chục mét, ngã tại trên đường phố. Cô nàng này thật đúng là nóng nảy. Thử qua tư vị, Giang Hạo cảm thấy không sai biệt lắm, trên thân dâng lên một tầng kim quang, mãnh liệt đạp địa gia tốc, hướng về hắc sau phóng đi. Hắc sau giật mình, xoát xoát xoát vung ra mấy cái trái lựu đạn. Giang Hạo sử xuất tuyệt đỉnh khinh công liên tiếp nhảy vọt trốn tránh, nhanh chóng tiếp cận hắc về sau, hắc cô nàng sắc mặt biến, hai tay sát nhập mãnh liệt đẩy ra, sử xuất nổ tung đại chiêu. Oeng. Giang Hạo quanh thân kịch liệt nổ tung, hỏa quang đem Giang Hạo vây quanh. Hắc cô nàng chờ lấy nhìn nổ tung hiệu quả, đột nhiên, một bóng người từ trong ngọn lửa bay xuống tới, Giang Hạo dùng hộ thể kim quang ngăn trở nổ tung năng lượng, đồng thời mượn nhờ nổ tung động năng bay ra ngoài. Xiêu xiêu xiêu. Mấy cái sáng như bạc dao ăn hướng về hắc cô nàng vọt tới, nhanh như thiểm điện, hắc cô nàng chỉ cảm thấy ở ngực tê dần, túi đầu nhìn thấy ở ngực bị xuyên thấu mấy cái lỗ thủng, đen nhánh mắt to nhìn hàm hàm Giang Hạo, thân thể chậm rãi hư hóa biến mất. Hắc sau trở lại phòng quan sát, một mặt nộ khí, đối thua với Giang Hạo nàng không bình thường không cam tâm, Lý Thiên vui mừng tới an ủi, người khác cười cười, nói thật, vừa mới chiến đấu bọn họ nhìn ở trong mắt, đầu đạn xác thực không phải ỷ vùn đối thủ. Đừng nóng giận, ta qua báo thủ cho ngươi. Cương lực sĩ vô bộ ngực nói ra. Bóp nát hàn trứng. Hắc sau thở phì phì nói ra. Trung quanh nam nhân đều cảm giác thân thể lạnh lẽo. Trang cảnh bất biến, Giang Hạo ngồi tại lầu hai mái nhà khoanh chân ngồi tĩnh tọa, mượn cơ hội khôi phục linh lực. Đúng lúc này, nơi xa truyền đến ầm ầm thanh âm, Giang Hạo không cần mở mắt, nghe thanh âm liền biết là người nào tới. Cương lực sĩ đứng tại trên đường phố, ngẩng đầu nhìn Giang Hạo, ta tới, ngươi xuống đây đi. Giang Hạo bất động. Uy nhìn ta đến không dám đánh à, vậy liền nhận thua đi, nhanh chóng kết thúc. Cương lực sĩ không hổ là người phát ngôn, còn biết kế khích tướng. Giang Hạo vẫn như cũ bất vi sở động. Ngươi không xuống, vậy ta liền đem nhà lầu mang ra. A, cương lực sĩ phát ra nộ hống, sắt thép bắp thịt cuộn cuộn, nhanh chân chạy, hướng về nhà lầu phóng đi. Một tiếng ầm vang, cự đại thân thể đụng vào tường xi măng bên trên, trong nháy mắt đâm vào một cái động lớn. Ầm ầm ầm ầm, cự quyền tả hữu khai cung, oanh sập vách tường cùng thủy nê trụ, lầu nhỏ trở nên lung lay sắp đổ. Giang Hạo cười cười, nhảy đến một cái khác tòa nhà bên trên. Ầm ầm. Lâu nhỏ đổ sụp, cương lực sĩ từ trong phế tích đi tới, ngẩng đầu nhìn đến Giang Hạo đứng tại một cái khác tòa nhà mái nhà, phát hiện mình làm tất cả đều là không cố gắng, khí hoa hoa gọi, đồ hèn nhát, xuống tới a, cùng ta chiến một trận. Giang Hạo đứng tại lâu một bên, nhìn lấy cương lực sĩ nhẹ nhàng lắc đầu, ngươi nghe nói một câu à, tứ chi phát triển, đầu óc đơn giản, bắp thịt nhiều rất dễ dàng hình thành cơ nhục ký ức tư duy, gặp chuyện quán tính dùng bắp thịt giải quyết vấn đề, cứ thế mãi trong đầu sẽ trở nên tất cả đều là bắp thịt. Ta khuyên ngươi bình thường xem nhiều sách, khai phát một chút trí lực, ta cho ngươi đề cử một quyển sách, gọi, Tôn Tử Binh Pháp. Cương lực sĩ bị nói sững sờ, lập tức tâm lý giận quá, không nghĩ tới bị gia hỏa này giáo huấn, tuy nhiên hắn nói khả năng không sai, có thể nghe vào trong thai là như thế châm tâm. Hiện tại là chắc thí ngươi chiến đấu năng lực, ngươi luôn luôn né tránh còn thế nào tiến hành. Cương lực sĩ thở phì phì nói ra. Giang Hạo nhún nhún vai, ok, vậy bắt đầu đi. Giang Hạo từ nóc phòng trực tiếp nhảy xuống. Song đao quất ra, đối cương lực sĩ hung hăng vỗ xuống, cương lực sĩ không tránh không né, cự quả đấm to trực tiếp đánh tới hướng Giang Hạo. Xoát, giữa không trung một cái trốn tránh, tránh thoát cương lực sĩ quyền đầu, chiến đao hung hăng bổ vào cương lực sĩ đầu vai, chỉ nghe đương một tiếng, Giang Hạo cảm giác cánh tay run lên, chiến đao hung hăng mở ra, cương lực sĩ lại lông tóc không thương. Hắn nhìn qua cương lực sĩ tư liệu, cương lực sĩ biến thân về sau, cường độ thân thể không bình thường cao, nghe nói chỉ thấp hơn ạ đạ mèn sùn hợp kim. Cùng ý vùn hai thanh đao độ cứng không sai biệt lắm. Siêu. Giang Hạo lần nữa chạy tới, triển khai thân pháp, quay chung quanh cương lực sĩ xoát xoát xung quanh, một trận cùng chặt, đinh đinh đang đang âm thanh không ngừng, có thể lại căn bản là không có cách phá vỡ cương lực sĩ phòng ngự. Cương lực sĩ lạnh lùng nói, nếu như ngươi chỉ có cái này điểm công kích lực, vậy căn bản không phá nổi ta phòng ngự, ta vĩnh viễn đứng ở thế bất bại, ngươi chắc thí liền ngừng bước ta chỗ này. Giang Hạo não tử chuyển động, đối phó cương lực sĩ. Nếu như mình sử dụng tiêu trừ kỹ năng, tiêu trừ cương lực sĩ biến thân hiệu quả, lập tức có thể cho hắn bại lui, Giang Hạo suy nghĩ là hắn biện pháp. Có. Giang Hạo náo hải sáng lên. Thân thể bỗng nhiên sau này nhảy một cái, lui ra phía sau mấy chục mét. Một cây đao cắm về phía sau lưng, một tay cầm đao một cái tay khác bóp thành kiếm chỉ, miệng lẩm bẩm, một đạo linh lực pháp chú đánh tới trên thân đao. Xoát. Một đạo hiệu nghiệm tại trên thân đao lóe lên một cái rồi biến mất. Linh lực thêm chú thân đao. Cương lực sĩ biến thân sắt thép, nói trắng ra còn là một loại năng lượng hình thức, cái thế giới này đối dị năng nghiên cứu so sánh thấu triệt, cho nên phát minh ức chế dị nhân siêu năng lực vòng cổ loại vật này, chính là vì để thể nội ít thừa số mất đi sức sống. Giang Hạo hiện tại liền lấy đơn giản nhất phương pháp, làm ra một thanh phá ma đao, xem có hiệu quả hay không. Uống A. Giang Hạo hét lớn một tiếng, linh lực quán chú thân đao, đối cương lực sĩ hung hăng đâm tới, cương lực sĩ nhất quyền đánh tới, Giang Hạo cũng không tránh né. Thân thể cứ thế mà chịu nhất quyền, quyền đầu đánh vào Giang Hạo trên thân, nhất thời chấn động đến hắn xương ngực vỡ vụn. Phúc! Giang Hạo trong tay chiến đao mãnh liệt chọc ra, tuy nhiên vẫn như cố gặp được cực đại trở lực, nhưng tại Giang Hạo toàn lực phía dưới vẫn là đâm đi vào, cắm thẳng đến trôi. A3! Cương lực sĩ hét thảm một tiếng. Cương lực sĩ tuy nhiên toàn thân biến thành sắt thép, nhưng hắn bên trong vẫn là thịt, trong đại não bẩn cũng không có thay đổi gì. Giang Hạo nhất đao xuyên thấu cương lực sĩ thân thể, phá hắn tuyệt đối phòng ngự. Làm bị thương hắn nội tạng, cương lực sĩ lúc này trọng thương. Xoát. Cương lực sĩ biến mất, Giang Hạo chiến đao len ken một tiếng rơi trên mặt đất. Giang Hạo bị cương lực sĩ đánh nhất quyền cũng không chịu nổi, xương ngực nát một đống, bất quá hắn có siêu cường khôi phục năng lực, chỉ là một phút đồng hồ thời gian thân thể liền khôi phục như lúc ban đầu. Giang Hạo ngồi tại nóc phòng khoanh chân ngồi tĩnh tọa, hai thanh chiến đao đặt ở trên gối, vừa mới một đao kia hiệu quả cực dai, để Giang Hạo sinh ra rất nhiều ý nghĩ. Cái thế giới này dị nhân dị năng giả, phần lớn đều có phòng ngự năng lượng cháo, chính mình chiến đao nếu như chỉ là kiên cố, này còn thiếu rất nhiều, còn cần hắn thuộc tính. Tại thú huyết sôi trào thế giới lớn nhất sau thời gian nửa năm, Giang Hạo dốc lòng nghiên cứu các loại tri thức, bên trong chủ yếu nghiên cứu cũng là phụ ma pháp trận cùng đan dược luyện chế. Đan dược luyện chế ở cái thế giới này không dùng được, bất quá hắn cảm thấy phụ ma pháp trận cái này một khối hẳn là nhiều đất dụng võ. Mình có thể mượn nhờ phụ ma pháp trận luyện chế cùng loại pháp khí, tỉ như trên tay mình cái này hai thanh đao, có thể ở phía trên khắc họa trận pháp, rót vào linh lực, sát khí, gia trì phá ma, kiên cố trận pháp, uy lực tuyệt đối sẽ càng hơn một bậc. Giang Hạo cảm giác loại này đối chiến, sát thực đối đề cao có chỗ tốt cực lớn. Phòng quan sát bên trong chúng người đưa mắt nhìn nhau. Bọn họ không nghĩ tới cương lực sĩ vậy mà lại bị thua, đây quả thật là để bọn hắn cảm thấy kinh ngạc, bao quát giáo sư ít ở bên trong. Hắn vừa mới đối với mình chiến đao khoa tay múa chân về sau, liền đâm thương tổn cương lực sĩ, đó là cái gì nguyên lý? Xích lọc cao mày nói, ta suy đoán là một loại vũ thuật, hoặc là thần thuật, dù sao trên cái thế giới này có rất nhiều loại năng lượng. Cầm gờ dị đạo, thiên sứ, ma quỷ, yêu quái, dị nhân bọn họ đều thấy qua, còn có cái gì không thể tiếp nhận? Cương lực sĩ trở lại phòng quan sát, cả tiếng nói, ta bại, không nghĩ tới hắn lại có loại kia thủ đoạn, có thể phá vỡ ta sắt thép phòng ngự. Giáo sư ít gật gật đầu, có thể đánh bại cương nhân, nói rõ hỏa thực lực đã đạt tới cấp 3, các ngươi còn ai có hứng thú cùng hắn thử một chút sao? Lúc này họ vợ gìn đứng ra, hắn để cho ta dâng lên mãnh liệt chiến đấu dục vọng, ta muốn đi cùng hắn đánh một trầu. Chương 1373, hoàn thành một cái đại mục tiêu. Bất tỉnh ngọn đèn vàng bên trong, một bóng người từ phương xa đi tới. Một mặt nồng đậm sợi râu, hai bên tóc chi lên, hạ thân một đầu quần ra, xích quả lấy cường tráng thân trên, hai cái thật dài cường chảo duỗi ra, ánh mắt sắc bén nhìn về phía trước. Là họ vợ gìn đến. Giang Hạo từ trên lầu nhảy xuống, đi đến ánh đèn phạm vi, hai người cách xa nhau 10m đứng vững, ánh mắt sáng rực nhìn đối phương. Họ vợ gìn là ít men nhân vật trọng yếu, Giang Hạo đối với hắn năng lực không bình thường hiểu biết, hắn giống như động vật đồng dạng nhạy cảm sức quan sát, đối nguy hiểm có cực kỳ mạnh mẽ cảm chi năng lực. Loại năng lực này, vậy mà có thể cho hắn dự phán cũng ngăn lại tốc độ cao nhất chạy quyệt xí vờ. Những năng lực này Giang Hạo cũng có, lúc trước hắn tại siêu năng trường học, liền dùng loại này dự phán năng lực chặt thương tổn qua chạy nhanh. Họ vợ gìn khíu giác không bình thường nhạy bén, ma hình nữ biến thành phượng hoàng nữ bộ dáng câu dẫn hắn, thân hai lần hắn cũng cảm giác ra vị đạo không đúng. Giang Hạo trên một điểm này có lẽ có thể càng hơn một bậc, hắn phán đoán người có thể dùng linh lực cảm ứng khí tức, so mùi vị chuẩn xác hơn. Bất quá nói thật. Giang Hạo đối ít men nam nữ ái tình quan hệ rất nhiều đầu đen rau muống. Đương nhiên, họ vợ gìn mạnh nhất vẫn là hắn tự lành năng lực, ỷ bùn siêu cường tái sinh khôi phục năng lực cũng là nhân bản tại họ vợ gìn, liền liền độc vật, thuốc mê đều không thể tại thể nội sinh ra vượt qua mấy giây tác dụng. Ta chuẩn bị kỹ càng tốt cùng ngươi đánh một trận. Họ vợ gìn nhìn chằm chằm Giang Hạo đạo. Vậy thì tới đi. Giang Hạo không chút nào yếu thế. Hai người không nói nhảm, đồng thời hét lớn một tiếng phóng tới đối phương. Giang Hạo nhất đao chặt tới họ vợ gìn đầu vai, đao nhận nhìn thấy 7-8cm sâu, họ vợ gìn móng phải thì là hung hăng đâm vào Giang Hạo dạ dày. Xoát! Hai người tách ra. Họ vợ gìn thân thể khôi phục nhanh chóng, Giang Hạo ở ngực động khẩu cũng nhanh chóng khép lại. Tiếp tục. Hai người hét lớn một tiếng, lần nữa phóng tới đối phương. Phốc phốc phốc. Xoát xoát xoát. Người chặt ta nhất đao. Ta đâm ngươi một chút, hai người ai cũng không tránh né, liền điên cuồng như vậy chém thẳng. Đánh cứ gọi là một cái nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Phòng quan sát bên trong, mọi người nhìn thấy hai người như thế thô bạo đánh nhau, tất cả đều lộ ra ghé mắt biểu lộ, đây quả thực là lưỡng con dã thú đang đánh nhau. Vừa mới còn nói ta đánh nhau không nao tử, ta nhìn hai người bọn họ hiện tại càng không nao tử. Cương nhân cả tiếng đạo. Giang Hạo vừa mới nói cái kia vài câu, để cương nhân cảm giác rất lợi hại trong tâm, hiện tại còn nhớ rõ đây. Các ngươi cảm thấy ai sẽ thắng? Giặt can đạo. Ta tuyển họ vợ gìn. Băng nhân cái thứ nhất mở miệng, hắn tuyển họ vợ dỉn thế nhưng là băng mọi người thần tượng. Lúc này Linh Đĩa mở miệng nói, ta rất lợi hại hy vọng họ vợ dỉn thắng, bất quá bây giờ xem ra, họ vợ dỉn chiến thắng khả năng không lớn. Vì cái gì? Giặt cản không hiểu. Các ngươi không chú ý ỉ vụn trong tay này hai thanh đao, ta biết này hai thanh đao, dùng cực thưa thất tạp bản nạp hợp kim đoán tạo, thân đao có bức xạ tính, đối với mình hết bệnh gen có ức chế hiệu quả. Nếu như hắn đao cắm vào họ vợ dìn thể nội không rút ra qua, họ vợ dìn rất khó tự lành. Linh Đĩa giải thích nói. Linh Đĩa cũng là dùng đao, mọi người nghe nàng nói như thế, lập tức biết nguyên nhân ở nơi nào. Có lẽ hắn không biết có cái kia hiệu quả đâu, ngươi không gặp hắn mỗi lần đều sẽ rút đao ra à? Hắc Sau đạo. Không, hắn biết. Cương Nhân đạo. Ta cùng hắn cùng một chỗ chọn lựa vũ khí, S cùng hắn nói rõ ràng, mà lại tên kia chỉ là mấy câu liền cùng S thành hảo bằng hữu. Cương Nhân đạo. Người khác không nói thêm gì nữa, tiếp tục xem trên màn hình lớn, này hai tên giá hỏa ngươi tới ta đi lẫn nhau đâm lẫn nhau chặt, chơi gọi là một cái quên cả trời đất. Hai người lần nữa tách ra, túi người hồng hộc thở, có được tự lành năng lực, hai người sức chịu đựng đều mạnh phi thường, cũng là như thế, hai người đều đánh cái thở hồng hộc, có thể thấy được chiến đấu trình độ kịch liệt. Mới vừa cùng họ vợ dìn lúc chiến đấu, Giang Hạo mở ra kim quang hộ thể thử một chút hiệu quả, bị họ vợ dìn nhất đao liền cho xuyên phá. Xem ra ạ đạ mạ kim loại tự mang phá phòng hiệu quả. Nếu như không phải có cái hiệu quả này, tin tưởng đại đa số dị năng giả đều có thể đem họ vợ dìn công kích ngăn lại. Họ vợ dìn thực lực căn bản hàng không tiến cấp 3 dị năng giả. Trên thân hai người thương tổn lại một lần nữa khép lại, họ vợ dìn nhưng không có trước tiên xông lên trước, mà chính là đứng thẳng người nói, hôm nay chỉ tới đây thôi, về sau có cơ hội lại đến một trận. Nói thân thể hư hóa biến mất. Họ vợ dìn chủ động rời khỏi, nói rõ thừa nhận thất bại, Giang Hạo lại qua một cửa. Phòng quan sát bên trong người nghe trước đó Linh Đĩa giải thích, cũng biết họ vợ dìn vì cái gì chủ động nhận thua. Các ngươi còn có người muốn đi thử xem sao? Giáo sư ít hỏi. Ta đi thử xem. Xịt lọc nói ra. Xịt lọc tiến vào đối chiến thất, xuất hiện tại trong không gian ảo. Đối Giang Hạo cũng là một trận cùng sạ. Giang Hạo lợi dụng khinh công không ngừng tránh trái tránh phải. Nếu như thực sự ngăn không được, liền dùng kim quang hộ thể cản một chút. Lạ giờ đánh trúng kim cương hộ thể, thông qua linh lực tiêu hao. Giang Hạo chắc thí ra bản thân không sai biệt lắm có thể lần lượt 5, 6 lần. Giang Hạo trong lòng tự nhủ đầy đủ. Xoát xoát xoát. Thi triển khinh công tại trong phòng xá di chuyển nhanh chóng, xích lọc không ngừng đuổi theo Giang Hạo mánh liệt bắn, ngay tại Giang Hạo cận thân 3-40 mét về sau, đồng nhiên bắn ra một thanh sáng như bạc dao ăn, xích lọc dọa đến tranh thủ thời gian trốn tránh, lợi dụng cơ hội này, Giang Hạo siêu lui tới, trong tay chiến đao hung hăng vạch một cái. Xích lọc đầu ngủ cục lăn xuống qua. Phòng quan sát bên trong mọi người phát ra một tiếng kinh hô, hỏa nhân kinh ngạc nói, hoa độc nhãn long bị cắt đầu, thật thảm. Giáo sư ít nhìn về phía mọi người, các ngươi thấy thế nào trận chiến đấu này? Y vùn động tác thật thính sinh hoạt, mà lại rất lợi hại tiêu sái, không giống sờ mì lò đổn loại kia nhảy tới nhảy lui. Băng nhân đạo. Hắn cũng không giống như chính mình nói như thế, sẽ chỉ đánh nhau cùng thương pháp, thông qua chiến đấu, hắn biểu hiện ra rất nhiều năng lực, nhưng ta cảm giác hắn còn có bài. Sờ tổng đạo. Ta muốn đi thử xem. Linh Đĩa đạo. Nàng ánh mắt nhìn trên màn hình lớn, tại nóc phòng khoanh chân ngồi tĩnh tọa Giang Hạo. Làm một cái người Đông Phương, nàng có thể nhận ra ỷ vùn loại kia khoanh chân ngồi tĩnh tọa phương pháp là một loại Đông Phương tu luyện thuật, nàng rất ngạc nhiên, mà lại cảm giác đối phương không đơn giản. Xoát. Thí luyện tràng bên trong nhiều một người, Giang Hạo nhấc mắt nhìn đi, phát hiện là một cái cô gái tóc tím, ăn mặc một tiếng áo da bó người, nổi bật hoàn mỹ dáng người, Giang Hạo lập tức nhận ra là Linh Đĩa. Linh Đĩa làm qua người mẫu, khuôn mặt xinh đẹp, dáng người càng là nhất cấp đồng, riêng là này cô Đông Tây Phương hôn huyết vận vị, rất lợi hại phù hợp Giang Hạo thẩm mỹ. Trong đầu hiện lên Linh Đĩa năng lực, Linh Đĩa có tâm linh cảm ứng năng lực, cùng loại Phượng Hoàng Nữ cầm cờ dịch dịch, bất quá không có Phượng Hoàng Nữ lợi hại, có thể hình thành năng lượng hộ cháo, nàng khả năng tối đa nhất là dùng niệm lực hóa thành các loại vũ khí, cho nên Linh Đĩa cũng là một cái cách đấu cao thủ. Nên bước ưu nhã tốc độ đi tới, Linh Đĩa một đôi hẹp dài linh động con ngươi nhìn lấy Giang Hạo. Ngươi năng lực không giống đơn giản dị nhân, ngươi hiểu đồng phương tu hành thuật. Hiểu một số. Giang Hạo đạo. Ngươi biết cái gì? Linh Đĩa hiếu kỳ hỏi. Giang Hạo nháy mắt mấy cái, nói ra, ta hiểu Trung Quốc đạo thuật, kiếm pháp, đao thuật, sẽ còn một môn đồng phương song tu pháp môn, có thể để bạt tự thân thực lực. Nghe được song tu hai chữ, Linh Đĩa đầu tiên là sững sờ, lập tức trên mặt hiện lên một tia dị dạng thần thái, rất lợi hại hiển nhiên nàng nghe hiểu. Xoát. Linh Đĩa tay run một cái. Trên tay nhiều một thanh dài năm thước, từ từ sắc hiệu nghiệm tạo thành trường đao, nhẹ nhàng nâng lên, Linh Đĩa làm một cái xuất đao thức mở đầu. Chúng ta bắt đầu đi. Giang Hạo quất ra song đao vây vây, bắt đầu. Xoát xoát xoát xoát. Linh Đĩa động tác cực nhanh, cách xa nhau mười mấy mét đối Giang Hạo liên tục chém thẳng. Giang Hạo liền thấy từng đạo từ sắc đao mang hướng về chính mình bay tới. Giang Hạo dưới chân động liên tục, nhau nhau tránh thoát công kích. Siêu năng lưới dao sắc bén. Linh Đĩa hét lớn một tiếng. Một đạo thẳng tắp đao mang đâm tới, Giang Hạo xoát một chút né tránh. Niệm lực 5 liên kích. năm đạo đao mang không phân tuần tự phong tới, cơ hồ phong bế Giang Hạo chỗ có vị trí. Giang Hạo một cái nhảy vọt, triển khai sắc bén thân pháp, từ đao mang khe hở trực tiếp chui qua. Hồ điệp hào ảnh chém. Trên bầu trời đống nhiên phi hiệp từng mảnh tử sắc đao ảnh, từ bốn phương tám hướng hướng về Giang Hạo bên này hội tụ tới, gặp muốn tránh cũng không được. Giang Hạo chống ra hộ thể kim quang, cứ thế mà cản một cái, đao mang tại Giang Hạo quanh thân nổ tung. Oeng. Giang Hạo bị đao mang nện bay rất ra ngoài mười mấy mét. Cô nàng này dáng dấp đẹp mắt, thực lực càng là không thấp, Giang Hạo trên tay nhất động, cho thân đao đánh một đạo linh phủ, hắn chiến đao lập tức phát ra hiệu nghiệm, gặp linh đĩa tử sắc đao mang bay tới, Giang Hạo mạnh mẽ đao chém tới, vành một chút đem đối phương đao mang chém tan. Linh đĩa cũng là sướng sở. Kiếm 18. Giang Hạo mãnh liệt bắn xuyên qua, lấy trực đao sử xuất kiếm pháp, hai người đao kiếm trên không trung liên tục giao kích mấy lần, mũi đao xoát vạch phá linh đĩa chiến y, nhất thời lộ ra một mảnh trắng bóng thịt mềm. Linh đĩa trên mặt hiện ra sắc mặt giận dữ, trong tay tử đao xoát biến đổi, biến thành một thanh trường tiên, đối Giang Hạo cổ mãnh liệt vung quá khứ. Nhìn thấy trường tiên, Giang Hạo khắc một cây đao nhẹ nhàng linh hoạt chặn lại, mở ra cây roi siêu bay qua linh đĩa đỉnh đầu, rơi xuống linh đĩa sau lưng trở tay lại là nhất đao, xoát, một đao kia vạch phá bó chặt mông quần ra, xuất hiện một mảnh màu da. Linh đĩa thân thể cứng đờ, quay đầu nhìn hằm hằm Giang Hạo, Giang Hạo làm một cái xấu hổ bất đắc dĩ biểu lộ. Linh đĩa hất ra cây roi đối Giang Hạo liên tục tấn công mạnh, roi hoa đùa nghịch dị thường xinh đẹp, Giang Hạo làm theo dùng kiếm pháp đối công, ngẫu nhiên tại linh đĩa trên thân lưu lại một đạo, thời gian không dài linh đĩa áo da biến thành động động trang, đầy mắt gợi cảm. Linh đĩa rốt cục dừng lại, hung hăng trừng Giang Hạo liếc một chút, trong lỗ mũi lạnh hừ một tiếng, thân thể xoát biến mất, cô nàng biết không địch lại chính mình đi. Đối thủ biến mất, Giang Hạo khoanh chân ngồi xuống, lại chờ một lát, phát hiện chung quanh tràng cảnh biến đổi, Giang Hạo coi là còn có chất thí, lại phát hiện mình trở lại hiện thực thế giới, chung quanh tất cả đều là cẩn trọng vách tường sắt thép. Hình tròn sắt cửa mở ra, cương lực sĩ đứng tại cửa ra vào nói, chất thí kết thúc, giáo sư ít để cho ta tới bảo ngươi. Lần nữa tới đến giáo sư ít văn phòng, phát hiện hắn người đều không tại, giáo sư ít nhìn lấy Giang Hạo mang trên mặt ôn hòa nụ cười, rất không tệ, ngươi năng lực vượt qua ta đoán trước. Ta muốn hỏi ngươi, ngươi có nguyện ý hay không ít men? Nguyện ý. Giang Hạo đạo. Đây chính là chính mình nhiệm vụ. Ngay tại Giang Hạo đáp ứng về sau, trong đầu của hắn truyền đến một tiếng hệ thống nhắc nhở âm thanh, đốt chúc mừng thu thập viên ít men nhiệm vụ hoàn thành. Nhìn thấy nhiệm vụ nhắc nhở, Giang Hạo giật mình, đã hệ thống nhắc nhở nhiệm vụ hoàn thành, vậy mình rời khỏi có phải hay không không ảnh hưởng hệ thống nhiệm vụ đâu. Chương 1374, không cẩn thận đem chính mình đùa chơi chết. Giáo sư. Ngài cho ít men định vị là cái gì? Giang Hạo hỏi. Giáo sư lăng một chút, lập tức nói, giữ gìn địa cầu trật tự, làm cho nhân loại tiếp nhận tán thành dị nhân tồn tại, cũng cùng dị nhân sống chung hòa bình. Điều này có thể sao? Đương nhiên là có khả năng, ta cho rằng dị nhân là nhân loại tiến hóa cao cấp hơn đoạn, cuối cùng có một ngày, nhân loại hội tiếp nhận dị nhân tồn tại, cũng trở thành xã hội chủ lưu. Giáo sư ít đạo. Giang Hạo rốt cuộc biết giáo sư ít nội tâm ý nghĩ. Nguyên lai hắn kế hoạch so mạng nghệ tổ còn muốn to lớn, mạng nghệ tổ thực chỉ là muốn làm cho nhân loại tán thành dị nhân loại không đồng ý, liền dùng sức mạnh ép thủ đoạn làm cho nhân loại cúi đầu, thống trị toàn thế giới. Mà giáo sư ít dùng thay đổi một cách vô tri vô giác phương thức thay thế nhân loại địa vị, hình thành một cái lấy dị nhân làm chủ thể cùng thượng tầng xã hội. Cáo từ giáo sư, Giang Hạo lần nữa đến trụ sở dưới đất, ép nhìn thấy Giang Hạo trở về cao hứng phi thường, ta đã biết, ngươi chính là Ít-men, muốn cái gì trang bị cùng ta nói. Ta cung cấp cho ngươi. Giang Hạo cười cười, cái kia không nóng nảy, chúng ta trước đến giải quyết ngươi vấn đề. Ad hưng phấn xoa xoa tay, mang theo Giang Hạo đi vào phòng thí nghiệm, cần tài liệu gì, ta đến chuẩn bị. Có hay không ẩn chứa năng lượng đồ vật, tỉ như tinh thạch, ma hạch, yêu đan loại hình. Giang Hạo hỏi. Ad ngây ngốc nhìn lấy Giang Hạo, những cái kia, giống như chỉ có bên trong mới có A. Tốt à, hiện tại có thể xác định, cái thế giới này không có loại vật này, vũ trụ ma phương đến là ẩn chứa năng lượng. Có thể vậy tuyệt đối không phải bọn họ có thể làm ra. Cờ dị tổ, ngọc thạch có hay không? Ta chỗ này có cờ dị tổ, rất nhiều loại. Đi vào phòng chứa đồ, Giang Hạo dùng linh lực chắc thí các loại cờ dị tổ, tương đối mà nói, bạch thủy tinh năng lượng bức xạ ổn định, thích hợp làm trận cơ tài liệu. Thực Trung Quốc bạch ngọc càng tốt hơn, bức xạ ổn định, phát ra lúc mịn nhắn kéo dài, đây cũng là đạo gia ưa thích dùng bạch ngọc làm luyện khí tài liệu nguyên nhân. S, ta đến gia công những này cờ dị tổ. Ngươi đi chuẩn bị hai dạng đồ vật, hai khối độ dày 30 cm, đường kính 2m hình tròn đá hoa cương vật liệu đá, xem như trận pháp cơ thạch, còn có, chuẩn bị 5kg bạch ngân cùng nóng chảy bạch ngân công cụ, khắc họa trận pháp đường cong. S không nói hai lời nhanh đi chuẩn bị. Giang Hạo dùng máy phát laser cắt chém ra 12 khối hộp thuốc lá đại tiểu cờ dịt tô bài, ở phía trên khắc dấu phù triện minh văn, khắc xong về sau, lấy tự thân linh lực kích hoạt cờ dịt tô bài, những này cờ dịt tô bài lập tức biến thành từng mai đạo ra phù triện. Hắn làm 6 khối sơ cấp phù cùng 6 khối trung cấp phù thủy tinh bài, ép tụ năng trận, dùng sơ cấp phù liền đầy đủ, trung cấp phù tự nhiên là lưu cho mình. Ép làm ra Giang Hạo cần muốn đồ, vật, Giang Hạo lập tức ở cơ thạch bên trên khắc họa lên trận pháp. Ed hiếu kỳ ở bên cạnh nhìn lấy, hắn nhìn thấy Giang Hạo khắc họa trận pháp rất giống phía Tây Lục Mang Tinh trận pháp, bất quá bên trong lại nhiều có sự khác biệt. Cơ thạch điêu sau khi khắc xong, dùng nóng chảy ngân thủy tới nước, ngân thủy rót đầy lỗ khảm, hình thành từng đầu xinh đẹp hoa văn, đem cờ dịt tô bài đặt ở dự lưu vị trí, Giang Hạo kết động pháp quyết, thôi động cờ dịt tô bài bên trong dòng năng lượng động. Ông! Một đạo quang mang tại trên trận pháp hiện lên, lập tức biến mất xuống dưới, linh lực thông đạo mở ra. Từ nay về sau trận pháp hội không ngừng vận chuyển, liên tục không ngừng hấp thu ngoại giới linh lực, cờ dịt tô bài trung linh lực sẽ không tiêu hao sạch, đang hấp thu linh lực đồng thời cũng sẽ bổ sung chính mình, cho nên trận pháp hội một mực vận hành xuống dưới. Ad kích động nhìn lấy Giang Hạo, hoa, đây là chuẩn bị cho tốt sao. Giang Hạo cười vỗ vỗ đá hoa cương trận thạch, tốt, ngươi sau này liền ở trên đây ngủ, cam đoan ngươi sẽ không lại đau đầu, đúng, chính mình làm một bộ nệm, không ảnh hưởng hiệu quả. Ad kích động trực tiếp leo đến phía trên. Sờ lên ma pháp trận hắc hắc cười ngây ngô, "Ét, ta còn có một bộ khoanh chân minh tưởng tu luyện phương pháp, ngươi muốn học hay không? Học thành về sau có thể để ngươi thân thể trở nên cường tráng, đối đại não cung cấp năng lượng cũng có chỗ tốt." "Muốn học muốn học." Ét lập tức nói. Tại tụ linh trận núi khoanh chân làm tốt, Giang Hạo thủ trưởng chống đỡ lấy Ét phía sau lưng, nhắm mắt lại. Cảm thụ ta linh lực phương thức vận chuyển cùng quy tích, ta lại ở trong cơ thể ngươi gieo xuống một gốc linh lực hạt giống, về sau lấy ý niệm thôi động. Do hư mà thật. S là trí nhớ khai phát giả, có được đã gặp qua là không quên được năng lực, Giang Hạo mang theo hắn tu luyện hai lần, đồng thời giảng giải chung quát hiếu, S rất nhanh nhớ kỹ, chính mình rất mau tiến vào trạng thái tu luyện. Mặc kệ tu luyện S, Giang Hạo xuống giường chính mình công việc lưu bù lên, đem thuộc về mình tụ linh trận chuẩn bị cho tốt, thôi động kích hoạt về sau, trực tiếp thu nhập không gian. S tỉnh, sau khi tỉnh lại khắp khuôn mặt là kinh hỉ, từ trên giường nhảy xuống nắm lấy Giang Hạo cánh tay kích động nói, hoa. Ta chưa từng có cảm giác như thế nhẹ nhõm dễ chịu, ta đại não hiện tại không bình thường tình minh, từ khi ta được đến dị năng đại não overclocking, siêu thần, về sau, đau đầu liền nương theo lấy ta, hiện tại đau đầu cảm giác hoàn toàn không, thật sự là quá tuyệt, quá tuyệt. A một cái khác khối cơ thạch đâu? Kích động qua đi, S mới phát hiện gian phòng bên trong thiếu một cái đại gia hỏa. Ta đã chuẩn bị cho tốt thu lại. Giang Hạo đạo. Thu lại. S nghi hoặc nhìn về phía Giang Hạo. Khối đá lớn kia cũng không phải điện thoại di động, đường kính 2m nặng 7-8 tấn, làm sao có thể tùy ý thu lại. Giang Hạo hạ giọng, ta cho ngươi biết một cái bí mật, thực ta còn có một cái năng lực, có một cái túi thần kỳ, có thể chứa đựng một ít gì đó. Ad con mắt nhất thời tỏa ánh sáng, tốt kỹ năng à, nếu như ta có năng lực như thế, có thể chứa đựng rất nhiều thí nghiệm tài liệu, còn có ta chuyện tranh. Và vì chính mình nỗ lực nhiều như vậy, Ad cảm thấy mình hẳn là hảo hảo báo đáp hắn, và, ngươi còn cần gì trang bị? Ta chuẩn bị cho ngươi. Thực cũng không cần cái gì. Giang Hạo cười cười. Tuyệt đối đừng khách khí, chỉ cần ta chỗ này có tùy tiện cầm, không có cùng ta nói, ta cho ngươi chế tạo. Họa vô ngực nói. Này, nếu không ta liền lấy một số. Giang Hạo nhìn lấy S. Cầm, tùy tiện cầm. Lần nữa đi vào súng ống khu, treo trên vách tường các loại súng ống, súng lục, súng trường, súng bắn tỉa, súng tiểu liên, thậm chí súng máy hạng nặng hỏa thần tháo. Giang Hạo một hơi lấy đi 50-60 con. Kho đạn bên trong, viên đạn thành dương biến mất, Giang Hạo lấy đi viên đạn chỉ sợ với tiến hành một trận tiểu hình chiến đấu, mà lại bên trong rất nhiều là đặc biệt loại đạn giá cả đắt đỏ. Gai độc đạn đạo, cái này đến mấy cái. A cao năng bom, cái này đến mấy cái dương. Vũ khí lạnh, Giang Hạo lại chọn lựa một thanh kiếm, một cây hợp kim trường côn, trăm ngọn phi đao, đều là đặc thù thép sắt chế tạo. S, ta còn cần mấy món chiến y, ngươi biết chiến đấu không bình thường hao tổn chiến y. Cứ dựa theo trên người của ta bộ này kiểu dáng chế tạo, tài liệu tùy tiện. Ok. S, ta còn muốn một cái phi hành khí, có thể mặc trên thân, dùng phản lực thức động cơ, lạnh phản ứng nhiệt hạch lò phản ứng làm động lực. Giang Hạo đưa ra yêu cầu. Không có vấn đề, ta tới giúp ngươi làm. S miệng đầy đáp ứng. Một cái tụ linh trận, để Giang Hạo tại S nơi này lừa gạt đến số lớn trang bị, còn có S vô tận cảm kích cùng hữu nghị. Ra trụ sở dưới đất, Giang Hạo tại học viện chuyển đứng lên. Nơi này nguyên lai là một tòa cự đại trang viên, về sau bị cải tạo thành ít học viện, trong học viện có 300-400 cái dị nhân, đương nhiên, đại đa số đều không giống xin lọt, sợ tỏm như thế có được cường lực chiến lược, giáo sư ít lựa chọn tiếp thu bọn họ, để bọn hắn không cảm giác mình khác loại, sẽ không cô độc, dạy bảo bọn họ không muốn cửu thị nhân loại, thậm chí nguyện ý vì nhân loại phục vụ. Ngoài học viện mặt là đồi núi vùng núi cùng rộng lớn rừng rậm, đập vào mắt tất cả đều là lục sắc, cũng làm cho học viện không khí không bình thường tới mát. Giang Hạo đứng ở trong sân nhìn phía xa, đột nhiên cảm giác sau lưng có ánh mắt phóng tới, quay đầu nhìn lại là Linh Đĩa. Ngươi sẽ không lạc đường a? Linh Đĩa đi tới nói ra. Không có lạc đường, chỉ là không biết mình ở nơi đó, không có người an bài cho ta. Giang Hạo đạo. Thực Linh Đĩa đã sớm nhận được mệnh lệnh, để cho nàng an bài Giang Hạo, có thể nàng tức giận phi thường đánh nhau lúc Giang Hạo này bị ổi đao pháp, cố ý phơi một phơi hắn. Đi theo ta dẫn ngươi đi phòng ngươi. Linh Đĩa nói xong quay người, dẫm lên ưu nhã tốc độ đi vào cao ốc. Rất hoàn mỹ đọc tư thế. Đến gian phòng, Giang Hạo đánh đo một cái, đơn giản một phòng ngủ một phòng khách, một mình ở đây hẳn là cũng không tệ lắm. Linh Đĩa muốn đi lúc, đống nhiên tại cửa ra vào lại dừng lại, hỏi, ngươi tu luyện phương pháp là học được từ Nhật Bản sao? Trung Quốc. Giang Hạo giản lược nói tóm tắt. Linh Đĩa rời đi, từ không gian thả ra trận bàn, ngồi ở phía trên khoanh chân ngồi tĩnh tọa, nhất thời cảm giác linh lực hội tụ tốc độ so ngày thường nhanh gấp 2-3 lần không thôi. Chờ mở mắt lần nữa, Giang Hạo linh lực hoàn toàn khôi phục, xuất ra hai thanh chiến đao, trong đầu hắn đã có kế hoạch, cái này hai thanh chiến đao, hắn chuẩn bị dùng phương pháp luyện khí luyện chế, một thanh luyện thành linh lực phá ma đao, một thanh luyện thành sát khí phá ma đao. Ông. Ngoài cửa sổ truyền đến oanh minh, Giang Hạo đi vào trước giường, phát hiện nơi xa trong rừng, bộ kia hắc điểu thời cơ chiến đấu chậm rãi hiện lên đến, nhẹ nhàng thay đổi phương hướng, phần đuôi phun ra xí diễm, siêu một chút bay xa. Không biết ít men lại đi chỗ nào giữ gìn chính nghĩa. Rất lợi hại hiển nhiên, mặc dù mình ít chiến đội, bọn gia hỏa này tạm thời còn không muốn mang chính mình chơi, muốn dung nhập một cái mới tập thể không dễ dàng như vậy. Vài ngày sau, Giang Hạo hai thanh chiến đao rốt cục luyện chế hoàn thành, thân đao dùng là dở khắc xuất đạo phù hoa văn, quán chú kim tuyến thôi động linh lực, hiện tại hai thanh trên thân đao che kín linh văn, đã coi như là pháp khí. Hiện tại cái này hai thanh đao năng lực so trước đó cường không ít, độ cứng gia tăng. Hiện tại tuyệt đối không xuống ạ đa men sùn hợp kim, còn có phá ma hiệu quả, đối năng lượng hộ cháo có cường lực bài trừ hiệu quả, đồng thời sát khí đối cơ thể còn có rất mạnh lực phá hoại. Mấy ngày nay thời gian, S cũng chế tạo tốt Giang Hạo cần muốn trang bị, mấy bộ hợp thể chiến y, tuy nhiên không phải cái gì siêu năng chiến y, thế nhưng so Giang Hạo sợi bông vải chiến y cường rất nhiều, dễ chịu thông khí có giãn tốt. Phi hành khí cũng chế tạo tốt, Giang Hạo mặc về sau, dùng thanh âm khống chế lên không. S nhìn lấy Giang Hạo siêu một chút bay xa, hài lòng gật gật đầu, về phòng thí nghiệm. Từ khi có tụ linh trận về sau, hắn cảm giác mình não tử càng dùng tốt hơn, rất nhiều trước kia không có nghiên cứu triệt để đồ, vật, hiện tại lại có tư tưởng mới mạch suy nghĩ. Hoa hô! Phi hành trên không trung Giang Hạo phát ra một tiếng reo hò, cái này phi hành khí áp dụng song phát cơn xoáy phiến thiết kế, lạnh phản ứng nhiệt hạch lò phản ứng cung cấp động lực, trí năng hệ thống khống chế, tốc độ cực hạn có thể đạt tới mỗi giờ 1.200 cây số. Chỉ cần ngươi có thể khống chế ở. Nói thật, đối phi cơ Giang Hạo rất hài lòng, bất quá hệ thống điều khiển thật không ra thế nào, quay đầu hắn chuẩn bị đem Tiểu Hân lấy ra, như thế khống chế lại khẳng định thoải mái hơn, phải biết, Tiểu Hân thế nhưng là không thua kém ý rồng man dạ vịt hệ thống. Tại một cái ngọn núi dừng lại, Giang Hạo thu phi hành khí, sờ về phía bên hông thuấn di đai lưng, hắn đã sớm muốn thí nghiệm thứ này, bất quá tại học viện không thích hợp, hôm nay đi ra vừa vặn thử một chút. Lần thứ nhất thí nghiệm, hy vọng thành công. Khóa chặt học viện thao trường, trở về. Giang Hạo tập trung tinh thần nghĩ đến học viện thao trường, ấn xuống đai lưng cái nút, chỉ gặp một đạo bạch quang hiện lên, xoát một chút, Giang Hạo đại bộ phận biến mất. Không sai, cũng là đại bộ phận. Tại đại bộ phận biến mất về sau, một cái cánh tay cùng nửa cái đầu rơi xuống từ trên không đến, lạch cạch quẳng trên đồng cỏ, này nửa cái đầu bên trên một con mắt còn vô ý thức chớp một cái. Chương 1375, tìm đường chết tiểu phân đội. Xa vì hệ thiên tài trong học viện. Cự đại mặt cỏ trên bãi tập, không ít học sinh đang tản bộ nói chuyện phiếm, hoặc là có đôi có cặp ngồi cùng một chỗ anh em, hưởng thụ mỹ hảo dưới ánh nắng buổi trưa. Đồng nhiên, giữa không trung lốp bốp rớt xuống một đống đồ vật. A, một cô gái thấy rõ là cái gì về sau, phát ra rít lên một tiếng. Có người lập tức thông chi trường học phương diện, hôm nay cương lực sĩ cùng linh đĩa giữ nhà, rất mau dẫn người chạy tới, khi hắn nhìn thấy trên bãi cỏ tản mát thi thể, còn có này đỏ thấm gặp nhau quần áo bó lúc. Hai người lập tức nhận ra là ỷ vùn chiến y đi. Cương lực sĩ nhìn thấy mặt đất thuấn di đai lưng. Sót, cũng dám thí nghiệm ép bán thành phẩm, thật là một cái điên cuồng gia hỏa, lần này tốt, tứ phân ngũ liệt đi. Mau đem sở hữu khối hình dáng vật thu tập, cho S đưa đi. Cương lực sĩ phân phó đuổi đến công tác nhân viên. Ta phát hiện một cái cánh tay. Nơi này có khối cái mông. Đây là trời ạ, đây là hắn sâu, ha ha ha. Có người cười nói. Linh Điệp vô ý thức quét mắt một vòng, mặt cũng là đỏ lên, tranh thủ thời gian quay đầu nhìn về phía hắn phương hướng. Đối cương lực sĩ nói, hắn còn có thể sống sao. Yên tâm, gia hỏa này dùng không bao lâu liền sẽ đầy sinh lực đứng lên. Cương lực sĩ đạo. Khối vụn cất kỹ đưa đi phòng thí nghiệm, học viện các học sinh cũng đều biết phát sinh ở trên bãi cỏ sự tình, xem như trò cười nghị luận, lần này ỷ vụn đại danh tại học viện hoàn toàn truyền ra. Này, tử vong mỹ nữ, chúng ta lại gặp mặt. Giang Hạo cười cùng tử vong chào hỏi, rất tự nhiên ngồi tại tử vong đối diện trên ghế salon. Trung quanh tràng cảnh không có một chút biến hóa, ghế sofa, đàn dương cầm, bàn trà, rượu vang đỏ bình, còn có yên tĩnh ngồi tại đối diện tử vong, thật giống như Giang Hạo không hề rời đi một dạng. Tử vong ngẩng đầu nhìn một chút hắn, lần này bởi vì cái gì chết? Giang Hạo bất đắc dĩ nhún nhún vai, ta tại làm một cái thí nghiệm, ép phát minh một cái thuấn di đai lưng, rất lợi hại hiển nhiên, đó là cái không bình thường không hợp cách sản phẩm, tại sao cùng trong tích tắc, ta có thể cảm giác thân thể bị cắt chém thành tốt nhiều khối, sau đó liền đến gặp ngươi. Ngươi rời đi thời gian nửa tháng. Tử vong đạo. Nửa tháng à, thật đúng là rất nhanh đâu, đúng, không biết ngươi có hay không nhìn thấy một cái gọi sở tan lý lao đầu. Giang Hạo hỏi. Tử vong trong hốc mắt u hỏa lóe lên, Giang Hạo xuất hiện trước mặt một bóng người, Giang Hạo nhìn thấy viện dưỡng lao trong kia cái bị chính mình nói tử lão đầu, gật gật đầu, đúng, cũng là hắn, cầu ngươi một chuyện, hy vọng hắn qua tốt một chút. Bằng hữu của ngươi. Không phải, nghiêm chỉnh mà nói là ta hại chết hắn, ta qua viện dưỡng lao làm công nhân tình nguyện, nguyên bản cho bọn hắn giảng cho cười, thế nhưng là không nghĩ đến cái này lao đầu cười a, chết cười. Ngươi nói cái gì cho cười? Vậy mà có thể cười chết người. Tử vong hơi kinh ngạc. Giang Hạo nhìn về phía tử vong, ngươi muốn nghe à, ta nói cho ngươi nghe. Tốt. Khu khu, Giang Hạo ho nhẹ một tiếng nói ra, theo quyền uy cơ cấu điều tra, 20 năm trước nam nhân ít ít ho xong, 10% uống nước, 10% hút thuốc, mặt khác 80% xoay người ngủ. Hiện tại nam nhân ít ít ho xong, 10% ngủ, 10% hút thuốc lá, mặt khác 80% đứng dậy mặc quần áo về nhà. Tử vong bất vi sở động. Ban đêm, một đôi phu thê nằm xuống ngủ, trượng phu ôn nhu vỗ nhẹ phu nhân bả vai, tại cánh tay nàng bên trên ma sát. Phu nhân quay người nói ra, rất xin lỗi thân ái, ta ngày mai theo phụ khoa thầy thuốc cước hẹn, ta muốn bảo trì nhẹ nhàng khoan khoái. Trượng phu bị cự tuyệt về sau, quay người nếm thử ngủ, mấy phút nữa, hắn lại vô vỗ thê tử bả vai, vậy ngươi ngày mai nhìn khoang miệng thầy thuốc sao? Tử vong dừng một cái, phốc phốc cười một tiếng. Giang Hạo nói tiếp cái thứ ba cho cười. Lần này tử vong ha ha ha cười ra tiếng, cười không bình thường thoải mái. Loại này cho cười Giang Hạo trong đầu một đống, Giang Hạo tử vong nghe, trong không gian tiếng cười không ngừng, Giang Hạo đống nhiên dừng lại, nhìn lấy chính mình chậm rãi biến mất thân ảnh, biết liền muốn phục sinh, đối tử vong nói, thực cười cười cũng không tệ, khoái lạc so u buồn phương thức một điểm không ít. Ngươi ý là để cho ta nhiều nếm thử khoái lạc. Đúng, lần sau ta tới, tiếp tục mang ngươi khoái lạc. Giang Hạo đạo, vậy ta hy vọng ngươi nhanh lên chết. Tử vong đạo. Giang Hạo sắc mặt không ngừng biến hóa có chút đặc sắc, câu nói này làm sao cảm giác như vậy khó chịu đây. Xoát. Giang Hạo mở to mắt, đập vào mắt nhìn thấy S chính nhìn thấy hắn, nhìn thấy Giang Hạo mở mắt ra, S lộ ra nụ cười. Ha ha, ngươi rốt cục tỉnh. Ta chết bao lâu? Giang Hạo hỏi. Chừng 3 giờ, ngươi có phải hay không sử dụng thuấn di đai lưng? S hỏi. Vâng, ta thử một chút, liền bị cắt làm mười mấy khối, ngươi phát minh thật không đáng tin cậy. Giang Hạo đầu đen rau muống đạo. S có chút xấu hổ, hắn vốn chính là không hoàn toàn sản phẩm. Giang Hạo thử đứng dậy, lại phát hiện mình còn thiếu cánh tay thiếu chân đâu, căn bản không có hoàn toàn khôi phục, thật sự là gặp quỷ. Ngươi bị phát hiện lúc rơi là tả trên đất, ta tận lực cho ngươi liều gom lại, bất quá còn ít một chút linh kiện, yên tâm, không phải phía dưới nơi đó, nó rất lợi hại khỏe mạnh, là nửa cái đầu cùng tay chân cái gì, cần chính mình sinh trưởng khôi phục. S đạo. Giang Hạo nằm xuống lại, tức giận nói, cái kia thuấn di đai lưng, thật có ngươi nói 2/3 thời điểm nghe lời sao. S sững sờ, ừm, ta tổng cộng làm 3 lần thí nghiệm, thành công 2 bên thất bại 1 lần. Dựa vào, cái này căn bản không phải toàn cục theo thống kê, hoàn toàn dựa vào được à, mình tới thành chuột bạch, hiện tại xem ra, 4 lần thí nghiệm thành công 2 lần, chỉ có 50% xác suất thành công. Còn có hay không cải tiến không gian, chúng ta cùng đi hoàn thành nó thế nào? Giang Hạo đạo, có thể a, ta đem máy tính lấy ra. Chúng ta cùng nhau nghiên cứu. S lập tức nói. Mấy ngày sau, ít ngoài học viện rừng rậm một chỗ. Giang Hạo thân thể sớm đã hoàn toàn khôi phục, cùng S cùng một chỗ đối thuấn di đai lưng tiến hành một số điều chỉnh, tiến vào rừng cây lần nữa thí nghiệm. Thuấn di đai lưng 2.0 phiên bản chắc thí. S đạo. Giang Hạo trợn mắt chừng một cái, ta nói, cái này căn bản liền không đến 2.0 có được hay không, cải biến địa phương rất ít, nhiều nhất vợ xỉ ẩn 1.1. S nún nún vai, tốt à, thuấn di đai lưng vợ xỉ ẩn 1.1 chắc thí, hiện tại bắt đầu, mục tiêu, phía trước 500 mét sơn cốc đất trống, chắc thí bắt đầu. Giang Hạo ánh mắt nhìn trong sơn cốc ở giữa khối kia đất trống, não hải tập trung tinh thần, dùng lực đè xuống đai lưng cốc áo. Xoát. Một đạo bạch quang hậu Giang Hạo biến mất, S phát hiện nguyên địa không có để lại cái gì linh kiện, cao hứng nhảy dựng lên, thành công, tiêu chạy hướng sơn cốc đất trống, thế nhưng là đến đất trống, S lại không phát hiện Giang Hạo tung tích. A, người đi nơi nào, chẳng lẽ đi nhà cầu? Không đúng. S bốn phía tìm ra được, rốt cục tại rừng cây trên một cây đại thụ, nhìn thấy một cái vươn ra cánh tay. Còn có nửa cái chân. Dư bộ phân toàn bộ khảm nạm ở bên trong. Uy hỏa. Uy uy cho ăn hỏa ngươi còn sống không? S gầy đẩy Giang Hạo cánh tay bắt đùi. Giang Hạo hoàn toàn không có phản ứng. S biết lần này thí nghiệm lại thất bại. Lập tức thông chi nhân thủ tới. Đem cái này khỏa to hơn một người đại thụ chặt cây xuống tới. Đem mang theo Giang Hạo thân thể này một tiết trở về học viện. Xe vận tải đến học viện lúc. Rất nhiều học sinh sớm biết tin tức. Chạy đến xem náo nhiệt. Ít men người khác cũng đi ra. Họ vợ gìn. Linh đĩa, hắc sơ đầu đạn, gia cản, băng nhân, xịt lọc, cầm gờ gì, đều nhiều hứng thú nhìn lấy một thung. Hắn không có vấn đề a? Giặt cắn hỏi. Cũng không có vấn đề, lần trước bị cắt thành mấy chục khối đều có thể khôi phục, lần này đơn giản là kẹt tại dù gì, ngươi phải tin tưởng họ vợ gìn gen siêu cường khôi phục năng lực. Băng nhân đạo. Hắc sơ đâm một chút Giang Hạo cánh tay vô ý thức lắc lư mấy lần, hắc sơ cười ha hả, ha ha ha, chết thật. Nhìn thấy hắn chết mất ta vì cái gì vui vẻ như vậy đâu, cho dù là tạm thời, gia hỏa này thật đúng là không may, hai lần thí nghiệm chết hai lần, ta đoán chừng còn sẽ có lần thứ ba, lần thứ tư, lần thứ năm. Ha ha ha. Tử vong không gian. Này, mỹ nữ, ta lại tới, ngươi nguyện rủa trở thành sự thật. Giang Hạo nhìn đến tử vong nhiệt tình chào hỏi. Đó là nguyện vọng không phải nguyện rủa. Tử vong đạo. Thực ta hôm nay hẳn là nhuốm máu đào đến. Đáng tiếc ta không có năng lực đem hoa đến ngươi tử vong không gian. Giang Hạo mang theo ấy nấy nói ra. Tại sao phải nhuốm máu đảo? Tặng cho ngươi a. Vì cái gì đưa ta hoa? Bởi vì hôm nay là lễ tình nhân. Giang Hạo đạo. Tử vong lăng một chút, hôm nay cũng không phải 2.14, làm sao có thể là lễ tình nhân đây? Đông Phương lễ tình nhân biết không? Tên khoa học gọi Tết Thất Tịch, trong này có một cái thê mỹ ái tình cố sự. Giang Hạo cho tử vong giảng thuật như lang chức nữ cố sự. Tử vong yên tĩnh nghe, sau khi nghe xong, nhìn lấy Giang Hạo hỏi, liền xem như thất tịch lễ tình nhân, vậy ngươi vì sao muốn đưa ta hoa đây? Giang Hạo che ở ngực, một bộ thụ thương biểu lộ, ngươi biết không, ngươi vấn đề thương tổn ta, ta trái tim thật đau. Tử vong trợn mắt chừng một cái, tốt ta, ngươi muốn đưa ta hoa gì? Giang Hạo nhắm mắt lại, tự hỏi nói, hoa hồng, hồng sắc, 99 đóa, phía trên muốn điểm đầy giọt sương, chung quanh dùng trời đầy sao tô điểm, phấn sắc giấy gói màu trâm. Ta muốn nhất định rất đẹp. Chật. Giang Hạo trong tay trầm xuống, vừa mở mắt nhìn, trong tay đã nhiều một thanh hoa hồng, cười đi đến tử vong trước mặt, mỹ lệ tử vong nữ sĩ, tặng cho ngươi lễ vật. Tử vong méo mó đầu, tiếp nhận hoa tươi nghe. Cảm ơn, ta rất lợi hại ưa thích. Giang Hạo trên mặt cười cười, lúc này, bên cạnh hẳn là có một cái máy hát, bên trong để đó âm nhạc, ta giơ tay lên, mời ngươi huyền chuyển nhảy múa. Xoát bên cạnh xuất hiện một đài máy hát, vang lên nhẹ nhàng âm nhạc, Giang Hạo vươn tay làm một cái thân sĩ mời lễ, tử vong đem khô lâu để tay tại Giang Hạo trong lòng bàn tay, hai người theo âm nhạc xoay tròn. Âm nhạc rất đẹp, giang múa tung bay, hai người đắm chìm ở giữa. Một khúc kết thúc, tử vong xoay người tại Giang Hạo trong ngực, Giang Hạo nhìn lấy đầu lâu, nhẹ nhàng hôn đi. Khô lâu tuy nhiên không đẹp, có thể Giang Hạo hiện tại mặt càng khó coi hơn, hai người thật sự là tuyệt phối. Giang Hạo dần dần biến mất, hắn lại sống lại. Không người tử vong chậm rãi bay lên, quanh thân bỗng nhiên xoát biến đổi. Khô lâu không thấy, biến thành một vị mỹ nữ. Mặc cho ai nhìn đến thời khắc này tử vong, đều sẽ bị nàng hấp dẫn. Một đôi hẹp dài con ngươi trời sinh mang theo một cỗ băng lãnh, có thể cho người ta cảm giác lại là không so cao quý. Sắc mặt, cái cổ, cánh tay, bắp đùi, phàm là trần trụi địa phương, đều khắc họa lấy thần bí phù văn, để nữ nhân nhìn qua cao quý bên trong lộ ra vô tận thần bí. Tử vong khoe miệng, chậm rãi câu lên một vòng ý cười. Chương 1376, ngoài ý muốn đại kinh hỉ. Trong phòng thí nghiệm, cương lực sĩ đem vây khốn ỉ vùn một thung để nằm ngang, Linh Điệp, ngươi đến bổ ra. Linh Điệp tiến lên cũng là nhất đao, cự đại gỗ thô từ đó vỡ ra, Giang Hạo từ bên trong rơi ra tới. Một hồi hẳn là có thể tỉnh. Họ vợ gìn đạo. Không bao lâu, Giang Hạo mở to mắt, bên cạnh vẫn như cũ là S nhìn lấy hắn, lần này so sánh may mắn tay chân đều tại, xoay người nhảy dựng lên, S, ngươi thí nghiệm lại thất bại. Ta lại có tư tưởng mới, cảm giác hẳn là so trước đó muốn tốt không ít. Lần trước ngươi cũng là nói như vậy. Giang Hạo bĩu môi. S mặt lộ vẻ xấu hổ. Hai ngày sau. Học viện Hậu Sơn. Nơi này là một mảnh vùng núi, cây cối ít, mục tiêu là 300 gạo bên ngoài đất trống. Thuấn di đai lưng 1.2 phiên bản chắc thí, hiện tại bắt đầu. S đạo. Giang Hạo đè xuống cái nút, thân thể xoát một chút biến mất, tiếp theo một cái chớp mắt, Giang Hạo cảm giác chung quanh truyền đến một cỗ cự đại đè ép lực, sau đó cũng là mãnh liệt ngạt thở cảm giác, muốn động không động đậy, cảm thụ được chung quanh tình huống. Giang Hạo trong đầu sinh ra một cái ý nghĩ, mẹ, lần này không phải là truyền tống đến dưới đất ta. Sau đó, mấy phút đồng hồ sau Giang Hạo mất đi tri giác, xuất hiện lần nữa tại tử vong không gian, quen thuộc ghế sofa, đàn dương cầm, bàn trà, rượu vang đỏ, đàn dương cầm bên trên thêm một cái xinh đẹp pha lê chậu hoa, phía trên cắm hắn đưa cho tử vong hoa hồng, khỏa khỏa giọt sương còn treo ở phía trên. Bất quá lại không thấy được tử vong thân ảnh, chẳng lẽ nàng có việc ra ngoài. Thật đáng tiếc, xem ra chính mình chỉ có thể ở nơi này cô độc chờ thêm mấy giờ. Hắn hiện tại là linh hồn thể, lại không thể tu luyện, chỉ có thể dùng não tử suy nghĩ lung tung, ngẫm lại trận pháp, ngẫm lại thuấn di đai lưng cải tiến, muốn tu luyện vấn đề. Không biết qua bao lâu, Giang Hạo đều cảm giác có chút nhàm chán. Vì cái gì còn không có trở về, di vãng đồng dạng chỉ cần mấy giờ liền sẽ phục sinh, lần này giống như có chút lâu. Giang Hạo không biết, lần này hắn truyền tống địa phương quá mức cẩn nấp, S căn bản tìm không thấy hắn, đành phải về học viện tìm ít men nhóm hỗ trợ, mọi người cùng nhau đi vào hậu sơn tìm kiếm. Vẫn như trước tìm không thấy Giang Hạo hạ lạc, lập tức mọi người có một cái suy đoán. Hắn không phải là bị truyền tống đến dưới đất ta. Linh Điệp cau mày nói. Ngẫu mua cát, truyền tống đai lưng trả không hết thiện, không định hướng vô pháp xác định khoảng cách, vậy chúng ta làm sao tìm được? S phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Chỉ sợ muốn tìm giáo sư hỗ trợ mới được. Phượng Hoàng Nữ Đạo. Giáo sư ít có thể định vị toàn thế giới sở hữu dị nhân siêu năng lực giả, chỉ cần ỷ vùn còn sống nhất định có thể tìm tới hắn. Học viện trong căn cứ, giáo sư ít đội nó lên, tại quần quận trong đám người tìm kiếm Giang Hạo tung tích, rốt cục tiếp thu được một đoạn tín hiệu, định vị Giang Hạo vị trí, mang theo mọi người đi tới hậu sơn, chỉ dưới chân nói, hắn liền tại cái này mặt, đại khái 20m sâu tầng nham thạch bên trong. A, hắn thật đúng là bị truyền tống đến phía dưới qua, nếu như chúng ta không cứu hắn, ngươi nói hắn sống thế nào tới? Hắc sau đầu đạn cười hì hì hỏi. Hắn biến dị thể bộ phận tế bào đã năng lượng hóa, hội từ dưới đất chậm rãi thẩm thấu ra. Sau cùng trọng sinh, bất quá cái kia tốc độ hội chậm rất nhiều, có thể là mấy ngày, hơn 10 ngày, hoặc là thời gian mấy tháng nói không chừng. Giáo sư ít đạo. Điều mở ra núi đục đá cơ giới thiết bị, bắt đầu khẩn trương đào móc, bất quá dưới đất 20m sâu tầng nham thạch bên trong, móc ra đoán chừng cũng phải 2 ngày thời gian. Giang Hạo lại nổi danh. Lần đầu tiên là mặt cỏ khối vụn, lần thứ 2 là kẹt tại một thung bên trong, lần này lại bị chôn ở trong viên đá. Lúc rảnh rỗi, rất nhiều người chạy tới xem náo nhiệt, hy vọng nhìn thấy Giang Hạo bị mở đi ra một màn kia. Thử vong không gian. Cạch cạch cạch. Một trận giày cao gót đánh mặt đất thanh âm từ trong bóng tối truyền đến, Giang Hạo kinh ngạc nhìn sang, khi hắn nhìn thấy đạo nhân ảnh kia về sau, cả người sửng sốt. Áo choàng không che nổi nàng hoàn mỹ dáng người, mỹ lệ khuôn mặt lộ ra cao quý lanh diễm, dấm lên ưu nhã tốc độ đi tới, hẹp dài con ngươi nhìn lấy Giang Hạo. Mỹ nữ, ngươi thật xinh đẹp, ta phát hiện ta nhìn thấy ngươi lần đầu tiên liền yêu ngươi. Giang Hạo miệng hoa hoa nói ra. Cái kia chính là nói không thích ta khô lâu bộ dáng. Tử vong hỏi. Giang Hạo đứng lên, đến tử vong thân thể vừa cười nói, kim cương kinh ghi, vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô chúng sinh tướng, không thọ tướng người, hồng phấn khô lâu, bạch cốt da thịt, thực có thể phản lấy nhìn, khô lâu ta thích, hồng phấn ta càng ưa thích. Câu nói này có ý tứ gì? Tử vong hỏi. Ý là, ta có thể hôn ngươi à, một cái tránh thức hôn. Giang Hạo nói nắm ở tử vong eo. Tử vong không có cự tuyệt, hai người bờ môi dính vào cùng nhau, lần này, hai người hoàn thành một cái tránh thức hôn. Miệng lưỡi cuốn dao khuynh hướng đầu nhập, đột nhiên, Giang Hạo chỉ cảm thấy não tử ông một chút, tiến vào song tu ý thức không gian, không nghĩ tới hai người thần hồn cuốn dao, vậy mà tiến vào song tu trạng thái. Giang Hạo hiện tại không có thân thể, vô pháp sửa chữa linh lực, nhưng hắn lại phát hiện, cùng tử vong dưới loại trạng thái này song tu, chính mình thần hồn vậy mà tại không ngừng lớn mạnh, biết tình huống này về sau. Giang Hạo tâm lý đại hỉ, đây tuyệt đối là đại thu hoạch. Nguyên bản dựa theo Giang Hạo tu luyện trình độ, luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần, luyện thần hoàn hư, luyện hư hợp đạo, hắn vẫn chỉ là luyện tinh hóa khí giai đoạn, hấp thu thiên địa linh khí, vận chuyển về sau hóa thành tự thân linh lực, cuối cùng luyện thành đan thai, cũng gọi kim đan cảnh. Luyện khí hóa thần cũng là đem khí giữ thần hợp luyện, sứ khí đưa về thần luyện tu giai đoạn, kim đan luyện âm thần, làm cho không ngừng lớn mạnh. Mà luyện thần hoàn hư, cũng là đột phá luyện khí hóa thần cảnh giới, tu ra dương thần, cũng có tục xưng nguyên anh cảnh. Đạo kinh nói, trẻ sơ sinh rời tại thượng đan điển, bưng ủi minh tâm hợp tự nhiên, tu đến 3000 công hạnh đầy, bằng hắn làm Phật cùng thăng tiên. Lúc này liền có thể dương thần xuất hiếu. Ở chỗ này, tu sĩ thần hồn tu luyện là một kiện vô cùng chuyện trọng yếu, có thể nói so pháp lực tu luyện trọng yếu hơn nhiều, cũng gian nan nhiều. Thật không nghĩ đến, Giang Hạo tại cùng tử vong tiến vào song tu trạng thái giới, vậy mà có thể tạo được lớn mạnh chính mình thần hồn tác dụng, cái này cũng phải cần luyện khí hóa thần, luyện thần hoàn hư giai đoạn mới có thể làm sự tình. Đây tuyệt đối là thật to vui mừng ngoài ý muốn. 3. Hai người rời môi. Tử vong kinh ngạc nhìn lấy Giang Hạo, đối với tiến vào loại kia trạng thái, nàng cũng phi thường tò mò, vừa mới là chuyện gì xảy ra. Ta học qua một loại đông phương tu hành thuật, có thể để bạt năng lực, còn có thể gia tăng nam nữ độ vui vẻ, ngươi có cảm giác gì sao? Giang Hạo hỏi. Rất mỹ diệu, rất lợi hại, dễ chịu, ta thích cái loại cảm giác này. Tử vong ánh mắt tỏa ánh sáng nói ra. Giang Hạo vốn là muốn hỏi tử vong có hay không gia tăng thực lực, có thể nghĩ đến thân phận nàng, mạ vẹo vũ trụ ngũ đại sáng thế thần một trong, là chỗ có sinh mệnh linh hồn ngọn nguồn, đồng thời là sáng tạo giả cùng thao túng giả. Đại biểu chỗ có sinh mệnh kết thúc cụ thể hình thức lộ ra giống hóa. Có lẽ chính là bởi vì nàng thuộc tính, cùng nàng song tu mới có thể để cho mình thần hồn trở nên lớn mạnh. Vậy chúng ta tiếp tục. Giang Hạo đạo. Tiếp tục. Tử vong so Giang Hạo còn kích động. Tử thân mạnh mẽ đẩy Giang Hạo, đem Giang Hạo đạp đổ tại ghế sofa bên trong, chủ động leo đi lên, quỳ cưỡi tại Giang Hạo trên thân, túi đầu hôn hướng Giang Hạo. Ông. Hai người lần nữa tiến vào song tu trạng thái, loại kia vô cùng mỹ diệu quay trùng quanh hai người linh hồn, hai người không nhúc nhích, tử vong trong không gian, thời gian phảng phất dừng lại, không đang trôi qua. Đinh đinh khi. Đinh đinh khi. Mở máy móc đẩy phụ tải công tác, rốt cục tại hai ngày sau, mọi người đào được Giang Hạo, này thân thể đỏ thẫm giao nhau quần áo bó không bình thường dễ thấy. Trung quanh hạng rất nhiều học viên học sinh, khi Giang Hạo từ dưới đất bị móc ra lúc, rất nhiều người vỗ tay reo hò, nâng điện thoại di động chụp ảnh, hiện trường náo nhiệt không được. Thuấn Di vượt qua bị vây ở trong viên đá, gia hỏa này thật đúng là có ý tứ. Hiện tại ủy vùn thành học viện danh tiếng tối cao gia hỏa. Không biết lần sau hắn hội làm sao tìm đường chết, ta rất chờ mong. Chương 1377, tốt nhất hảo hữu thượng tuyến. Giang Hạo lại sống tới. Cái này không hiếm lạ, cho nên S căn bản không có nhiều liếc hắn một cái. Tiếp tục loay hoay đầu kia Thuấn Di đai lưng, Giang Hạo lắc lắc đầu, còn trở về chỗ mới vừa cùng tử vong song tu mỹ diệu. Lần này vì cái gì dài như vậy? Giang Hạo đi đến S bên cạnh hỏi. Ngươi chui đến dưới đất 20 mét sâu thạch tầng bên trong, là giáo sư tìm tới ngươi, dùng 2 ngày thời gian mới đem ngươi móc ra. S đạo. Nhìn lấy S loay hoay Thuấn Di đai lưng, Giang Hạo hỏi, ngươi lại có tư tưởng mới? Vâng, lần này ta dùng 2 ngày thời gian, từ thiết kế ban đầu mãi cho đến mấy lần thí nghiệm kết quả. Ta đối Thuấn Di đai lưng làm hoàn toàn mới thiết kế, lần này tuyệt đối là 2.0 phiên bản, ta đối lần này tràn ngập lòng tin. S đạo. Giống như ngươi lần nào đều rất có lòng tin. Giang Hạo bất đắc dĩ nói. Cho ta 3 ngày thời gian, ta sẽ cho ngươi một đầu hoàn toàn mới đai lưng. S đạo. Ok, ta rất chờ mong. Giang Hạo trở lại gian phòng của mình, từ trong không gian thả ra tu luyện trận bàn, vận chuyển linh lực khoanh chân ngồi tĩnh tọa, tại vận chuyển linh khí lúc. Giang Hạo chợt phát hiện lần tu luyện này tốc độ so trước đó nhanh không ít, hắn có thể khẳng định không phải trận bàn tác dụng, bởi vì hắn trước đó thí nghiệm qua trận bàn hiệu quả. Chẳng lẽ là thần hồn tăng cường chỗ tốt? Không bình thường có khả năng, bởi vì tu luyện linh lực cũng là dùng thần hồn thôi động, tương đương với tu luyện động cơ, nếu như động cơ từ trước kia 1.5L biến thành 1.8L, mã lực tự nhiên là lớn, vận chuyển tốc độ và số lượng hội tùy theo gia tăng. Quyết định. Về sau nhất định phải nhiều tìm cơ hội qua cùng tử vong song tu, tăng cường thần hồn, tranh thủ đem động cơ biến thành 3.0, 4, 0, 6, 0, 8, 0, đến lúc đó tuyệt đối sẽ cảm thụ không phải bình thường cảm giác. Thân thể khôi phục về sau, Giang Hạo chuẩn bị đi ra ngoài một chuyến, trước đó hắn nghèo đinh đương vàng, trong túi chỉ có 200 USD, cái gì cũng mua không, hiện tại không gian bên trong chỉ có từ S nơi đó hốt du đến súng pháo viên đạn đạn đạo thuốc nổ. Rất lợi hại, có cần phải tiến hành một chút hắn vật tư dự trữ. Cái gì gọi là chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Kịp thời không biết lúc nào sẽ dùng đến, có lẽ cả một đời đều không cần đến, có thể dùng thời điểm không, vậy liền luống cuống. Giang Hạo ưa thích đem sự tình làm đến phía trước. Cưới lên Âu Yếm tiểu ma thác, Giang Hạo ra học viện, xa vị hệ thiên tài học viện tọa lạc tại New York Châu và Cồn Xỉn Trẻ Sơ huyện Cảnh Nội, đến tiểu thành, Giang Hạo trực tiếp mua một chiếc xe hơi, mổ thở tuy nhiên phong cách lại không thích hợp đi xa. Hắn muốn đủ, vật không ít, huyện thành nhỏ căn bản mua không được đầy đủ, hắn chuẩn bị đến New York đi vòng vòng. Đi vào New York, Giang Hạo đi dạo lên siêu thị, mua sắm đại lượng thực vật, lại đến các loại cửa hàng mua sắm đại lượng vật tư. Riêng là vẽ bùa dùng bút lông, chu sa, giấy vàng rốt cục mua được. Thời gian nháy mắt liền tới ban đêm, hắn còn có rất nhiều thứ muốn mua, cho nên quyết định tại New York ở một đêm, ngày mai lại mua sắm một ngày. Ban đêm New York đèn đuốc sáng chói, khắp nơi là như nước chảy dòng xe cộ, giống như so ban ngày còn muốn náo nhiệt, sống về đêm bắt đầu, mạ vào thế giới bên trong. New York thế nhưng là một tòa không tầm thường thành thị, tại New York hoạt động anh hùng nhiều nhất. Đương nhiên, nó cũng gặp vô số lần tàn phá. Nếu như đem sở hữu tàn phá số lần cộng lại, đoán chừng muốn trọng kiến 10 lần 8 lần. Ngay tại Giang Hạo cảm thán đại Apple thành lúc, chợt thấy đỉnh đầu một bóng người hiện lên, tại cao ốc ở giữa ba lắc lưỡng lắc biến mất không thấy gì nữa, Giang Hạo cũng là giật mình, hắn tuyệt đối không có nhìn lầm, chính là một người ảnh, này bay tới bay lui bộ dáng, cực giống sở Spider-Man. Vừa mới còn nói tòa thành thị này siêu cấp anh hùng nhiều, cái này liền thấy, Giang Hạo đối sở Spider-Man cảm thấy hứng thú vô cùng. Lập tức đem xe hơi đứng ở ven đường, thả ra xe gắn máy đuổi theo. Giữa không trung, Spider-Man bay tới vọt tới, động tác nhanh nhẹn, Giang Hạo truy tốt mấy con phố, rốt cục tại một lối đi trong bóng tối, nhìn thấy Spider-Man đang giáo huấn mấy cái bọn cướp. Mấy cái bọn cướp cầm trong tay xà ben công kích Spider-Man, Spider-Man nhẹ nhõm đem bọn hắn đánh ngã, xuất thủ rất nặng, có người móc ra thương nhắm ngay Spider-Man, một đạo tơ nhện phun qua khứ, lập tức đem khẩu súng đoạt lại. Ầm. Spider-Man một chân đá vào người kia ở ngực. Cái kia bọn cướp bị đạp bay rất ra ngoài, đụng vào thùng rác bên trên, tại chỗ phun máu. Run tay một cái, bắn ra tơ nhện, đem mấy cái khác ra hỏa chói lại, cùng một chỗ sâu ở trên vách tường. Spider-Man lạnh lùng nói, trung thực ở nơi này lấy đi, cảnh sát sẽ tới tiếp các ngươi. Giang Hạo khe như mày, cái này Spider-Man có chút bạo lực a. Spider-Man xuất hiện tại dưới ánh đèn, Giang Hạo nhìn thấy cái kia một thân hắc sắc chi chú phục. Trong lòng nhất thời minh bạch, hiện tại Peter Parker hẳn là bị độc dịch chiếm hữu, biến thành Hachi Chu Hiệp. Luôn luôn ôn nhu thiện lương Peter Parker, bị độc dịch ảnh hưởng tâm trí, bây giờ trở nên lanh huyết bạo lệ rất nhiều. Đây là đi đến sở Spider-Man 3 thời gian tuyến sao. Xoát! Hachi Chu Hiệp mãnh liệt quay đầu nhìn về phía Giang Hạo bên này, màu trắng bịt mắt cho thấy một cỗ sắc bén, nhìn chằm chằm đứng tại lầu 3 lâu một bên Giang Hạo nói, thế nào, ngươi cùng bọn hắn cũng là một đám à? Có cần hay không ta đưa ngươi đi cục cảnh sát? Lúc này Peter Parker căn bản cũng không phải là người kia nhóm biết rõ hảo hải tử, mà chính là biến thành một cái bại hoại. Giang Hạo biết, loại trạng thái này sở Spider-Man muốn tiếp tục thật lâu, kinh lịch rất nhiều thống khổ, mới cuối cùng đem độc dịch vứt bỏ. Đã đụng tới, vậy liền giúp hắn một chút. Giang Hạo từ không gian xuất ra một cái chấn động cao tần phòng sói còi báo động, đừng hỏi Giang Hạo trong tay vì sao lại có loại vật này, hắn trong cửa hàng thấy cái gì đều muốn mua. Ova ova. Máy báo động phát ra bén nhọn tiếng cảnh báo, nghe được cái thanh âm này, Spider-Man thân hình đống nhiên run rẩy lên, xoát. Bề ngoài nhoáng một cái biến thành độc dịch bộ dáng, nhe răng đối Giang Hạo nộ hống, đáng chết, nhanh lên dừng lại, ta chán ghét cái thanh âm này. Vậy liền từ trong thân thể của hắn đi ra. Giang Hạo đạo, giống không có khả năng. Xoát. Giang Hạo lại móc ra một nhóm lớn chấn động khí. Tất cả đều mở ra, nhất thời ngõ hẻm này bên trong tràn ngập phiền lòng bén nhọn tiếng cảnh báo. A. Độc dịch ôm đầu, phát ra thống khổ nộ hống, mãnh liệt hướng về Giang Hạo đánh tới, bén nhọn móng vuốt chụp vào Giang Hạo, Giang Hạo vô dụng chiến đao, chủ yếu là sợ làm bị thương bên trong sở Spider-Man, ngón tay một trận khoa tay, tại lòng bàn tay vẽ một cái ngũ lôi phủ. Ngũ lôi trưởng. Bành. Giang Hạo một trưởng này chuẩn xác khắc ở độc dịch ở ngực, độc dịch bị linh lực chấn động một trận tinh thần loạn chiến, miệng bên trong phát ra hoa hoa gọi tiếng, cự móng vuốt lớn chụp vào Giang Hạo, Giang Hạo động tác nhanh nhẹn, xoát một chút nhiều mở. Một giây sau lại là một đạo ngũ lôi trưởng. Độc dịch tại sở Spider-Man mặt ngoài thân thể nhấp nô, Giang Hạo thừa cơ đổi trưởng vì bắt, hét lớn một tiếng trộn vũ long trào thủ, nắm chặt một đoàn hắc dịch dùng lực hướng xuống chảnh. Cờ rắc. Lấy xuống một nắm lớn, Giang Hạo trên tay nhất động thêm một cái lọ thủy tinh tử, lập tức ném vào. Ta bắt, ta bắt, ta lại bắt. Rốt cục, Giang Hạo đem sở Spider-Man trên thân độc dịch toàn bộ tóm sạch, hắc dịch tại bình bên trong không được lan lộn. Dùng một cái nắp tranh thủ thời gian phong tốt, Giang Hạo thử một chút, không thể nhận tiến hoàng kim không gian, nói rõ ra hỏa này có linh hồn ý thức. Hô hô hô. Peter Parker hô hô thở hổn hển, nhìn lấy Giang Hạo nói, cảm ơn ngươi cứu ta, rốt cục nhờ cậy nó. Giang Hạo nâng nâng bình, nhìn lấy bên trong không được lăn lộn độc dịch, nói ra, đừng quá mức truy cầu lực lượng, nếu không liền có khả năng bị lực lượng khống chế, riêng là mượn tới lực lượng, rất dễ dàng sau cùng bị huyên tân đoạt người. Peter Parker gật gật đầu, trong khoảng thời gian này ta cảm giác mình cả người đều biến, ta muốn làm một cái thiện lương người, một cái anh hùng, có thể trong đầu luôn có một thanh âm nói cho ta biết, ngươi hẳn là học hội tiêu sái, tán gái, kiếm tiền, đối với địch nhân tàn nhẫn, cái gì anh hùng đều là cứt chó, sinh hoạt thống khoái mới là chân thực, ta cảm giác liền muốn tinh thần phân liệt. Giang Hạo vỗ vỗ mặt cờ bả vai, không có việc gì, đều đã qua, ta muốn tình huống bây giờ còn không có như vậy hỏng bét. Vâng, còn không tính quá tệ. Ta gọi hòa, ta cho mình làm cái ngoại hiệu, gọi Ủy Bùn. À, ngươi chính là Ủy Bùn, ta biết ngươi, trước đó vài ngày trên báo chí còn đăng ngươi bắt được sóng chấn động người tin tức. Đúng, ta gọi bắt cờ, ta cho mình cũng lên một cái ngoại hiệu, gọi Sở Spider-Man. Hai người đưa tay nắm cùng một chỗ, đối mặt cười cười. Giang Hạo trong lòng tự nhủ, hiện tại Ủy Bùn cùng Sở Spider-Man gặp mặt, nếu như tin tức cùng Ản Man lại tới, giống vậy liền náo nhiệt, tề tụ mạ vật tứ đại trùy pháo, tuyệt đối có thể hoành hành hoàn vũ, vô địch thiên hạ, cái gì the ạ vẫn chờ, tuyệt đối sẽ thua ở trùy pháo liên minh dưới. Chương 1378, Ủy Bùn chó. Có hứng thú hay không qua uống một chén? Giang Hạo đối Tiểu Chi Chu đạo. Tốt. Tiểu Chi Chu vui vẻ đáp ứng. Hai người tới một cái quầy rượu, bên trong không bình thường náo nhiệt. Muốn loại rượu ngồi xuống, Peter Parker ánh mắt lại nhìn về phía một cái đưa tiểu nữ hài, Giang Hạo tìm ánh mắt nhìn qua khứ, khoe miệng tiểu kiểu, Tiểu Chi Chu nhất định phải đến cái này quán rượu đến, nguyên lai là gặp hắn bạn gái. A, nghiêm chỉnh mà nói là bạn gái trước. Mạ gì giản thực cũng nhìn thấy Parker, chỉ là Trang làm như không thấy được, bất quá Giang Hạo có thể nhìn ra, hai người thần sắc đều rất là khó chịu. Bạn gái của ngươi. Giang Hạo chọn một mắt nói ra. Spider-Man khổ sở bưng bít lấy đầu. Trong khoảng thời gian này bị độc dịch ảnh hưởng, ta làm rất nhiều chuyện sai, thương tổn giản tâm, ta nên làm cái gì? Giang Hạo vỗ vỗ mặt cờ bả vai, nói, độc dịch hội dẫn xuất trong lòng ngươi ác, thiện và ác là tương đối, cộng đồng sinh tồn ở chúng ta trong đại não, người nào chiến thắng người nào liền chiếm chủ đạo, thực đó là ngươi tự mình lựa chọn. Chúng ta không muốn trốn tránh thuộc về mình trách nhiệm, dũng cảm gánh chịu, biết sai liền đổi, liền có thể tiến thêm bước, để cho chúng ta tâm trở nên càng cường đại. Nếu như ngươi yêu nàng, liền đi nói cho nàng nguyên nhân, thừa nhận sai lầm, vãn hồi nàng tâm, ta tin tưởng nàng là yêu ngươi. Giang Hạo vỗ vỗ mặt cờ bả vai. Mặt cờ vụng trộm nhìn mạ gì bóng lưng liếc một chút, có chút chủ trừ. Ngươi biết ngươi vấn đề lớn nhất là cái gì không? Giang Hạo nhìn lấy Tiểu Chi Chu đạo. Sở Hải Đờ Man không hiểu. Tự ti. Tại ngươi mang lên Sở Hải Đờ Man khăn trùm đầu một khắc này, ngươi cảm thấy mình là anh hùng, lấy xuống khăn trùm đầu, ngươi lập tức biến thành mặt cờ, ẩn tàng từ bản thân. Trong sinh hoạt khắp nơi không như ý, có thể ngươi lại bởi vì không thể vi phạm lương tâm làm phạm pháp sự tình, chỉ có thể ở mặt nạ dưới tìm kiếm loại kia thành là anh hùng thoải mái, cho nên độc dịch cùng ngươi hợp thể, liền đem ngươi cảm xúc tiêu cực mở phát ra tới. Muốn đai quan, tất thừa trọng, thực trong lòng mỗi người, bao nhiêu đều có tự ti bóng mờ, chỉ bất quá có người lựa chọn trốn tránh, có người lựa chọn dũng cảm đối mặt. Tự ti có thể ngụy trang thành tự phụ, cũng có thể trưởng thành là tự tin, quan trọng xem chính ngươi. Mỗi người nội tâm đều gặp được chướng ngại, chỉ cần có can đảm cùng tâm ma đấu tranh, tự tin người, cũng có thể trở thành cường nhân. Spider-Man nghe thần sắc biến mấy biến. Túi đầu trầm mặc một hồi, ngẩng đầu nhìn về phía Giang Hạo, trên mặt đã biến thành kiên định thần sắc. Hòa, cảm ơn ngươi, ta biết nên làm như thế nào. Giờ khắc này, Tiểu Chi Chu đã coi Giang Hạo là làm chính mình đạo sư cùng chi kỷ. Hòa, ta muốn đi cùng mạ gì rện tâm sự. Lớn mật đi thôi. Giang Hạo làm cố lên thủ thế. Peter Parker cười phất tay chạy tới. Bưng rượu lên uống một ngụm, Giang Hạo tâm lý cảm giác buồn cười. Tại mạn gạ thế giới bên trong, Ủy Bùn cùng Tiểu Chi Chu là bạn bè tốt, mọi người đều không thích không tín nhiệm Ủy Bùn thời điểm. Tiểu Chi Chu thủy chung tín nhiệm hắn, chưa từng có gạt bỏ. Trước đó hai người trao đổi số điện thoại, có việc có thể gọi điện thoại, chỉ hy vọng tên kia không muốn đem mình làm chi tâm đại ca ca, không có việc gì cùng mình trò chuyện cảm tình đề tài. Phải biết, Tiểu Chi Chu miệng cũng là rất lợi hại nát. Ở trên quầy ba vứt xuống một trương tiền mặt, Giang Hạo rời đi quán ba, tìm về chính mình xe hơi, tìm một quán rượu ở lại, vừa tắm rửa xong đi ra, Giang Hạo điện thoại liền vang, cầm lên xem xét dãy số, dựa vào, chẳng lẽ bị chính mình bất hạnh nói bên trong. Điện thoại kết nối, truyền đến mặt cờ thanh âm. Hoa, ta thành công, giản tha thứ ta còn đưa nàng về nhà, tại vào trong nhà lúc nàng hôn ta, a a a a a, ta rất cao hứng á tiểu chi chu tiến vào cười ngây ngô nát miệng hình thức. Ngày thứ hai Giang Hạo lại tại New York khu vực thành thị đi một vòng, mua sắm trang bị, máy tính điện thoại di động cái gì mua một đồng lớn, vì khai phát tiểu hân làm chuẩn bị. Mà với thế giới khoa học kỹ thuật không bình thường phát đạt, cùng tiểu hân cung cấp bậc hệ thống rất nhiều, tiểu hân ở chỗ này không có khả năng giống hắn thế giới như thế có thể muốn làm gì thì làm, tùy ý xâm nhập Internet, Giang Hạo lấy ra chủ yếu là dùng làm khống chế phi hành khí sử dụng. Đương nhiên, nếu có thời cơ trộm một bộ ý rồng man chiến ý, hắn tuyệt đối sẽ không chần chờ là xuất thủ hay không, đến lúc đó hệ thống khẳng định phải đổi, hiện tại trước làm chuẩn bị. Lái xe trở lại học viện vẫn như cũ là như thế yên tĩnh tường hòa, các học sinh lên lớp, đánh một chút bóng, ba cô nàng, sinh hoạt rất là nhẹ nhõm vui sướng, có thể Giang Hạo lại biết, sinh vào khốn khó chết vào yên vui, ở cái thế giới này, nguy cơ lúc nào cũng có thể buông xuống. Trở lại gian phòng của mình, đem ba lô buông xuống, từ bên trong móc ra một cái lọ thủy tinh tử, bên trong nhất đại đoàn hắc sắc dịch nhờn không ngừng lan lộn, cầm độc dịch, Giang Hạo không biết nên xử lý như thế nào nó. Cộng sinh. Giang Hạo sợ hắn ảnh hưởng đầu óc mình. Giết chết. Đáng tiếc. Đưa người. Không nỡ. Giang Hạo đem hắn đặt ở một cái ẩn nấp địa phương, tạm thời trước để đó, khoanh chân ngồi tĩnh tọa một phen, trải vớt linh khí về sau, Giang Hạo đứng dậy xuất ra giấy vàng chu sa bút lông, bắt đầu vẽ bùa, liên tiếp vẽ 6 tấm trung cấp phù, cảm giác linh lực tiêu hao không sai biệt lắm, cái này mới dừng lại. Không biết lúc nào có thể vẽ ra cao cấp phù triện. Trước đó chính mình linh lực có thể vẽ ra 9 tấm sơ cấp phù, mới bắt đầu trùng kích trung cấp phù triện, chờ chính mình linh khí có thể vẽ ra 9 tấm trung cấp phù. Có phải hay không có thể vẽ ra cao cấp phù đây? Ban đêm học viện, trở nên có chút yên tĩnh, Giang Hạo đi tại trên bãi cỏ, ổ một ngày, hắn muốn hô hấp một chút không khí mới mẻ, nơi xa bay qua mấy cái đom đóm, Giang Hạo chơi tâm nổi lên, phát động động vật câu thông năng lực, đem này mấy cái đom đóm triệu hoàn tới. Đom đóm bay đến Giang Hạo trong lòng bàn tay, cái mông lóe lên rất là đáng yêu. Vượng vượng vượng, nơi xa một trận chó sủa truyền đến, không bao lâu một cái kim mao chó chạy tới. Ngồi sổm ở Giang Hạo bên cạnh hồng hộc thở. Học viện còn có chó. Khẳng định là bị chính mình động vật câu thông năng lực hấp dẫn đến, tại mạ vẻo thế giới, cùng động vật câu thông cũng thuộc về siêu năng lực phạm chủ, trong học viện liền có dạng này học sinh. Tiểu gia hỏa, ngươi là ai sủng vật? Vượng vượng. Cái gì, ngươi không phải sủng vật, ngươi là siêu năng lực giả. Cậu cậu trả lời để Giang Hạo rất giật mình. Theo hai người tiếp tục câu thông, Giang Hạo hiểu biết con chó này tình huống. Cái này Kim Mao trước kia là một con chó lang thang, về sau tiến vào một nhà xưởng chế thuốc căn vụng, trong lúc vô tình uống một loại xanh mơn mận nước, về sau liền có năng lực. Nó biến có thể chạy rất nhanh, thân thể so trước kia rắn chắc, khí lực so trước kia lớn, liền não tử cũng thay đổi thông minh, nó khiếu giác cảm chi năng lực so trước đó cường đại mấy trăm lần, còn có động vật đối mặt nguy hiểm bản năng, để hắn có thể dự cảm nguy cơ. Có những năng lực này về sau, cậu tử trở nên không chút kiêng kỵ, bắt đầu trắng trợn giật đồ ăn. Còn không trả tiền, bị động vật quản lý cục cùng cảnh sát truy sát qua tốt nhiều lần, mỗi lần đều đào thoát. Về sau có một ngày, tới một cái chạy rất nhanh nam nhân, còn có một cái tóc màu tím nữ nhân, nó không chạy nổi nam nhân kia, bị đánh một trận, nữ nhân có thể cùng nó câu thông, nói cho hắn biết nếu như không muốn chết liền cùng theo một lúc trở về, nó liền thành cái này trong trường học một viên. Chạy khoái nam người đoán chừng là Quicksilver, tử phát nữ nhân rất rõ ràng là Linh Điệp. Vướt ve cẩu thân bên trên kim mao. Giang Hạo tâm lý bỗng nhiên sinh ra một cái ý nghĩ, tại thú huyết sôi trào thế giới học ma pháp, ở cái thế giới này có thể sử dụng, này khế ước chú có hiệu quả hay không đâu. Vô đầu chó nói, chúng ta làm bằng hữu thế nào? Đương nhiên được. Cậu tử vui sướng xung quanh vòng. Ngươi có thích hay không cùng ta như vậy giao lưu? Ưa thích. Chúng ta tới đó làm một cái thí nghiệm, có lẽ có thể cho loại này giao lưu càng thông thuận, có muốn thử một chút hay không? Giang Hạo ôn nhu nói ra. Có thể a. Vướt ve đầu chó, Giang Hạo ngâm sướng lên hành khúc khế ước chú ngữ, một khúc hát xong, chung quanh không có chút nào biến hóa, cùng trước mắt cậu tử cũng không có đế ký khế ước. Thất bại. Giang Hạo có một cỗ yêu nghiên cứu tính tình, bắt đầu suy tư hỏi về đề mấu chốt, mình tại mạ vẹo vũ trụ, dùng thú huyết sôi trào thế giới chiến thần giành nghĩa đế ký khế ước, không thành công có phải hay không là bởi vì bên kia chiến thần không quản được phương thế giới này. Vậy nếu như dùng cái thế giới này thần danh nghĩa đâu? Khế ước cũng là mượn thần minh chi lực hoàn thành minh ước, nếu như phản bội, từ có thần minh trừng phạt, vậy mình muốn nhờ người nào thần lực đâu, nói đến mạ vật thế giới thần cũng không ít, có thể mình cùng bọn hắn không quan hệ gì à, không quan hệ tự nhiên mượn không tới. Ân. Ngũ đại sáng thế thần vĩnh hằng, tử vong, chôn vùi, vô hạn, hành tinh thôn phệ giả, chính mình cùng tử vong có quan hệ, sự phát hiện kia đang tính là mình cô nàng. có thể mượn trợ tử thần minh ước, chơi sinh cùng tử trao đổi hả? Thực nói đến, chính mình có thể nhất mượn đến thần lực, phải kể là Tam Thanh Đạo Tổ, đầy trời tiên thần, dù sao mình là chính quy đạo gia tử đệ. Này, nếu không dùng Thái Thượng Đạo Quân danh nghĩa thử một chút. Thế nhưng là chợt thấy trước mặt cái này chỉ nhìn mình chằm chằm cắp xích thở kim mao, Giang Hạo lập tức phủ quyết ý nghĩ này, chính mình khế ước một con chó, loại chuyện nhỏ nhặt này còn muốn phiền phức đạo tổ, đây là đối đạo tổ đại bất kính. Này tìm người nào thần minh đâu? Quá thấp, Giang Hạo lại sợ vị kia thần minh với không đến cái vũ trụ này. Sau cùng Giang Hạo nghĩ đến một vị Thiên Đình đế quân. Một lần nữa hát lên khế ước hành khúc, Giang Hạo tâm lý nghĩ sáng suốt vị kia đế quân thần danh, đang hát đến một câu cuối cùng lúc, Giang Hạo quát, cho mời tần quan đế quân chứng kiến, ban thưởng đế ký khế ước. Ông. Giang Hạo cùng cẩu tử trên thân như có một lồng ánh sáng hiện lên, vô cùng nhạt, giống như ánh sáng đom đóm, có thể hai người lại đồng thời cảm giác được cỗ lực lượng kia. Từ nay về sau, Giang Hạo cùng cẩu tử ký kết chủ tớ khế ước, cẩu tử trở thành Giang Hạo khế ước thú, tựa như thần quy phách hạ một dạng. Giang Hạo tâm lý tràn đầy kinh hỉ, ôm thử nhìn một chút ý nghĩ, không nghĩ tới vậy mà thật thành công, đây tuyệt đối là đại thu hoạch. Thần quan đế quân uy vũ, mạ vẹo vũ trụ đều có thể luồn vào tay tới. Nói cám ơn tổ, tạ thần quan đế quân. Cậu tử còn cao hơn Giang Hạo hưng, vây quanh Giang Hạo không được đảo quanh, miệng bên trong vượng vượng vượng kêu. Giang Hạo vô vô đầu chó, nghĩ sâu tính kỹ thật lâu, rốt cục cho cậu tử lên một cái không bình thường cao đại thượng tên, ngươi về sau tiểu vượng tài đi. Phát triển cùng thế hệ quang vinh truyền thống, khán gia hộ viện bảo hộ chủ nhân, còn muốn vượng vượng vượng tài, biết không? Vượng vượng vượng. Cậu tử có chủ nhân, cao hứng không được vui chơi, chân chó chạy, siêu một chút như thiểm điện biến mất, lại siêu một chút chạy về đến, tốc độ này, Giang Hạo tuyệt đối đuổi không kịp. Vừa vặn, lấy nó đến huấn luyện chính mình đối phó Quicksilver, The Flash như thế tốc độ hình, Giang Hạo không ngừng dùng cảm giác bắt cậu tử, phát hiện tại linh lực dò xét phía dưới, hắn vậy mà có thể bắt được cậu tử một tia quy tích. Giang Hạo cùng cậu tử chơi vui sướng, lại không phát hiện nơi xa trong rừng cây, một cái có mái tóc dài màu tím nữ nhân đi tới. Ánh mắt sáng rực nhìn phía xa trên bãi cỏ một người một chó. Có thể cùng động vật ở chung tốt như vậy, hắn hẳn là một cái tâm địa không xấu người. Linh Điệp Đạo. Nàng vừa mới tại rừng cây một tảng đá lớn bên trên tu luyện, nhìn thấy vừa mới phát sinh một màn. Đương nhiên, nàng không biết Giang Hạo cùng Vượng Tài ở giữa khế ước. Giang Hạo bị Vượng Tài một thanh bổ nhào, Vượng Tài tốc độ quá nhanh, Giang Hạo ôm cẩu tử trên mặt đất lăn lộn tầm vài vòng mới dừng lại. Giang Hạo cười nói, hảo hảo giúp ta huấn luyện, chờ về sau cho ngươi tìm một đống bạn gái, muốn lên tát ma bên trên tát ma, muốn lên lạp bố bên trên lạp bố, cũng là coi trọng tổ mẹ dạn nhì ạ cũng không quan hệ, thế nào? Vượng vượng vượng vượng vượng vượng. Vượng Tài hưng phấn kêu to. Linh Điệp chán trượt xuống mấy đạo hát tuyến, trong lỗ mũi hừ một tiếng, xem ra vừa mới tự mình nhìn sai, hắn cũng không phải là một người tốt. Linh Điệp xoay người rời đi, về học viện. Giang Hạo nghiêng đầu nhìn về phía Linh Điệp biến mất phương hướng, cười nhún nhún vai, thực hắn sớm liền phát hiện Linh Điệp. Bất quá không quá để ý mà thôi. Chương 1379, thu phục độc dịch. Mang theo Vượng Tài trở lại túc xá, trong đêm cho nó làm một thân cẩu cẩu y phục trang, Vượng Tài sau khi mặc vào, phi, còn không bằng trước đó đẹp mắt đây. Giang Hạo tại tụ linh trận bên trong khoanh chân tu luyện, Vượng Tài liền nằm tại bên cạnh hắn, Vượng Tài cũng ưa thích tụ linh trận bên trong linh lực, nó có thể cảm giác ra loại vật này đối với nó tăng thực lực lên có trợ giúp. Một sợi ánh sáng mặt trời chiếu vào cửa sổ, Giang Hạo mở to mắt. Câu đầu tiên chính là, hôm nay bồi độc dịch chơi đùa. Đẩy ra phòng thí nghiệm đại môn, S ngẩng đầu, chớp chớp mỏi mệt con mắt, nói với Giang Hạo, hòa, không nên gấp gáp, còn có gần một nửa, đoán chừng ngày mai liền tốt. Không nóng nảy ngươi chậm rãi làm, ta đến mượn pha lê phòng sử dụng. Giang Hạo đạo, tùy tiện dùng. S nói xong lần nữa cúi đầu mân mê chính mình thuấn di đai lưng. Đi đến phòng thí nghiệm trong một phòng khác, nơi này có một gian phòng kiếng, có thể tiến hành bịt kín tính thí nghiệm. Giang Hạo đi vào, cửa thủy tinh tự động đóng tốt. Từ trong ba lô xuất ra bình, Giang Hạo nhìn xem bên trong hắc sắc dịch nhờn, gia hỏa này ở bên trong không ngừng lan lộn. Không sai, Giang Hạo muốn thí nghiệm một chút độc dịch. Hoặc là nói, hắn muốn cùng độc dịch trao đổi một chút. Thực sự mạn gạ bên trong, độc dịch đời thứ nhất chủ nhân cũng là ị bùn, thiên đạo có luân hồi, không nghĩ tới lại để cho mình bắt được nó. Đem bình cất kỹ, Giang Hạo trên mặt lộ ra cười xấu xa, hắn đã từng thuần dưỡng qua giã mã. Nếu như một thất dã mã không nghe lời, phương pháp tốt nhất cũng là trước chế phục nó, hung hăng rút ra một hồi, nàng liền sẽ biết nghe lời ngoan nghe lời. Giang Hạo tin tưởng chiêu này đối độc dịch cũng cần phải có tác dụng. Từ không gian xuất ra một cái công suất lớn cao tần sóng siêu âm phát ra tiếng khí, thứ này là hôm nay chuyên môn vì độc dịch mua. Anh! Một trận cao tần sóng siêu âm phát ra ngoài, bình bên trong độc dịch bắt đầu run lẩy bẩy, thân thể không được biến hóa bộ dáng, thật giống như một nồi đốt lên ngựa đường. 3. Giang Hạo quan bế sóng siêu âm. Độc dịch rốt cục an tĩnh lại. Anh. Nghỉ ngơi vài giây đồng hồ, Giang Hạo lần nữa mở ra sóng siêu âm, độc dịch lại một lần điên cuồng quay cuồng lên, tuy nhiên đây là một bãi dịch nhờn, Giang Hạo lại có thể nhìn ra hắn rất thống khổ. Nếu như độc dịch hiện tại hội chửi đồng, nhất định sẽ mắng to, cái này mẹ hắn là người khô sự tình sao. Có người nói độc dịch tại mạ và thế giới quá yếu, sợ lửa sợ âm thanh, nhược điểm rất rõ ràng lộ ra, bị Giang Hạo mấy hiệp liền chế phục. Thực người nếu là bởi vì Giang Hạo giải độc dịch nhược điểm, nhằm vào hắn nhược điểm đối tiến hành công kích, tài năng làm ít công to, thu lại, cái thế giới này siêu cấp anh hùng nhóm, có mấy cái không có nhược điểm, siêu phàm bao nhiêu như bước, còn không phải tại một khối khắc thạch trước mặt ngoan ngoãn quỳ xuống. Giang Hạo là xuyên việt giả, trước khi đến hiểu biết qua mạ và thế giới đại đa số siêu năng lực giả nhược điểm, đây cũng là hắn lớn nhất ỷ vào một trong, thực Giang Hạo những ngày này mua sắm trang bị, càng nhiều là châm đối với mấy cái này anh hùng dị nhân chuẩn bị. Độc dịch yếu khá rõ ràng, bất quá hắn cũng có rất nhiều ưu điểm, chính là những ưu điểm đó để Giang Hạo coi trọng gia hỏa này. Anh. Giang Hạo lần thứ 3 mở ra sóng siêu âm, lần này thời gian vẫn rất dài, khoảng chừng 1 phút đồng hồ. Khi Giang Hạo quan bế sóng siêu âm về sau, nhìn thấy bãi kia độc dịch không hề lan lộn, tựa như chết một dạng, gục ở chỗ này không động đậy. A, sẽ không đùa chơi chết ta. Bất quá Giang Hạo cảm thấy gia hỏa này hơn phân nửa đang giả chết, phải biết. Độc dịch thế nhưng là có cực cao trí tuệ đồ, vật. Mở ra bịt kín bình thủy tinh đắp, Giang Hạo đem bàn tay đi vào, tay hắn còn không có tìm được dịch thể. Đoàn kia chất lỏng màu đen tựa như lắp đạn lò xo một dạng chính mình siêu nhảy dựng lên, một chút bao trùm tại Giang Hạo trên tay, sau đó lấy cực nhanh tốc độ đi lên leo lên, muốn ăn mòn Giang Hạo. Giang Hạo lấy linh lực bảo vệ đại não, độc dịch rất nhanh từ hắn nhục thể chui vào, Giang Hạo cảm giác có một cỗ cùng loại năng lượng dị vật trong thân thể xuyên toa, đồng thời không ngừng trùng kích đầu óc mình. Tại cổ bộ vị, song phương triển khai một trận tranh đoạt chiến. Xoát. Giang Hạo trên thân bị độc dịch kiện hàng, hai tay biến thành móng vuốt, đồng thời một thanh âm tại Giang Hạo trong lòng nghĩ lên, từ bỏ chống lại, nếu không ta liền vồ nát viên này đầu. Giang Hạo làm sao có thể thụ hắn uy hiếp? Anh. Lần nữa mở ra sóng siêu âm, Giang Hạo trên thân độc dịch run lẩy bẩy, biểu hiện vô cùng thống khổ, lạch cạch một chút từ trên người Giang Hạo đến rơi xuống, trên mặt đất trên tường không ngừng lăn lộn leo lên, muốn tìm địa phương đào tẩu. Đáng tiếc Giang Hạo đã sớm chuẩn bị, nó tuyệt đối trốn không thoát căn này pha lê phòng. 3. Đóng lại sóng siêu âm, độc dịch rốt cục an tĩnh lại, bất quá cũng không dám lại tới gần Giang Hạo, mà chính là cuộn cuộn lấy đến pha lê góc tường, tựa như một cái ngồi xổm ở nơi hẻo lánh gặp cảnh khốn cùng một dạng. Giang Hạo quá khứ, rồi ra ngón tay chọc vào độc dịch trên thân, lần này độc dịch tựa hồ học ngoan, cũng không có làm ra xâm lấn Giang Hạo cử động. Bây giờ có thể hảo hảo tâm sự a. Giang Hạo đạo. Chờ một lúc, một cái to khỏe thanh âm tại Giang Hạo trong đầu vang lên, ngươi muốn trò chuyện cái gì? Giang Hạo cười cười, trò chuyện chút ngươi sinh tử vấn đề, ngươi hẳn phải biết ta có biện pháp giết chết ngươi, coi như giết không chết, cũng có thể để ngươi một mực tiếp nhận thống khổ, sóng siêu âm máy móc phí không mấy cái lôi. Ngươi muốn làm cái gì? Độc dịch ngữ khí hoán hận hỏi. Có hứng thú hay không hoàn thành một cái khế ước? Giang Hạo cười nói. Giang Hạo nghĩ ra được độc dịch, lại quyết không thể để hắn khống chế đầu óc mình. Cho nên muốn đến khế ước, đây cũng là hôm qua khế ước sau khi thành công, Giang Hạo ý tưởng đột phát nghĩ đến. Đương nhiên, cũng có khả năng xuất hiện vụ độc dịch không thể khế ước tình huống, vậy liền không có ý tứ, chưa chắc là Giang Hạo tổn thất, độc dịch chỉ có thể vĩnh viễn ở tại lọ thủy tinh tử bên trong, hoặc là bị tiêu diệt. Giang Hạo nói qua, có thể có được lực lượng, thế nhưng là không bị khống chế lực lượng, cuối cùng sẽ chỉ phản thụ hại, hắn tuyệt đối không có thèm. Đối mặt sinh cùng tử lựa chọn, độc dịch rất sáng suốt lựa chọn sinh hoạt. Sỉ nhục tâm cái gì ở chỗ này không đáng tiền. Giang Hạo ngâm sướng khế ước hành khúc, sau cùng khẩn cầu tần quan đế quân chứng kiến, ban thưởng đế ký khế ước, ngay tại hắn hát xong sau, Giang Hạo cùng độc dịch ở giữa hiện lên một đạo yêu ớt vầng sáng, khế ước thành lập. A, lần này liền an toàn. Dựa theo chủ tớ khế ước quy định, độc dịch là tuyệt đối không thể hại Giang Hạo, chỉ cần tâm hắn niệm cùng một chỗ liền sẽ bị thần phát giác, hạ xuống trừng phạt, đồng thời Giang Hạo cũng sẽ biết nó ý nghĩ. Phụ thân. Giang Hạo tâm niệm cùng một chỗ, xoát xoát xoát xoát, độc dịch từ cánh tay hắn bên trên nhanh chóng chạy khắp toàn thân, đem hắn toàn bộ bao trùm, Giang Hạo chính thức biến thân độc dịch. Pha lê trên tường có hư ảnh phản quang, Giang Hạo nhìn thấy một cái vóc người khôi ngô quái thú, cường tráng bắp đùi, bén nhọn móng vuốt, viên viên sọ não, trong miệng rộng tràn đầy răng nanh, tốt nghe cũng là này một đôi mắt to. Gia hỏa này, trừ miệng cũng là con mắt, xấu manh xấu manh. Hốt trượt. Đại le lưới ra, liếm một chút hàm răng. Răng vẫn rất bạch. Giang Hạo cùng Độc Dịch hiện tại dùng chung một cái thân thể, thậm chí dùng chung một cái đại não, tư tưởng giao lưu chỉ cần ý niệm liền có thể. Độc Dịch, ngươi bây giờ có năng lực gì? Phục chế, ta mỗi gửi thân thể một cái chủ ký sinh, đều có thể học hội bọn họ năng lực. À, không bao gồm ngươi, bởi vì ta không thể xông vào ngươi đại não. Ta đối năng lượng ma pháp có rất mạnh phòng ngự lực, trừ phi đạt đến cực hạn mới có thể đánh nổ ta. Ta có thể phòng ngự linh hồn dò xét, bởi vì ta là đơn tế bào sinh vật, ha ha ha, có thể để cho mình biến không có não tử. Ta lực lượng cường đại, tốc độ chạy nhanh, kháng vật lý công kích, thể lực dồi dào, có siêu cường chữa trị năng lực, còn có thể biến hình, tỉ như biến thành một kiện chiến y. Ta trước ký chủ là Sở Spider-Man, ta học hội Sở Spider-Man năng lực, phun tơ nhện cùng hấp lực leo lên. Giang Hạo thu phục Độc Dịch, vì cũng là hắn những năng lực này, tương đương với cho mình làm một kiện siêu cấp chiến y. Người ta kẻ có tiền hài tử, y dòng man, hắc báo loại kia, có thể lấy tiền nện chiến y, phí tổn bao nhiêu Giang Hạo thế nhưng là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, tùy tiện một kiện liền mười mấy ước vài tỷ USD. Chính mình cái này Độc Dịch chiến y, hiệu quả không so với bọn hắn kém bao nhiêu, còn tiết kiệm tiền, quan trọng hơn là còn có thể cho mình gia tăng năng lực, có Độc Dịch chiến y, hắn thì tương đương với có được Sở Spider-Man năng lực. Độc Dịch, biến thành một bộ ỷ vùn chiến y. Giang Hạo hạ lệnh. Xoát. Giang Hạo trên thân một trận lưu động, một bộ đỏ thấm giao nhau ỷ vùn chiến y xuất hiện. Giang Hạo khoát tay cổ tay, ý niệm nghĩ một hồi tơ nhện, xoát một hạ một đạo hắc sắc tơ nhện bắn đi ra, ba dính tại pha lê nóc phòng, kéo một phát tơ nhện Giang Hạo trực tiếp nhảy tới, sau đó tay chân tại tấm kính dày, trên mặt bàn, bên trên vừa kề sát, cả người trực tiếp đính vào trên nóc nhà. Spider-Man leo lên năng lực, tay chân duỗi ra nhỏ bé lông tơ, bắt lấy bất kỳ một cái nào hơi khe nhỏ. Thu hồi chiến y đi. Xoát. Giang Hạo trên thân ỷ vụn chiến y biến mất, lùi về Giang Hạo tay trái cánh tay, lộ ra bên trong y phục, một khóa thay đổi trang phục, so nã nổ cấp trang bị còn khống chế tự nhiên, đơn giản hoàn mỹ. Độc Dịch, trên địa cầu còn có người đồng loại sao? Giang Hạo nhớ tới điện ảnh Độc Dịch, không biết về sau vẫn sẽ hay không có Độc Dịch cái này anh hùng. Hẳn là có. Bị mang đến bóng có thể không chỉ một mình tôi. Độc Dịch đạo. Giang Hạo trong lòng tự nhủ, cái này Độc Dịch biến thành chính mình chiến y, có lẽ về sau có khả năng nhìn thấy chính thức Độc Dịch. Trong lúc rảnh rỗi, Giang Hạo trở về phòng tiếp tục tu luyện, vượng tay nhào tới, có thể bỗng nhiên đối Giang Hạo vượng vượng vượng kêu lên, nó cảm giác được Độc Dịch tồn tại, tuy nhiên không biết là cái gì, nhưng hắn có thể ngửi được không thuộc về Giang Hạo khí tức. Xoát. Độc Dịch bao trùm Giang Hạo toàn thân, biến thành đại quái vật. Vượng tài xoát vọt đến góc tường, đối Độc Dịch điên cuồng kêu to. Tốt, không nên náo. Giang Hạo vung tay lên, quái thú biến mất, Độc Dịch về tới cổ tay bên trên. Đem vượng tài kêu đến, nói cho hắn biết chính mình thêm một cái đồng bọn gọi Độc Dịch. Vượng tài thông minh hiện tại không xuống nhân loại, gật gật đầu biểu thị biết. Dưới trời chiều, trong phòng ấm ấm áp áp, một người một chó một cái phụ thân Độc Dịch, ba người có một câu không một câu trò chuyện, tuy nhiên nhiệm vụ còn xa xa khó vời. Hiện tại chỉ có mấy chục điểm nhiệm vụ giá trị, nhưng hắn thật thích loại trạng thái này. Tuy nhiên ta không có tiền, nhưng là ta rất vui vẻ a. Không nóng nảy. Không nóng nảy. Nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi. Mơ mơ màng màng ở giữa, chỉ nghe đại môn truyền đến ầm một tiếng, cửa phòng bị người trùng điệp đẩy ra, Ad hứng thú bừng bừng chạy vào, cầm trong tay thuấn di đai lưng, mặt mũi tràn đầy kích động nói, hòa, mau đến xem nhìn, ta thuấn di đai lưng 20 bản rốt cục hoàn thành. Tiên tĩnh bị đánh phá, Giang Hạo biết. Ngày mai lại muốn tiến hành tàn khốc sinh tử thí nghiệm, hy vọng nữ thần may mắn phù hộ. Không đúng. Lần trước liền cùng cô nương kia nói qua, nàng cũng không phù hộ chính mình, vẫn là mời tần quan đế quân phù hộ đi. Ân, ngày mai thí nghiệm trước đó đốt mấy chương bình an phủ. Chương 1380, một nửa vì trở thành công, một nửa vì ngươi. Hôm nay là cái thời tiết tốt, bầu trời xanh biếc, trời trong gió nhẹ. Họ vợ dìn, xịt lọc, sơ tòm, linh điệp, cương lực sĩ, băng nhân. Giả cản, hắc về sau, Lý Thiên vui mừng tất cả đều đi vào ít học viện hậu sơn đất trống, mục đích chỉ có một cái, vây xem ỷ vụn tiếp tục thí nghiệm thuấn di đai lưng. Ad đang cho Giang Hạo đeo đai lưng, Giang Hạo không nghĩ tới hôm nay hội đến nhiều như vậy người xem náo nhiệt, đối nơi xa đám người cười phất phất tay chỉ. Nếu như bọn họ có thể nhìn thấy hắn ỷ vụn mặt nạ dưới mặt, ta cảm thấy ỷ vụn thật sự là tốt nhất vật thí nghiệm, về sau nếu như khai phát mới trang phục chuẩn bị, có một người như vậy thực biết rất tuyệt. Hắc sau vừa cười vừa nói. Cái này gọi kiên nhẫn. Băng nhân đạo. Thật không biết hắn nhất định phải làm cái kia đai lưng làm cái gì, lần lượt tử vong phục sinh, chẳng lẽ rất lợi hại hưởng thụ sao? Giặt can đạo. Họ vừa dỉn cắm tay, ánh mắt nhìn chằm chằm Giang Hạo nói, thực ta hiện tại có chút bội phục hắn, ta đã từng lãnh hội qua tử vong, không bình thường thống khổ, cho dù có siêu cường khôi phục năng lực, có thể thụ thương như cũ đau đớn, tử vong làm cho người vô hạn hoảng sợ. Họ vợ gìn lớn nhất có thể hiểu được Giang Hạo, coi như có thể khôi phục, nhưng tại tử vong quá trình bên trong tiếp nhận thống khổ, vẫn như cũ sẽ cho người cự tuyệt thụ thương, càng cự tuyệt tử vong. Họ vợ gìn nói xong, mấy tiểu tử kia tất cả đều thu treo chọc nụ cười, một cái không sợ thống khổ không sợ tử vong người, xác thực giá trị phải tôn trọng. Đai lưng mang tốt, Ad nhìn lấy Giang Hạo, chuẩn bị kỹ càng sao? Chuẩn bị kỹ càng. Giang Hạo gật đầu. Ad tăng hắng một cái, lớn tiếng nói, thuấn di đai lưng 20 phiên bản chắc thí, mục tiêu phía trước 500 mét đất trống. Giang Hạo không có trước tiên đè xuống thuấn di cái nút, mà chính là từ trên thân lấy ra một tờ hoàng sắc lá bùa, xoát nhoáng một cái lá bùa tự đốt, một thanh đập trên người mình. Miệng lẩm bẩm, thần quan đế quân phù hộ. Nơi xa ít men mọi người thấy Giang Hạo hành động này, đều không rõ ràng cho lắm, không biết làm thí nghiệm trước hóa vàng mã là có ý gì. Hắn đang làm gì, tế tự sao? Cương lực sĩ kinh ngạc nói. Linh đĩa nhìn lấy Giang Hạo, nói khẽ, cái này tựa như là một loại đông phương pháp thuật, ta đã từng tiếp xúc qua, gọi pháp phù, cùng ma pháp có chút cùng loại, cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm, ỷ Vùn đã từng cùng ta nói qua, hắn tu luyện đông phương tu hành thuật. Nói đến đông phương tu hành thuật, Linh đĩa chợt nghĩ đến Giang Hạo nâng lên song tu, mặt hơi có chút mất tự nhiên. Cũng là dạy cho S tu luyện thuật. Cầm gờ dít hỏi, có lẽ cao cấp hơn. Linh điệp đạo, bình an phù gia thân. Giang Hạo tinh thần khóa chặt đất trống, có lẽ là thần hồn cùng tử vong song tu đạt được tăng cường, lần này hắn dụng ý biết khóa chặt địa điểm, cảm giác càng thêm rõ ràng. 3. Hung hăng đè xuống cái nút, Giang Hạo xoát một chút tại biến mất tại chỗ. Mọi người tranh thủ thời gian hướng phương xa đất trống nhìn lại, liền phát hiện Giang Hạo đứng ở nơi đó, thủ thế còn duy trì đè xuống cái nút tư thế. À đây là thành công à, hắn quá khứ. Giống như hắn thật thành công. Quá tốt, chúng ta đi qua nhìn một chút. Giang Hạo như thế nỗ lực, lần lượt tử vong, thực mọi người cũng rất lợi hại hy vọng Giang Hạo có thể thành công, hiện tại rốt cục thành công, tất cả mọi người cao hứng dùn cho hắn. Ad kêu to chạy hướng Giang Hạo, thở hồng hộc chạy đến về sau, ôm chặt lấy Giang Hạo, ha ha ha, rốt cục được, ta liền nói lần này nhất định được. Đối với thành công Giang Hạo cũng thật cao hứng, bất quá hắn tổng kết một chút, có lẽ thành công không chỉ là cải tiến vấn đề, còn có chính mình sử dụng bình an phù. Tinh thần lực so trước đó cường năng với càng kiên cố khóa chặt mục tiêu, cùng xác suất cùng nhiều phương diện vấn đề. Nói ra xác suất, thứ này chỉ có thể thông qua lần lượt thí nghiệm đi cầu chứng, không có cái gì phương pháp tốt. Ad thương lượng với Giang Hạo, hai người quyết định tiếp tục thí nghiệm, nhìn xem cái này hay không phiên bản chính thức số liệu. Thuấn Di đai lưng 20 phiên bản lần thứ 2 chắc thí, bắt đầu. Xoát. Lần thứ 2 lại thành công. Lần thứ 3 chắc thí, phương hướng khoảng cách sai lầm, thất bại. Lần thứ 4. Phốc phốc, Giang Hạo một cánh tay lưu tại nguyên chỗ. Thấy cảnh này, ít men tất cả mọi người kêu lên sợ hãi, bọn họ còn là lần đầu tiên nhìn thấy Giang Hạo thí nghiệm thất bại thảm trạng, sắc thực giật mình, cái này cùng về sau nhìn khối vụn không giống nhau, trùng kích lực càng mạnh. Ép nhặt cánh tay tìm tới Giang Hạo, thứ này, ngươi còn cần không? Đương nhiên muốn, vết thương khép lại so tái sinh khôi phục phải nhanh rất nhiều. Giang Hạo nói cầm lại cánh tay cho mình gắn. Khả năng cần cố định một chút, kế tiếp còn muốn tiếp tục thí nghiệm. Giang Hạo đạo. Linh đĩa hiểu y thuật, qua đến giúp đỡ Giang Hạo nắm tay dùng giá đỡ cố định lại, nhìn lấy Giang Hạo nói, không bằng khôi phục tốt thử lại nghiệm. Không cần, hoàn toàn có thể tiếp tục, nếu như lại gãy tay gãy chân, thực có thể một lần khôi phục, cũng có thể tiết kiệm thời gian, chỉ cần không chết thí nghiệm tiếp tục. Giang Hạo đạo. Người khác nhìn lấy Giang Hạo, đối với hắn loại tinh thần này càng thêm khâm phục. Lần thứ 5 lại thành công, đại hỉ reo hò. Lần thứ 6 thành công. Lần thứ 7 thất bại. Giang Hạo nửa người chôn dưới đất, chỉ lộ ra phần eo trở lên, đúng, còn muốn nói một câu, là đầu to hướng xuống, mọi người thấy Giang Hạo hai cái đùi giữa không trung không ngừng lẹt xẹt, cương lực sĩ mau chóng tới, một tay lấy Giang Hạo từ trong đất lôi ra ngoài. Cảm giác thế nào? Cương lực sĩ hỏi. Hoàn toàn không có vấn đề, so với lần trước kẹt tại trong viên đá nhẹ nhõm nhiều. Giang Hạo không quan trọng nói ra. Lần thứ 8 thất bại, lần này không thương tổn, chủ yếu là phương vị không đúng, trực tiếp thuấn di đến phương hướng ngược. Lần thứ 9 thành công. Ad gieo họ, ít men mọi người cũng cùng theo một lúc gieo họ. Lần thứ 10, phốc phốc, Giang Hạo đầu từ trên thân thể bay khỏi. Giang Hạo trơ mắt nhìn lấy thân thể mình xoát một chút xuất hiện tại thuấn di đốt. Lập tức hắn ánh mắt một trận xoay tròn lan lộn. Nghe được Ad cùng ít men mọi người kêu sợ hãi, nhìn thấy bọn họ hướng về phía bên mình chạy tới, về sau liền không có ý thức. Tử vong trong không gian, Giang Hạo cùng tử vong một trận kịch liệt hôn nồng nhiệt về sau, Tử Vong hỏi, ngươi còn tại làm cái kia thuấn di thí nghiệm? Đúng. Thực coi như ngươi làm thành, cái kia đai lưng tác dụng cũng không lớn, chỉ có thể coi là một kiện hạ cấp trang bị. Tử Vong đạo. Đối với một cái thần minh tới nói, bọn họ căn bản chướng mắt những trang bị kia. Mỗi người có chính mình kiên trì cùng nỗ lực, đang cố gắng trên đường, thu hoạch là hạnh phúc cùng vui sướng, bởi vì ta muốn, cho nên ta nỗ lực, chỉ đơn giản như vậy. Giang Hạo lại tại thả canh gà. Lại nói, ta chết mới có cơ hội tới thăm ngươi a. Giang Hạo ngoài miệng bôi mật giống như nói ra. Tử Vong đưa cho Giang Hạo một cái nụ cười, tỷ lệ thành công là bao nhiêu? Căn cứ hiện tại thống kê, hẳn là có 50% xác suất thành công. Thực cái này coi như bên trên bình an phủ cùng Giang Hạo thần hồn tăng cường hiệu quả, bằng không thấp hơn. Vậy ta hy vọng ngươi đa đa sứ dùng đai lưng, dạng này liền có thể thường thường đến xem ta. Tử Vong cười nói. Một nửa vì trở thành công, một nửa vì ngươi. Giang Hạo đạo. Tử Vong ánh mắt bên trong hiện lên ngọt ngào, ba đánh một cái búng tay, trong không gian đông nhiên nhiều một cái giường lớn, ga giường bạch giống tuyết, Tử Vong đẩy Giang Hạo quá khứ, hai người một chút lăn đến trên giường. Cưới tại Giang Hạo trên thân, túi người chậm rãi hôn đi, hai người một chút lại tiến vào song tu trạng thái, hưởng thụ thần hồn giao lưu cảm giác tuyệt vời. Đây đã là lần thứ hai bị nữ thần bổ nhào. Từ khi hưởng thụ về sau, Tử Vong tựa như mở cống hồng thủy, đã xảy ra là không thể ngăn cản, giống như là dục cầu bất mãn bỏ phụ hoán niệm nữ, tham luyến loại kia mỹ diệu, đây tuyệt đối là ngàn năm căn phòng cũ lửa cháy. Không đúng, là vạn năm, a còn giống như muốn càng lâu. Giang Hạo thực cũng rất lợi hại hưởng thụ, trừ mỹ diệu tư vị bên ngoài, còn có thể gia tăng thần hồn cường độ, loại này có thể ngộ nhưng không thể cầu sự tình, Giang Hạo làm sao có thể bỏ qua. Mở to mắt, Giang Hạo dễ chịu thở ra một hơi, cái này thông tu hành thật sự là dễ chịu, mặc dù không có chính xác ba tức, nhưng loại này linh hồn giao lưu so ba tức tốt đẹp hơn. S trong tay bưng lấy đai lưng, nhìn lấy Giang Hạo trong mắt tràn đầy hưng phấn, hoa, dựa theo trước đó thí nghiệm, chúng ta xác suất thành công đạt tới 50%, hai lần phương vị sai lầm, hai lần vấn đề nhỏ, một lần đòi mạng người, coi như xác suất thành công so trước đó để cao rất nhiều. Hoa, ta lại có tư tưởng mới. Cải tiến sau đoán chừng còn có thể có chỗ đề cao, ta cái này đi chuẩn bị ngay. S đạo. Giang Hạo nắm lấy S trong tay đai lưng, ngươi lại lần nữa chế tạo một đầu mới đi, đầu này ta trước hết mang theo. 50%. Giang Hạo đã có thể tiếp nhận. Tút tút tút hiểu. Điện thoại di động kêu lên, Giang Hạo cầm lên nghe, bên trong truyền đến cương lực sĩ thanh âm. Hoa, có nhiệm vụ, ngươi có muốn hay không qua? Dựa vào, bọn gia hỏa này rốt cục nhớ tới còn có chính mình cái này số 1. Thật không dễ dàng. Mặc ý vùn chiến y kìa, trên lưng song đao, cài lên đai lưng, bắp đùi hai bên chen vào xa ứng, Giang Hạo đi vào tác chiến thất. Ít men mọi người tại nơi này thảo luận sự tình, nhìn thấy Giang Hạo trên thân đai lưng, không ai sinh ra hâm mộ. Hiện tại ít chiến đội người, đều không gọi đầu này đai lưng vì thuấn di đai lưng, mà gọi là tử vong đai lưng, người nào mang đều sẽ chết, trừ có được ý vùn loại kia biến thái sức khôi phục, không ai có thể đeo, cho dù là họ vợ gìn. Cũng không nguyện ý mang đầu kia đai lưng, hắn cũng không phải tự ngược cuồng. Thực bọn họ không biết, sinh cùng tử, đối Giang Hạo tới nói đều là thành công, cho nên hắn tỷ lệ thành công là 100%. Xích Lộc nhìn về phía Giang Hạo, nói ra, hoa, có một tên cấp 3 dị nhân đạo phạm, hắn cứ gọi tránh mau, có được cự ly ngắn thoáng hiện năng lực, tên kia thành một tên thích khách, mà lại giỏi về ẩn ngốc, chỉ cần đi vào bóng mờ liền sẽ biến mất, hắn đối dị nhân khí tức cũng không bình thường mẫn cảm, cho nên rất khó quấn. Hắn lệ thuộc vào dị nhân phạm tội tập đoàn, làm qua rất nhiều án kiện, lần gần đây nhất là giết chết Phật Trời Y Dược tập đoàn chủ tịch, bị chính phủ liệt vào nhất cấp tội phạm truy nã, vừa mới tiếp vào chính phủ phát tới tình báo, tên kia tại một quán rượu xuất hiện, ngươi có hứng thú hay không tiếp chính mình cái thứ nhất sinh hoạt? Tốt. Giang Hạo vui vẻ đáp ứng. Eastman xuất động, xịt lọc cùng cầm gờ dịt lưu thủ ở trên máy bay, cương lực sĩ cùng sở tỏm phụ trách bên ngoài, bởi vì thích hợp cận thân chiến đấu, Giang Hạo cùng Linh Điệp thành chủ lực. Hai người cần muốn đi vào quán bar đem tên kia móc ra. Ban đêm, Giang Hạo cùng Linh Điệp hướng đi quán bar, Linh Điệp nhỏ giọng nói, hắn có thể cảm thụ khí tức, hai người chúng ta phân hai bên vây quanh, cùng một chỗ bắt lấy hắn. Giang Hạo ngẫm lại, ngươi ở chỗ này chờ, ta tự mình đi là được. Ngươi quá tự tin. Linh Điệp khẽ cau mày nói, thua ta quản ngươi gọi A-Z, thắng ngươi cùng ta kêu thúc thúc, thế nào? Giang Hạo vừa nói vừa cười rời đi. Linh Điệp sững sờ. Cảm giác làm sao đều ăn thiệt thòi. Hừ. Chương 1381, Chiến Sa Điêu. Trong quán rượu rất náo nhiệt, Giang Hạo đi vào trong quán bar, lập tức sử dụng ẩn tức thuật, đem chính mình khí tức điều chỉnh thành người bình thường bộ dáng. Tại quầy bar muốn một chén rượu, dơ chén rượu bốn phía đi dạo, ánh mắt xéo qua nhanh chóng đảo qua trong quán rượu tất cả mọi người. Xoát. Giang Hạo ánh mắt tại mỗi trên thân người dừng lại một chút, hắn phát hiện tránh mau, tên kia đang đứng tại bên tường cùng một cái mỹ nữ trêu chọc. Giang Hạo nhãn châu xoay động, hướng về bên kia đi đến. Tránh mau rất lợi hại cảnh giác, tại cùng nữ nhân nói chuyện trời đất, thực một mực dùng dị năng dò xét chung quanh tình huống, chỉ cần sở hữu dị năng người xuất hiện, hắn liền sẽ trước tiên phát hiện, nếu như phát giác nguy hiểm, hắn thân ảnh sẽ nhanh chóng dung nhập bóng mờ, đêm tối cũng là hắn màu sắc tự vệ. Giang Hạo đi đến tránh mau trước mặt, tránh mau căn bản không có chú ý chỉ có người bình thường khí tức Giang Hạo, ngay tại hai người thác thân lúc, Giang Hạo trên tay bỗng nhiên nhiều một bộ loại đặc biệt còng tay. Giang giác một chút đem một mực còng tay mang tại tránh mau trên cổ tay. Tránh mau cũng là giật mình, động tác cấp tốc từ trên thân móc ra một thanh đen kịt chủy thủy vừa nhỏ vừa dài, hướng về Giang Hạo hung hăng đâm tới, góc độ xảo trá tốc độ cực nhanh. Phúc! Dao găm hung hăng đâm vào Giang Hạo đầu, tránh mau cũng là sững sờ, bởi vì kẻ trước mắt này căn bản không có một tia trốn tránh ý tứ, ngay sau đó một giây sau, còng tay đeo lên một cái tay khác. Loại này còng tay có hạn chế dị năng lực tác dụng. Tránh mau giờ phút này muốn chạy trốn đã tới không kịp, tâm lý vạn phần ảo não, chính mình làm sao lại không có phát hiện cái này nhân thân thượng khí hơi thở đây. Cùng tránh mau treo chọc mỹ nữ nhìn thấy Giang Hạo trên đầu cắm dao găm, dọa đến vừa định thét lên, Giang Hạo một tay bịt miệng hắn, áp vào bên tai nàng nhỏ giọng nói, đừng kêu, nếu không sẽ quấy rầy đến người khác, mang đi ngươi đêm nay con ngồi, một hồi chính mình lại tìm một cái đi, gặp lại. Giang Hạo nói xong, dắt lấy tránh mau liền đi. Mỹ nữ chưa tỉnh hồn. Chờ Giang Hạo bọn họ rời đi, dọa đến mau chóng rời đi cái quán ba này, Giang Hạo dắt lấy còng tay, một đường kéo lấy tránh mau đi vào Linh Điệp trước mặt, Linh Điệp trong mắt tràn đầy kinh ngạc, nàng làm sao cũng không nghĩ tới, Giang Hạo vậy mà có thể nhanh như vậy bắt được tránh mau, mà lại giống như trong quán rượu cũng không có phát sinh đánh nhau, gia hỏa này làm sao làm được. A, trên đầu ngươi cắm cái gì? Đi được gần Linh Điệp phát hiện Giang Hạo trên đầu dao găm tay cầm, kinh ngạc hỏi. Giang Hạo đem tránh mau còng tay giao cho Linh Điệp trên tay, thân thể bịch một chút ngã trên mặt đất, chết. Bị một thanh dài dài dao găm từ Thái Dương huyệt cắm đi vào, người nào đều phải chết, ỷ vụn cũng không được. Tránh mau nhìn thấy Giang Hạo chết, cười ha ha đứng lên, gia hỏa này thật sự coi chính mình không chết đâu, vậy mà không tránh không né, bắt được ta lại có thể thế nào, qua không mấy ngày lao tử liền có thể trốn tới, ngươi lại mất mạng. Linh Điệp trên tay hất lên, nhiều một thanh tử điện trường tiên, ba một chút lắc tại tránh mau trên cổ. Dùng lực nắm chặt. Ách ách ách. Tránh mau bị rìm gần như sắp muốn ngạt thở. Đúng lúc này, cương lực sĩ cùng Sở Tỏm chạy tới, nhìn thấy bên này tình hình, cương lực sĩ tiến lên ôm lấy Giang Hạo, Sở Tỏm cùng Linh Điệp cùng một chỗ, để ép tránh mau trở lại trên máy bay, nhanh chóng bay hướng khu vực. Một ngày về sau, Giang Hạo tỉnh, hắn phát hiện là bên trong gian phòng của mình, vừa định đứng dậy, đột nhiên cảm giác bên cạnh khắc thường, đưa tay sờ sờ, vào tay sung mãn, rất lợi hại quy đánh cảm giác. Giang Hạo một bên nhào nặn một bên suy nghĩ là cái gì, quay đầu nhìn lại, đối diện bên trên một đôi tràn ngập nộ khí con ngươi, mà tay mình, giờ phút này chính trộm vào Linh Điệp trên ông. Hả, không có ý tứ, ta không phải có ý. Giang Hạo nhếch nhếch miệng. Linh Điệp cọ một chút từ tròn giường đứng lên, đã ngươi phục sinh, vậy ta đi. Ẩm. Cửa phòng bị hung hăng đóng lại. Giang Hạo nhún nhún vai, mới vừa cùng tử vong song tu, còn không có từ cái loại cảm giác này bên trong khôi phục lại. Trong tay nắm lấy thịt mềm, tự nhiên sẽ vô ý thức dùng lực nào nặn, cái này không thể trách chính mình. Ẩm. Cửa phòng lần nữa bị đẩy ra, Linh Điệp tại cửa ra vào nhìn lấy hắn. Làm sao? Giang Hạo kinh ngạc hỏi. Linh Điệp hít sâu một hơi, ta biết ngươi cho S làm một cái giường, có thể gia tăng hắn tu luyện năng lượng, vừa mới ta chờ ngươi thức tỉnh. Cảm nhận được trên giường khí tức, thử tu luyện một chút, trong cơ thể ta dị năng lực tăng trưởng rất nhanh, ta nghĩ, ngươi có thể hay không cũng cho ta làm một cái giường. Chuẩn bị cho ngươi một cái giường, ta chuẩn bị cho ngươi lên giường còn tạm được, hai người cùng một chỗ tại cái giường này bên trên ngủ, tuyệt đối so với chính ngươi tu luyện nhanh hơn nhiều. Khu khu ngươi biết, cái này thật không tốt làm. Vậy coi như... Ẩm. Linh Điệp đóng cửa rời đi. Giang Hạo vốn là muốn nắm vài câu, nhắc một chút giá trị con người, thừa cơ làm điểm chỗ tốt, cho dù là làm cho đối phương biết mình nỗ lực cũng không dễ dàng đâu, thật không nghĩ đến chỉ nói một câu, đối phương lập tức nhanh chóng tối lui. Đây cũng quá không theo lẽ thường ra bài, ngươi đến là trả giá a. Nằm lại trên giường, Giang Hạo mở ra hệ thống, hắn nhớ kỹ trước khi chết, trong đầu vang lên một tiếng hệ thống nhắc nhở âm thanh, hẳn là có khen thưởng. Thanh nhiệm vụ bên trong nhiều một đầu thông báo. Chúc mừng thu thập viên, thu hoạch chính nghĩa giá trị 58 điểm, mời thu thập viên không ngừng cố gắng. Nhìn lại nhiệm vụ giá trị một cột, 87-10.000, mới 87 giờ, khoảng cách 10.000 xa xa khó vời a, gánh nặng đường xa. Chính mình cần phải cố gắng a. Cậu tử từ bên ngoài tiến đến, nhìn thấy Giang Hạo vượng vượng gọi hai tiếng, Giang Hạo xoa nó đầu nói, ngươi làm sao không ở bên cạnh ta nhìn lấy, vạn nhất bị người mưu hại làm sao bây giờ? Vượng vượng không phải có mỹ nữ bồi tiếp à, Linh Điệp ta biết, chính là nàng dẫn ta tới, đối nhân loại các ngươi tới nói, là cái xinh đẹp giống cái, ngươi hẳn là rất lợi hại nguyện ý cùng hắn giao phối. Khu khu khu, cái này cái gì pha chó, biết nói tiếng người à? Ngươi liền không sợ ta bị tàn phá. Vượng vượng lô mũi của ta nói cho ta biết, ngươi so ta tao. Cậu tử đạo. Muội bị nó đánh bại. Giang Hạo đi vào phòng thí nghiệm, S vẫn còn bận rộn lấy, Giang Hạo cùng hắn muốn cờ gì tổ, chính mình cắt chém rèn luyện điều khác, để S lại chuẩn bị một cái đá hoa cương cơ tọa. Nói đến, Linh Điệp cũng coi như người tu hành, hoặc là nói, nàng là một dị năng giả cùng người tu hành hợp thể, tại trong phim ảnh nàng không tính quá nổi danh, nhưng tại mạn gạ bên trong nàng thực lực cũng không thấp, cuối cùng đạt tới cấp 5 dị nhân thực lực, cùng sở cắt lệ hoạch, phượng hoàng nữ, lính gác bọn họ cân bằng, thực lực phi thường cường đại. Về phần tụ linh trận, đối nàng tác dụng khẳng định không nhỏ, về phần hắn dị nhân, chủ yếu dựa vào cơ nhân biến dị thu hoạch được, không tồn tại hấp thu linh khí nói chuyện, còn cường điệu hơn thiên phú và gen đột phá, rất khó lường loại người năng lực thành thục về sau, gần như không có khả năng đề cao. Thời gian nhoáng một cái đến tối, 6 khối trung cấp cờ dịt tổ phù chế tác tốt, đá hoa cương nền đá tỏa còn không có đưa tới, không nóng nảy, Giang Hạo chuẩn bị sau khi làm xong lại tiện cho Linh Điệp. Vật liệu đá rốt cục đến, Giang Hạo bắt đầu khắc họa trận pháp, sau cùng đem 6 khối cờ dịt tổ lắp đặt lên qua, linh lực khởi động, một cái mới tụ linh trận hoàn thành. Xoát! Giang Hạo trực tiếp thu nhập không gian. Ngay tại Giang Hạo chuẩn bị tìm Linh Điệp lúc, hắn điện thoại bỗng nhiên vang, bên trong truyền đến cương lực sĩ thanh âm, ỉ ủn, lưu rốt phát sinh đại rối loạn, chúng ta mau mau đến xem. Ok, ta đến ngay. Nhanh chóng mặc trang bị, Giang Hạo chạy đến, lại phát hiện cửa ngừng lại một chiếc xe, trên xe có cương lực sĩ cùng hát sau hai người, không lái phi cơ qua à, chỉ có 3 người chúng ta. Hắc điểu đi ra ngoài, người khác có việc, chúng ta chỉ có thể lái xe đi. Giang Hạo nghĩ thầm, Eastman vẫn rất bận điệu, khắp thế giới cứu viện. Lái xe xuất phát, Giang Hạo hỏi, phát sinh cái gì rối loạn? Một mảnh lưu sa, cướp bóc tốt nhiều nhà châu đào điếm, còn có ngân hàng kim khố, không cần hoài nghi khẳng định là dị nhân làm, tình huống cụ thể còn không rõ ràng lắm. Cương lực sĩ đạo. Một mảnh lưu sa cướp bóc, Giang Hạo lập tức nghĩ đến sa nhân, tên kia tại mạn gạ cùng phim hoạt hình bên trong, thế nhưng là một cái chính cống ái tài quỷ, cùng trong phim ảnh hình tượng khác nhiều, thường xuyên làm ra cướp bóc sự tình, cũng không biết hắn vì cái gì như vậy thiếu tiền. Xe hơi mặc dù nhanh, nhưng từ học viện đến New York, đoán chừng cũng phải một canh giờ, chậm như vậy rằng giặc quá khứ, đoán chừng sa nhân đã sớm chạy. Giang Hạo muốn sai, chờ bọn họ đến New York về sau, phát hiện New York đang thổi mạnh một cỗ bão cát, đầy trời cắt vàng cuộn cuộn hướng về phía trước, cái này quy mô tuyệt đối có thể so với, sắc ướp, bên trong bão cát, cuốn bay biển quảng cáo, thậm chí cuốn bay xe hơi. Chật! Một cái có 100 mét cao sa nhân, nện bước nặng nề tốc độ ầm ầm đi tới. Lưu Sa không đứng ở quanh người hắn phun trào, Giang Hạo còn chứng kiến thỉnh thoảng có đáng tiền đồ, vật, từ chung quanh hội tụ tới, để giết người càng lúc càng lớn. Cái này giật đồ thủ pháp thật đúng là kỳ lạ, cũng với trắng trợn. Dân chúng nhao nhao sợ hãi kêu lấy chạy trốn, kiến trúc chung quanh vật rất nhiều gặp nạn. Giang Hạo cùng cương lực sĩ, hát sau xuống xe, ngay tại ba người không biết như thế nào xuất thủ lúc, Giang Hạo nhìn thấy một đạo ăn mặc hồng sắc cận chiến áo thân ảnh, từ cắt bụi trong vòng xoáy bay ra ngoài, lại là Tiểu Chi Chu. Mắt thấy là phải đụng vào đối diện trên đại lầu, Giang Hạo thậm chí đều có thể nhìn thấy hắn bởi vì khẩn trương mà vặn vẹo dây rùa tư thái. Xoát một đạo hắc sắc tơ nhện phun ra, Giang Hạo một chút bắt lấy sở Spider-Man, một tay lấy hắn lôi trở lại. Đối Giang Hạo có thể phun ra tơ nhện kỹ năng này, cương lực sĩ, hắc song cùng sở Spider-Man đều rất lợi hại kinh ngạc, bất quá ủng có năng lực gì, mặc kệ bọn hắn sự tình. Tình huống như thế nào? Giang Hạo lớn tiếng hỏi thăm sở Spider-Man. Gia hỏa này là một cái có thể biến thành hạt cát còn có thể khống chế hạt cát dị năng giả, hôm nay bỗng nhiên xuất hiện, cướp sạch đệ ngũ đại đạo mấy chục nhà châu đào điếm, còn có nhiều ngân hàng, hắn đã tàn phá bừa bãi 2 giờ, đúng, SHIELG cũng tới người, đang cùng sa nhân chiến đấu. Tiểu Chi Chu đạo. Xoát xoát xoát. Ba cái ăn mặc phong cách khải giáp gia hỏa bay tới, nhìn thấy Giang Hạo, cương lực sĩ, hát sau ba người, mở miệng nói, các ngươi ít men liền đến ba người à, một cái đại khối đầu. Một cái người nhỏ bé, còn có một cái cóng đao ra hỏa, sao có thể đối phó cường đại như vậy dị năng giả. Đi, chúng ta tiếp tục đối phó tên kia. Ba người đội trưởng đạo. Giang Hạo vốn là muốn dùng ra tiêu trừ kỹ năng, hiện tại không nóng nảy, nhìn kỹ hăng nói. Chương 1382, siêu cấp anh hùng ị bùn. Cương lực sĩ sắc mặt trầm tĩnh, hát sau bị thở phì phì thở. Giang Hạo nhìn lấy bay đi ba đạo thân ảnh, hỏi bên cạnh Sở Spider-Man, ba người này là ai? Liệp ưng, Thân Tinh, Huyễn Thế, S.H.I.E.L.G. thành viên. Sở Spider-Man đạo. Thực xem bọn hắn trang bị cùng chiến y gì hết. Giang Hạo đại khái có thể đoán ra thân phận đối phương, tâm lý chỉ có thể cảm thán, thế giới này anh hùng tuân ra, thật mẹ hắn loạn. Giang Hạo nhớ kỹ có một cái mới The Adventure, chính là do Liệp ưng thay thế cả Pen America vị trí, ý dòng man, Sở Spider-Man, ngôi sao mới, vì gì ẩn ảo giác, nữ lôi thần, hắc báo, ngạc nhiên đội trưởng, án man bọn người tạo thành hoàn toàn mới Adventure. Chúng ta làm sao bây giờ? Hắc sau hỏi cương lực sĩ. Cùng một chỗ chiến đấu, đi. Nói xong bước nhanh chân xông vào bao cát. Hắc sau lập tức bổ sung năng lượng, trên không trung làm ra một cái bom. Bom tại cái kia 100 mét cao cự đại sa nhân đỉnh đầu nổ tung, nhất thời nổ cắt đá bay loạn, bất quá sa nhân chỉ là tạm thời tản ra, không qua vài giây đồng hồ thụ thương địa phương liền khôi phục nhanh chóng. Giang Hạo đứng tại chỗ không nhúc nhích, tay sờ lên cằm suy tư, Sở Spider-Man nhìn xem Giang Hạo, "Oa, ngươi làm sao không lên?" "Vậy sao ngươi không lên?" Sở Spider-Man có chút xấu hổ, năng lực ta đối phó không hắn, tơ nhện cùng leo lên ở trước mặt hắn căn bản không có tác dụng. Ngươi cảm giác đến bọn hắn vòng quanh sa nhân bay loạn đập loạn, là dơ loạn xạ, liền có thể tiêu diệt hắn sao? Giang Hạo hỏi. A chỉ sợ không thể. Giang Hạo cười cười, đối phó nguyên tố hệ dị năng giả, liền muốn dùng nhằm vào hắn phương pháp tài năng có hiệu quả. So như bây giờ sa nhân, ngươi cảm thấy hẳn là dùng cái gì đối phó hắn? Đồng hồ cát. Sở Spider-Man thử thăm dò. Giang Hạo che mặt, cái này sa điêu trả lời. Quét mắt nhìn xem bên cạnh. Mấy chục mét bên ngoài nhìn thấy một cái hồng sắc phòng cháy cái chốt, Giang Hạo nhanh chóng chạy tới, chiến đao đông nhiên quất ra, xoát nhất đao chém thưởng. Phúc! Phòng cháy cái chốt đỉnh chót bị áp đặt cắt đứt xuống qua, cự đại thủy lực ép nhất thời đem cột nước phun đến cao mười mấy mét, đầy trời bọt nước phun ra, đem phi vũ xoay tròn hạt cắt nhào nhào phun rơi. Cái này một mảnh là thương nghiệp dày đặc khu. Phòng cháy cái chốt không bình thường dày đặc, hơn 100 mét liền có một cái, Giang Hạo một đi ngang qua một đường cắt gọn. Sau lưng hình thành từng đạo có nước, bọt nước phun ra về sau, không khí chung quanh nhất thời làm nhất thanh. Sở Spider-Man con mắt tỏa sáng, thật là một cái biện pháp tốt. Liệp ưng, ngôi sao mới, huyện thế vây quanh sa nhân không ngừng công kích. Giống. Sa điêu cự nhân vung vẩy cự bàn tay thô đập tới, một thanh đập vào liệp ưng trên thân, liệp ưng tựa như diều đứt dây, siêu bay ra ngoài, đụng vào bên cạnh cao ốc pha lê tường sụp đổ xông vào bên trong. Ngôi sao mới đối sa điêu phát ra xạ tuyến. Sa nhân dùng cánh tay chặn lại, tại siêu có thể xạ tuyến lên dưới, cắt nhân cánh tay nhất thời bị nóng chảy thành pha lê thể, huyễn thế tiến lên, dùng thân thể mãnh liệt va chạm, ba một chút cắt nhân cánh tay sụp đổ. A! Sa nhân quát to một tiếng, từ miệng bên trong phun ra đầy trời cắt vàng, lập tức đem hai người che đậy ở bên trong, sau đó điên cuồng xoay tròn. Cha cha cha cha! Hạt cắt điên cuồng ma sát thân thể hai người, ngôi sao mới trên thân khải giáp nhất thời sụp đổ, huyễn thế cơ thể rắn chắc. Thế nhưng bị mài tràn đầy chảy ra. Vâng. Huyễn thế ôm ngôi sao mới cấp tốc xông ra toàn qua, nhưng lại tại vừa mới đi ra, sa nhân quả đấm to liền đến, một tiếng ầm vang đem hai người nện vào lòng đất, đường cái dạn nước, bên cạnh cao ốc cũng đi theo lay động. Trung quanh cao ốc thế nhưng là có rất nhiều người khi làm việc, dọa đến nhao nhao thét lên, từng cái kinh hồn lột xác. Đáng thương New York, vùng này chỉ sợ lại phải trọng tu. Giang Hạo rất lợi hại hoài nghi, mà có phải hay không xây thành công ty vẽ ra đến. Thích làm nhất sự tình cũng là hủy diệt thành thị, bọn họ thật nặng xây từ đó kiếm tiền. Đánh bại ba tên này, sa nhân quay đầu đối phó cương lực sĩ cùng hắc về sau, cương lực sĩ vọt tới sa nhân dưới chân, đối hạt cắt điên cuồng huy quyền, có thể đập bay một chùm hạt cắt về sau, cắt thân thể người rất nhanh khôi phục, căn bản không được nhiều đại tác dụng. Hắc sau đạn pháo uy lực không tầm thường, nổ tung một khối địa phương, sa nhân cần mấy hơi thời gian mới có thể khôi phục. Ngao! Sa nhân nâng lên chân lớn. Một chân đem cương lực sĩ dẫm tại dưới chân, cương lực sĩ dùng lực chống đỡ đại cước, nhưng đối phương trọng lượng quá lớn, chậm rãi bị dẫm vào đường cái bên trong. Hắc sau khi thấy, lập tức đôi cắt đuổi người phát ra một khỏa đạn tháo, muốn giải cứu cương lực sĩ, sa nhân xoát vung tay lên, một tay lấy hắc sau trộm trong tay. A! Hắc sau bị bắt thống khổ không chịu nổi, hét thảm một tiếng. Giang Hạo nhìn thấy loại tình huống này, bắn ra tơ nhện một thanh dính tại hắc hậu thân bên trên, thân thể siêu một chút bay đi lên. Đang phi hành trên đường, hắn từ trong không gian xuất ra một quả cao năng bom, một thanh ném về phía sa nhân, sau đó một chút ôm lấy hắc về sau, dùng thân thể ngăn tại bom phía trước. Tích tích tích tích. Vâng. Viên này bom uy lực so hắc sau sóng xung còn muốn kịch liệt, lập tức đem xa nhân nửa người trên cùng cánh tay nổ nát vụn, Giang Hạo ôm Hắc Sau từ giữa không trung ngã xuống. Độc dịch. Giang Hạo tâm lý kêu một tiếng. Độc dịch nhanh chóng biến hình, dưới thân rủ xuống từng đạo độc dịch, tại Giang Hạo cùng Hắc Sau lúc rơi xuống đất, nhanh chóng giảm lực, Giang Hạo hai chân lúc rơi xuống đất vừa vặn sử dụng hết. Cảm ơn. Hắc Sau chưa tỉnh hồn, từ trên người Giang Hạo xuống tới, nói một tiếng. Cô nàng này có thể rất ít tạ người. Sa nhân khó đối phó, hắn sợ nước, đem chung quanh phòng cháy cái chốt toàn bộ đánh nát. Giang Hạo lập tức đối Hắc Sau đạo. Được. Hắc Sau thông khoái đáp ứng. Cương lực sĩ còn tại sa nhân dưới chân, Giang Hạo tiến lên, một đường cắt gọn phòng cháy cái chốt, rất nhanh tới sa nhân dưới chân, phòng cháy cái chốt phun ra cột nước tới đến cắt trên thân người, bắp đùi lập tức đổ sụp, mất đi lực đạo. Giang Hạo thừa cơ một phát bắt được cương lực sĩ, giống nổ củ cải một dạng đem hắn từ dưới đất rút ra. Mở ra phòng cháy nước cái chốt, đối sa nhân rất có tác dụng. Giang Hạo đạo. Cương lực sĩ nghe xong chạy hướng hắn đường đi, hắn khí lực cự đại, tùy tiện một chảo là có thể đem phòng cháy cái chốt cái nắp vặn ra. Lúc này mạ vẹo ba vị anh hùng cũng thong thả lại sức, nhìn thấy Giang Hạo sách nghị kê hiệu quả không tệ, dùng nước thật có thể đối phó sa nhân, cũng nhao nhao bay ra ngoài, phá hư nơi xa phòng cháy cái chốt, muốn đem sa nhân khống chế tại khu vực này. A a a a. Sa nhân khí hoa hoa kêu to, nếu như không báo cát, không ngừng bị nước trôi xoát, chính mình sẽ chỉ càng ngày càng nhỏ, uy lực cũng sẽ càng ngày càng yếu. Giống. Túi đầu nhìn về phía Giang Hạo cái này kẻ cầm đầu, cự quả đấm to đối Giang Hạo hung hăng truy xuống tới, Giang Hạo siêu hướng bên cạnh vọt tới, ầm ầm, cự quyền nện gõ mặt đất, phát ra tiếng vang, mặt đất cũng vì đó rung động, có thể thấy được lực đạo to lớn. Ta muốn nuốt ngươi. Soạt. Sa nhân bỗng nhiên tản ra, xoát bay đến Giang Hạo chung quanh, sau đó nhanh chóng khép lại, đem Giang Hạo nhốt ở bên trong. Bởi vì phạm vi quá lớn, Giang Hạo cũng chạy không thoát, chung quanh hạt cắt điên cuồng xoay tròn, tựa như phun cắt máy bay một dạng nhanh chóng cắt chém Giang Hạo thân thể. Giang Hạo trên thân món kia phổ thông chiến y, không tới một giây liền toàn bộ bị mất đi, hạt cắt bắt đầu làm hao mòn thân thể của hắn. Một chiêu này có thể đủ hung ác, không phải là gọi đá mài máy bay a? Giang Hạo đánh khai kim quang hộ thể. Tại đá mài máy bay điên cuồng ma sát xuống, linh lực tiêu hao thật nhanh, đoán chừng chịu không được 3-5 phút đồng hồ, nguyên tố hệ dị năng giả cũng là lợi hại. Độc dịch, phụ thân. Xoát. Giang Hạo trên thân lại nhiều một kiện chiến y rỉ. Người đến đứng vững. Hạt cắt điên cuồng ma sát, đau độc dịch không ngừng ngao ngao gọi, bất quá xem ra có thể kiên trì ở. Trăm cây nghìn đắng thu độc dịch, không chính là cái này thời điểm dùng à. Dành tay, lại từ không gian làm ra mấy cái bom. Mở ra sau khi ném hướng trên dưới trái phải, tích tích tích vài tiếng về sau, chung quanh ầm vang nổ tung, ánh lửa ngút trời, độc dịch bị tạc chi chi gọi bậy, đối Giang Hạo truyền âm nói, đi theo ngươi quá không may. Có quan hệ tốt thụ ta tìm ngươi, tìm cô nàng không tốt sao? Giang Hạo tâm lý về chửi một câu. Trong bạo tạc, Giang Hạo chợt thấy phía dưới xuất hiện một cái không gian, bên trong chất đống vô số đồ, vật, hắn quét liếc mắt liền nhìn ra đến, phát hiện tất cả đều là kim ngân châu báu cùng hàng xa xỉ. Sa nhân cướp bóc đến đồ, vật, có khả năng. Gia hỏa này tại trong thân thể mình làm ra một cái nhà kho, chuyên môn chứa đựng những vật này, bằng không hắn đã sớm đẩy trời hạt cắt bay đi, biến thành sa nhân cũng là muốn mang đi những này đáng tiền đồ, vật. Giang Hạo đông nhiên nhảy một cái, hướng về vết nước bay đi, ngay tại hắn bay trở ra, bị tạc đi ra động khẩu khôi phục nhanh chóng. Bất quá đã muộn. Giang Hạo điên cuồng hút thu lại, hắn không gian thế nhưng là còn có hơn phân nửa địa phương trống không đâu. Nơi này có rất nhiều hoàng kim châu báu, bạch kim kim cương, ví da vòng tay, hàng xa xỉ một đồng lớn, đối phát tài thời cơ, Giang Hạo làm sao có thể bỏ qua. Nơi này đồ, vật quá nhiều, sa nhân tham lam, cướp bóc chỉnh một chút một cái để ngũ đại đạo, Giang Hạo không gian cũng chứa không nổi, nhặt tiểu xảo quý giá thu, lấy châu báu kim cương làm chủ. Bên ngoài những tên kia điên cuồng chiến đấu, Giang Hạo thì là ở bên trong điên cuồng hấp thu.